Vệ quạc đầu quả tim ấm áp, Tô Lạc Phỉ đám người tự nhiên cũng quan tâm qua hắn, ngữ khí tương đồng, nhưng là bất đồng người ta nói ra tới cảm quan liền không giống nhau. Trên mặt hắn mang theo vài phần ý cười, không sao, sở đạo hưu nếu là tưởng tu bổ, cũng có thể chính mình nếm thử. Luyện khí cùng luyện đan có hiệu quả như nhau chỗ, yêu cầu dùng đến đan hỏa, chuẩn bị tốt tài liệu đem này dung nhập. Vệ chân quân từ từ kể ra luyện khí kỹ xảo, sở dụ từng bước một nhớ kỹ, nàng đông nhiên đánh gãy hỏi, nếu là lấy có linh chi khí tu bổ một khắc kiện linh khí, này pháp được không? Vệ quạc tạm dừng một sát, hắn nửa nheo lại đôi mắt, trong lòng có cái đáng sợ ý niệm dâng lên, sở dụ không phải là tưởng lấy đốt tịch vì đế, đem thuần vân tu bổ đi. Nếu thật là như thế, tu giới đệ nhất hung nhận có thể bị sở đạo hưu tức chết, như thế đại tài tiểu dụng, thế nhân đều sẽ than này lãng phí. Có thể, bất quá một cái khác có linh chi khí, sẽ dần dần mất đi khí linh, biến thành vô linh chi khí. Sở dụ liếc liếc mắt một cái toàn thân lửa đỏ đốt tịch, thầm nghĩ có thể tu bổ thiên cuồng liền hảo, nàng cùng nó không có gì cảm tình, hơn nữa kiếm này thai họa thế nhân, vô linh hoạt vô linh bãi. Nàng cắt đứt truyền âm. Đốt tịch sở hữu sở cảm, thân kiếm chấn động, thanh âm bạo nộ, ngươi thế nhưng tưởng dung rất buồn nhận, tới tu đổ ngươi trôi này phá đao. Sở dụ đứng lên, nàng nắm lấy đốt tịch, linh lực vận chuyển quanh thân, đốt tịch làm như biết nàng muốn làm cái gì, thân thể điên cuồng chấn động lên. Trở thành buồn hung nhận công cụ đi. Đốt tịch thân kiếm màu đỏ càng thêm dày đặc, dần dần toát ra từng sợi khói đen, nàng nhắm lại con ngươi, dưới chân xuất hiện tam mang tinh trận pháp, đang chuẩn bị cởi bỏ khế ước. Đầu góc lại bỗng nhiên lâm vào một mảnh hỗn loạn chung. Sắc, sắc, sắc, sắc ý thình lình xảy ra, sở dụ cho mày, quanh thân linh khí càng thêm bạo ngược. Sở dụ, bảo trì thần trí. Thuần vân quát. Hung nhận uy danh không phải đến không, nàng trong đầu hiện lên Tô Lạc Phỉ, chỉ cảm thấy sát ý càng sâu. Nàng này nhiều chỗ hãm hại nàng, dựa vào cái gì làm nàng hảo quá. Ngay sau đó lại hiện lên Phùng Mị Vũ thân ảnh. Nàng thức hải càng thêm hỗn loạn, quanh thân linh khí ngưng tụ thành dịch, trong phòng trận pháp thế nhưng bị đột phá khai. Đi giết các nàng. Đốt tịch thanh âm truyền đến, sở dụ mồm to thở hổn hển, mơ tưởng khống chế ta. Một tia long khí từ nàng thân thể chung quanh toát ra, kim sắc long khí cắn nuốt đại bộ phận hắc khí, nàng thức hải khôi phục trong nháy mắt thanh tỉnh, ở nhìn đến đốt tịch thượng toát ra ngọn lửa sau, đột nhiên nhanh trí nói, nuốt nuốt. Nuốt nuốt vẫn luôn ở ngủ say trạng thái. Nhưng là chủ nhân có lệnh, liền sẽ từ nhập định trạng thái tỉnh lại, nó ngây thơ mở mịt từ đan điền trung vực ra, xem ra hỏa hồng sắc mũi kiếm thượng linh hỏa, toàn bộ màu đen linh diễm hưng phấn mở rộng gấp ba, hướng tới đốt tịch chạy đi. Sở dụ thanh tỉnh nhớ rõ, cảnh sư huynh nói đốt tịch thượng tự mang thiên giai âm hỏa, nó là hỏa linh chi kiếm, mà nuốt nuốt nhưng cắn nuốt linh hỏa. Sở dụ rèn sắc khi còn nóng, nuốt nuốt chính cùng đốt tịch tranh đấu, nàng bắt đầu cắt đứt khế ước. Thức hải trung tiểu kiếm tiêu chí dần dần ảm đạm xuống dưới, đốt tịch không cam lòng nói, ta chính là tu giới đệ nhất hung nhận, vì cái gì không cần ta. Sở dụ không phản ứng nó, thanh kiếm này sẽ không chế nhân tâm, tìm được người tâm lý lỗ hổng, nàng cắt đứt cùng nó cuối cùng một mạt liên hệ, cảm thấy đan điền linh khí nghịch chuyển, một ngụm máu bầm phun ra. Cùng bản mạng linh khí cắt đứt liên hệ, chủ nhân sẽ đã chịu rất lớn phản phệ, sở dụ không tiếc gặp phản phệ. Cũng muốn cùng đốt tịch chặt đứt quan hệ. Nàng động tác nhanh chóng đem đốt tịch bỏ vào phong linh trong hộp ngọc, ăn vào một quả hồi xuân đan. Nuốt nuốt đã cắn nuốt linh hỏa, nó đánh cái no cách, cười tủm tỉm nói, chủ nhân, thanh kiếm này linh hỏa hương vị cực hảo, ta đã tấn chức đến địa giai trung phẩm. Địa giai trung phẩm, ở toàn bộ tu giới cũng coi như xếp hạng hàng đầu. Nàng gật gật đầu, ngoài cửa truyền đến Trạch Thiên Tiếu thanh âm, sở đạo hữu, ngươi nhưng mạnh khỏe. Tiểu lâu tiểu nhị đứng ở hắn bên cạnh người, thật cẩn thận cầm bắt quái trận, phòng này sở hữu trận bản toàn bộ rách nát, cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Không có việc gì, vừa mới đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn. Nàng trả lời. Trạch Thiên Tiếu trong lòng càng thêm tò mò, hắn đứng ở trước cửa dạ bước, nghề hà sở dụ rất là lãnh đạm, trở về một câu liền không tiếng động. Từ sở dụ cùng thiên tôn chân nhân một trận chiến sau, hắn đối sở dụ tò mò liền tới đỉnh núi. Nam tu thon dài đầu ngón tay điểm tại mi tâm chỗ, hắn ôn thanh nói, ngươi trong phòng trận bàn rách nát, tiểu nhị yêu cầu đổi mới trận bàn. Nàng xách một tiếng, nhìn thoáng qua hôn độn phòng, hơi có chút ngượng ngùng, đem phòng thu thập hơi chút chỉnh tề một ít, mới từ trong phòng đi ra. Xin lỗi, vừa mới nếm thử luyện khí, làm cho rối loạn một ít. Tiểu nhị là một người luyện khí 3 tầng tu sĩ, hắn vào nhà vừa thấy, khỏe miệng chịu chịu. Vị này nữ tu sĩ lực phá hoại, không khỏi cũng quá cường chút. Hắn đem trận bàn một lần nữa thay, suốt 5 cái tam giai trận bàn, toàn bộ bị tổn hại không thể chữa trị, chờ đến hắn thu thập xong, Sở Dụ ngượng ngùng nói, nhiều ít linh thạch. Tiểu nhị cung kính nói, vị đạo hữu này đã giao nộp. Hắn nhìn về phía Trạch Thiên Tiếu. Sở Dụ gật gật đầu, đại tiểu nhị đi đến, Sở Dụ từ túi chứa vật móc ra 2.000 hạ phẩm linh thạch đưa cho hắn. Trong phòng mấy cái trận bàn thêm lên, không sai biệt lắm cái này số. Trạch Thiên Tiếu lắc lắc đầu, ngược lại đưa cho nàng một cái, đây là ở hàm bao đường thu được. Nàng cũng không làm ra vẻ, nói thanh tạ sau liền nhận lấy, phía trước nàng bỏ vốn 12 vạn hạ phẩm linh thạch, vừa lúc hồi huyết. Sở đạo hữu, ứng trưởng lão là như thế nào phát hiện ngươi dịch dung? Hắn trong lòng mơ hồ có ti suy đoán. Hoa nở hoa dụng chi thuật. Nàng cũng không nói ra Tô Lạc Phỉ, một câu liền làm Trạch Thiên Tiếu lâm vào trầm mặc. Ta còn có việc, Trạch đạo hữu tự tiện. Nói xong, nàng liền đi xuống lâu, tính toán ra cửa mua vài thứ. Tô Lạc Phỉ vừa lúc từ dưới lầu đi lên, nàng cùng Sở Dụ chạm mặt, sửng sốt một chút sau chào hỏi. Sở Dụ nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, Tô Lạc Phỉ trong lòng hừ lạnh, vừa lúc nhìn đến Trạch Thiên Tiếu phức tạp ánh mắt nhìn phía các nàng. Chương 165. Tô Lạc Phỉ trái tim một lộ bộ, nàng cơ hồ theo bản năng cho rằng Trạch Thiên Tiếu đã biết bí mật, nhưng là lại nhìn phía nam tu, đối phương chỉ là con cong đẹp mắt phượng, chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Sở Dụ cũng không biết phía sau phát sinh sự tình, nàng đi vào Hoang Luân Thành luyện khí cửa hàng, này một cái phố đều là luyện khí, luyện đan cửa hàng, cũng không có rất nhiều người. Bởi vì gần nhất Hoang Luân Thành đại loạn, hồi xuân lâu cùng hàm bao đường sự tình bị vạch trần ra tới, rất nhiều tu sĩ bận về việc ăn dưa, hơn nữa chung quanh thành trì vẫn luôn đối Hoang Luân Thành bá đạo xử sự phương thức tâm sinh bất mãn, cho nên tưởng đảo mọi người đẩy, Hoang Luân Thành thành chủ thực mau bị loát xuống dưới, toàn bộ bên trong thành quản hạt rất là hỗn loạn. Sở Dụ đi vào một nhà luyện khí cửa hàng, trong tiệm có rất nhiều luyện chế tốt linh khí, thoạt nhìn phẩm tướng đều không tồi. Nàng lần này tiến đến, tu vi cũng không có che giấu, chính là chân chính kim đan 3 tầng tu vi, bất quá dung mạo như cũ dịch dung. Chủ tiệm, nhưng có luyện khí nhập môn loại điển tịch. Nàng hỏi, luyện khí sư phó lấy ra mấy khối ngọc giản, đây là kim đan kỳ tu sĩ luyện khí nhập môn cơ sở. Kim đan tu sĩ đều có đan hỏa, dùng đan hỏa luyện khí càng tốt tùy tâm ý khống chế, cho nên luyện khí xác suất thành công sẽ rất cao. Thượng thủ khó sao? Nàng hỏi, nếu là luyện chế đơn giản hạ phẩm linh khí, nhưng thật ra xác suất thành công rất lớn, không ít tu sĩ chỉ là vì luyện chế bản mạng linh khí, riêng tới học tập luyện khí thuật, kỳ thật thật cũng không cần. Luyện khí sư phó nói, chính mình luyện chế bản mạng linh khí, ưu điểm là càng dễ dàng thượng thủ, nếu là luyện khí tiểu bạch luyện chế, không chỉ có lãng phí thời gian, càng là lãng phí tài liệu. Sở Dụ gật gật đầu, luyện khí sư phó lời này nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Luyện khí một đường cùng luyện đan giống nhau không dễ dàng, nếu là gần vì bản mạng linh khí tiêu phí thời gian tinh lực học tập, còn không bằng tìm cái ưu tú luyện khí sư phó, dùng nhiều điểm linh thạch hỗ trợ luyện chế. Bất quá tìm ai luyện chế đâu. Vệ chân quân sẽ luyện khí, đáng tiếc không thể tìm hắn, sư huynh dù cho sẽ luyện chế, nhưng là cách xa vạn dặm, chờ đến giúp nàng luyện chế, thiên quần đều lạnh. Tìm Hoang Luân Thành luyện khí sư. Không phải nàng không tin bọn họ trình độ. Dùng đốt tịch tài liệu luyện chế thiên cuồng, này có điểm kinh thế hai tục, không quen thuộc luyện khí sư cho nàng rũ đi ra ngoài, nàng cũng vô pháp xong việc. Suy nghĩ sau một lúc lâu, nàng nhưng thật ra nghĩ đến một cái thích hợp người, Phù Thanh Đồng. Phù Thanh Đồng hiện giờ ở tu giới đã có chút danh tiếng, chờ đến hắn kết đan về sau, liền sẽ ở luyện khí, phù trận một đạo tỏa sáng rực rỡ, trở thành nổi danh trận pháp, luyện khí đại sư. Hơn nữa nàng thu phục đốt tịch một chuyện hắn cũng biết, Phù Thanh Đồng xem như nàng lão người quen, phía trước tặng cho nàng quá huyễn linh ngọc che đậy thiên cuồng, nàng tâm niệm vừa động, bắt đầu suy nghĩ đưa cho đối phương cái gì hảo, coi như luyện khí lễ vật. Linh thạch khẳng định là phải có, đối phương trợ giúp nàng nhiều như vậy vội, nàng ở túi trữ vật chọn lựa, rốt cuộc tìm được một cái địa giai hạ phẩm luyện khí lò. Nay vẫn là nàng ở Long Cung sưu tập đồ vật khi toàn bộ ném vào đi. Địa giai hạ phẩm luyện khí lò so với nàng đan lô tới tốt hơn không ít. Bất quá hiện tại trở về hơi sớm, nàng còn có chuyện quan trọng phải làm, ta cùng với bốn gã kim đan nam tu chung sách cũng nên phát biểu. Nôn Linh chân nhân thân phận là trăm triệu không thể bại lộ, thượng sách tiền lời linh thạch nàng đều vứt bỏ, liền vì không bại lộ thân phận, chung sách phát hành nàng suy nghĩ vài loại phương pháp, cuối cùng quyết định tùy cơ tiến vào mấy cái thư xá, đem ngọc giản trà trộn vào đi. Sở Dụ đem chung sách phân phát xong, phân biệt phát hướng bốn cái thư xá, liền tính là có người đem ngọc giản tư tàng, tổng hội có một chỗ tiết lộ. Quả nhiên, không quá một canh giờ công phu, toàn bộ Hoang Luân Thành lâm vào điên cuồng mùa thư triều dâng. Ngọc giản vẫn là thư xá lao bản phát hiện, hắn phát giác chính mình thư xá không biết khi nào nhiều một sách ngọc giản, vừa thấy nội dung, thế nhưng là tu giới tiếng tăm lừng lẫy ta cùng với bốn gã kim đan nam tu. Thương nghiệp tư tưởng làm hắn trước tiên bắt đầu lựa chọn, là chính mình lưu lại chờ đợi cơ duyên. Vẫn là đêm này nhanh chóng phóng to, kiếm một bút đồng tiền lớn. Hiển nhiên, Nôn Linh chân nhân không nghĩ làm những người khác biết thân phận của hắn, hắn quyết đoán làm ra tới lựa chọn. Ở trước tiên phóng to mấy ngàn buồn, tuyên truyền Nôn Linh chân nhân sách mới, ta cùng với bốn gã kim đan nam tu, trong lúc nhất thời, toàn bộ hoang lốp xe thư xá tu sĩ đông đảo, một quyển phổ phổ thông thông tiểu thuyết bản ngọc giản thế nhưng xảo tới rồi 100 hạ phẩm linh thạch một sách. Sở Dụ trở lại tiểu lầu sau trước tiên tìm được Phù Thanh Đồng, Phù Thanh Đồng ở hàm bao đường vẫn chưa bị thương, hắn đang ở tu bổ một bộ trận pháp, ngoài cửa truyền đến Sở Dụ thanh âm, vội vàng mở cửa, có chút kinh hỉ nói, Sở Đạo Hữu. Sở Đạo Hữu đã khôi phục hảo thân thể sao? Hắn ánh mắt hơi lượng, đối với nàng đống nhiên tới chơi có chút hưng phấn. Ở trong lòng hắn, Sở Đạo Hữu chính là trong bóng đêm một mạt ánh sáng, rực rỡ lấp lánh, là ưu ám chung một tia hy vọng, tràn ngập sinh cơ. Phía trước ở độ giới linh thuyền thượng cũng là nàng một người cứu vớt chỉnh con linh thuyền thượng tu sĩ, ngày đó ngoại nhất kiếm như cũ ở hắn trong đầu vứt đi không được, mấy ngày trước ở hàm bao đường một trận chiến, càng làm cho hắn đối Sở Dụ sùng bái đến cực điểm. Có thể lấy kim đan sơ kỳ tu vi đối chiến nửa bước hóa thần tu sĩ, là cỡ nào quyết đoán. Sở Dụ gật gật đầu, nàng quan trọng môn, từ Tô Lạc Phỉ một chuyện sau, nàng phá lệ chú ý riêng tư vấn đề, thiên cuồng tu bổ một chuyện dễ dàng bại lộ nàng thân phận, là trăm triệu không thể làm Tô Lạc Phỉ biết được. Phu đạo hữu, lần này tiến đến, trên thực tế là có nếu là muốn nhờ. Sở Dụ nói, nàng từ túi chữ vật lấy ra đoạn rất thiên cuồng, chỉ thấy toàn thân thuần hắc trường đao cắt thành hai tiết, quang hoa không hề. Phù Thanh Đồng thần sắc hơi định, Sở Dụ ở cùng Nguyên Tôn chân nhân đối chiến thời, rõ ràng là dùng thuần vân, hắn nghĩ đến Huyễn Linh Ngọc, đống nhiên minh bạch cái gì. Sở đạo hưu ý tứ, là làm ta hỗ trợ chữa trị. Sở Dụ gật gật đầu, phù đạo hưu, ta tin được luyện khí sư chỉ có ngươi, đao này tên là Thiên Cuồng, mong rằng ngươi giúp ta bảo thủ bí mật. Phù Thanh Đồng lòng bàn tay hơi hơi đổ mồ hôi, hắn đem Sở Dụ coi làm thần tượng, cấp thần tượng tu bổ linh khí, tự nhiên khẩn trương. Hảo, này tất nhiên là không thành vấn đề, bất quá đoạn nhận yêu cầu tân tài liệu hoặc là thiếu hụt bộ phận tài liệu thêm nhập, Sở đạo hữu nhưng có bị. Sở Dụ hơi hơi mỉm cười, nàng đem một cái thuần sắc linh hộp lấy ra, lặng lẽ lộ ra một tiểu khối kiếm đầu, lộ ra đốt tịch thân kiếm bộ dáng. Lấy nó làm đế, cấp thiên cuồng tu bổ, tốt không? Phù Thanh Đồng sắc mặt khẽ biến, trong lòng kinh ngạc, lấy ngàn năm trước huyền trúc chi tinh làm đế. Sở đạo hữu không phải cùng đốt tịch ký kết bản mạng linh khí khế ước. Hay là, hắn nhịn không được hỏi, sở đạo hữu, chính là cùng nó cắt đứt khế ước. Sở Dụ hơi hơi gật đầu, không sai, này nhận không thích hợp ta, huống chi nó đoạn ta thiên cuồng, liền lấy nó làm đế đi. Nói thật, nếu là làm bất luận cái gì một người kiếm tu tại đây, chỉ sợ đều sẽ không tưởng cắt kim loại tu giới đệ nhất hung nhận đốt tịch, tới tu bổ một thanh bình thường mũi kiếm. Bất quá luyện khí sư từ trước đến nay tôn trọng khách nhân ý kiến, hắn gật gật đầu, y sở đạo hưu ý tứ, ta đây liền cắt kim loại hung nhận đốt tịch. Sở Dụ thầm nghĩ phù đạo hưu quá mức ôn thuần, hắn khẳng định cũng ngượng ngùng nói cái gì phí dụng, vì thế nàng lấy ra chuẩn bị tốt địa giai hạ phẩm luyện khí lò, phù đạo hưu, đây là một chút tâm ý, bảo khí tặng đại sư, vẫn là không cần ở ta trên tay sinh hôi hảo. Phù Thanh Đồng hơi hơi kinh ngạc, hắn tiểu tâm tiếp nhận địa giai luyện khí lò, cổ xưa nhan sắc, tiểu đỉnh thủ công tinh xảo, đa tạ sở đạo hữu, ta nhất định hảo hảo tu bổ thiên cuồng. Sở Dụ cười cười, Phù Thanh Đồng từ nàng trong tay tiếp nhận đốt tịch, mới vừa vào tay, mở ra một đạo khe hở, đốt tịch hung ý ập vào trước mặt, hắn sắc mặt cả kinh, này đốt tịch hung tính chưa tiêu, dung dứt nó chỉ sợ không dễ dàng, sở đạo hưu nếu có thể khống chế được nó, có không nghe ta chỉ huy, dung dứt đốt tịch. Sở dụ vui vẻ đồng ý, nếu không phải nàng lo lắng bàng quan co thâu sư hiểm nghi, nàng khẳng định trước tiên đưa ra yêu cầu này. Phù Thanh Đồng thẹn thùng cười cười, sở đạo hưu đưa tặng khí lò phẩm giai chi cao, vừa lúc dùng nó tới dung rất hung nhận. Hắn nhẹ nhàng rảo phá ngón tay, đem tâm đầu huyết tích ở cổ xưa long đỉnh khí lò thượng, khí lò lập lòe, nháy mắt biến toàn cục gấp 10 lần, biến thành ba người cánh tay khó có thể khép lại bộ dáng. Phù Thanh Đồng khẽ quát một tiếng, lại là ở phòng tứ giác thiết hạ thật mạnh cấm chế, vì sở dụ bí mật suy nghĩ, cấm chế nhiều một ít cũng hảo. Hắn hỏi, sở đạo hữu, thiên cuồng nhất kiếm ra sao thuộc tính? Đốt tịch thuộc hỏa, mỹ nhân kiếm thuộc thủy, thuần vân vô thuộc tính, lại không biết thiên cuồng thuộc cái gì. Sở dụ chấm tư, thiên cuồng ở nàng thức hải trung suy yếu nói, chủ nhân, ta cái gì thuộc tính đều có thể, cùng ngươi xứng đôi liền hảo. Sở dụ nghĩ nghĩ, liền thuộc hỏa đi. Thiên cuồng là nàng sức chiến đấu mạnh nhất một thanh lưới dao, thuộc hỏa vừa lúc phối hợp long hỏa kim đan. Phù Thanh Đồng gật gật đầu, đo đạc một phen thiên cuồng độ rộng cùng dài ngắn, lấy ra tam bình hỏa thuộc tính luyện khí dịch ngã vào khí lò. Nàng có chút tò mò, nguyên lai luyện khí còn cần ngã vào linh dịch sao? Phù Thanh Đồng khí hỏa chính là nhiều năm trước thu phục huyền giai thượng phẩm quy linh dương hỏa, lập lòe màu nâu ánh lửa, hắn đem linh dịch thiêu đến sôi trào, hỏa hồng sắc linh dịch lập lòe đẹp quan mang. Sở đạo hữu, liền hiện tại, đem đốt tịch bỏ vào đi. Sở dụ gật gật đầu, đem đốt tịch từ phong linh trong hộp lấy ra, không có phong linh hộp, đốt tịch lại bắt đầu tác loạn, toàn bộ trong phòng linh khí cùng hung khí quay cuồng. Sở dụ từng có một lần kinh nghiệm, tĩnh tâm ngưng khí, nhanh chóng đem đốt tịch ném vào khí lò. Không. Phù Thanh Đồng liếc liếc mắt một cái khí lò, sắc mặt khẽ biến, lại là vội vàng đem khí lò lò cái phong hảo, này đốt tịch quá mức cường đại, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ nóng chảy không ngừng nó. Hai cái canh giờ. Ba cái canh giờ. Phù Thanh Đồng sắc mặt càng ngày càng khó coi, sở dụ lấy xem khí chi thuật quan sát, phát giác Phù Thanh Đồng quanh thân linh lực tối nghĩa, đã tới cực hạn, Phù đạo hữu, ngươi nếu là chịu đựng không nổi, để cho ta tới tiếp nhận trong chốc lát. Nàng thấy này ba cái canh giờ chỉ là yêu cầu khống chế hỏa hậu cùng linh lực, như thế cùng luyện đan có chút tương tự. Phù Thanh Đồng hơi chần chờ, hắn đem thần thức tham nhập khí lò, phát giác đốt tịch thế nhưng liền một phần ba cũng chưa cắt kim loại. Hắn gật gật đầu, sở đạo hưu đan hỏa ra sao loại. Sở dụ ho nhẹ một tiếng, tâm niệm nuốt nuốt, một con toàn thân hắc kim hỏa nắm từ nàng đan điền chạy ra, Phù Thanh Đồng mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc, đây là địa giai trung phẩm linh hỏa. Sở dụ gật gật đầu, Phù Thanh Đồng còn muốn hỏi hỏi cái gì chủng loại, nhưng là giờ phút này hiển nhiên không phải tán gẫu thời điểm. Hắn yên tâm đem cắt kim loại nhiệm vụ giao cho sở dụ, người đan hỏa càng tốt, cắt kim loại sẽ càng mau càng tốt. Nuốt nuốt lần đầu tiên ra trận luyện khí, nó có vẻ phi thường hưng phấn, hắc kim sắc ngọn lửa quay chung quanh toàn bộ khí lò nhan sắc đều hơi hơi đề cao. Lại là hai cái canh giờ qua đi. Hiện giờ khí lò chung chỉ còn lại có một tiểu khối không có luyện, Phù Thanh Đồng chiều nội nhìn thoáng qua, sở đạo hữu, ta đem huyễn linh ngọc cho ngươi thêm đi vào, như vậy thiên cuồng về sau cũng có thể biến ảo thành mặt khác bộ dáng, giống nhau tu sĩ nhìn không ra cái gì miêu nị. Sở dụ gật gật đầu, huyễn linh ngọc dùng một lần tiêu hao một lần, nếu là có thể vĩnh cửu tự nhiên là tốt nhất. Chương 166. Luyện khí lò chung sôi trào tiếng vang lượng, sở dụ dần dần sẽ khống chế hỏa hậu, Phù Thanh Đồng ở một bên nhìn chằm chằm, trong lòng không cấm cảm thán, sở đạo hữu khống chế linh hỏa chiêu thức ấy, thật là xảo diệu cực kỳ. Hắn lại không biết, sở dụ ở tu giới cũng coi như là trên bảng có tên luyện đan sư. Luyện đan sư khống chế lò hỏa tự nhiên sẽ không so luyện khí sư kém. Phù Thanh Đồng cảm thấy không sai biệt lắm, sở đạo hữu, có thể giao từ ta tới. Sở dụ gật gật đầu, dần dần đem nuốt nuốt tắt, Phù Thanh Đồng bắt đầu nhanh chóng kết ấn, trong tay tư thế nhanh chóng lưu chuyển, sở dụ xem hoa cả mắt, nhưng là nàng nghĩ đến luyện đan sư độc đáo ngưng đan thủ pháp, đồng dạng là không truyền ra ngoài, vội vàng xoay đầu đi. Phù Thanh Đồng thấy thế đối sở dụ cảm quan càng tốt. Hắn động tác càng thêm nghiêm túc, có thể so với đối đai chính mình bản mạng linh khí. Một đạo sán lệ thanh mang hiện lên, toàn bộ luyện khí lò chia làm hai bộ phận, Phù Thanh Đồng xốc lên lò cái, một ông màu kim hồng khí dịch lập lòe lưu ly quang hoa, hắn đem toàn bộ khí dịch để đến thượng tầng, mệnh sở dụ đem thiên cuồng bỏ vào đi. Thiên cuồng tuy là đoán nhận, thu hồi trọng tạo nguy hiểm cũng không tiểu, nàng ổn định tâm thần, đem thiên cuồng phóng tới khí lò trống không chỗ. Như thế liền hảo, chữa trị thiên cuồng ít nhất yêu cầu 2 ngày, phiền toái sở đạo hưu sau khi rời khỏi đây giúp ta cấp mặt khác đạo hưu xin chỉ thị, đa tạ. Phù Thanh Đồng giữa chán han ý sầm sầm, nếu không phải có người ở đây, bọn họ luyện khí sư sớm đã cởi ra áo ngoài, lộ ra nửa người trên. Sở dụ gật gật đầu, phiền toái ngươi. Nàng đi ra khỏi phòng, giúp Phù Thanh Đồng quan hảo cửa phòng, cấp mặt khác đạo hữu truyền âm, chờ đến vội xong sau đã chẳng vạng. Nàng đang định đi dưới lầu ăn cơm, lại nhìn đến Tiền Tống nghe vẻ mặt nôn nóng chi sắc, hai mắt qua lại xuyên qua, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nàng tâm niệm vừa động, lại là ôn thanh hỏi, Tiền đạo hữu, ở tìm Tô đạo hữu sao? Tiền Tống nghe nhìn đến nàng có chút chột dạ, hắn rốt cuộc ở Tô Lạc Phỉ bên này nói qua sở dụ nói bậy, thấy nàng một lời trung đích, cho rằng nàng biết chút cái gì, đúng vậy, sở đạo hữu có từng nhìn đến. Sở dụ thầm nghĩ Tô Lạc Phỉ phỏng trừng hiện tại chính phiền đâu, nôn linh chân nhân lại lần nữa xuất hiện trùng lập giang hồ, ta cùng với 4 gã kim đan nam tu chung sách tiên đoán nàng không ít cơ duyên. Lúc này khẳng định 4 phía điều tra ngôn linh chân nhân đâu. Không có đâu, nàng không cùng Trạch đạo hưu ở bên nhau sao. Tiền Tống nghe lắc đầu, Trạch đạo hưu gần nhất ở chế tạo gấp gáp đan dược, hoang luân thành đại loạn, di tích rừng rậm xương mù giải dược đan phương để lộ ra tới. Rất nhiều tu sĩ không muốn phát tâm ma thể, tìm những người khác mua sắm hoặc là chính mình luyện chế, có thể tránh không ít linh thạch đâu. Nga, nàng có chút tâm ngứa. Di tích chi xâm xương mù giải dược đan phương, cái này có thể tới 1 phần, nàng gật gật đầu, cười nói, ta trước đi xuống dùng nữa, Tiền đạo hữu cũng không cần lo lắng, nói không chừng Tô đạo hữu buổi tối liền đã trở lại. Nàng đi xuống lâu, hướng tiểu nhị ca muốn một mâm hoa tiêu gà, đã nhiều ngày tâm thần quá mức mệt nhọc, thích hợp thả lỏng một chút. Bất quá Tô Lạc Phỉ hành tung nàng nhưng thật ra rất tò mò, nữ nhân này tiểu nhân hành vi nàng thật sự là không dự đoán được. Nếu là có thể gặp được nàng, nói cái gì cũng muốn hạ hạ ngáng chân. Mà Tô Lạc Phỉ đúng là sở dụ phỏng đoán như vậy, đang ở 4 phía tìm kiếm ngôn linh chân nhân, bất quá nàng không phải một người, đồng bạn nhưng thật ra có cái người quen, đúng là Hợp Hoan Tông Công Tôn Ảnh. Phỉ nhi, này ngôn linh chân nhân thần thông quảng đại, có thể tiên đoán cơ duyên, ngươi nếu là thưởng thức hắn có thể mua sắm hắn sách, ta cùng với 4 gã kim đan nam tu ở ma đạo địa bàn đồng dạng thực nổi danh. Công Tôn Ảnh khó hiểu nói. Tô Lạc Phỉ trong lòng mắt trợn trắng, ai ngờ kết bạn hắn, nếu là làm nàng biết ngôn linh chân nhân là người phương nào, nhất định phải làm hắn hồn phi phách tán, chịu đủ thống khổ, hư nàng cơ duyên giả, đáng chết. Nghe nói quyển sách này mới ra tới khi, nàng cũng đã thầm nghĩ không tốt, bất quá mấy năm nay giả mạo ngôn linh chân nhân tu sĩ thật sự quá nhiều, nàng đặt mua quyển sách này sau liền xác định, người này lại xuất hiện trùng lập giang hồ. Bắt đầu phá hư nàng cơ duyên. Công Tôn đại ca, ta chỉ là tưởng kết bạn một chút hắn, nhìn xem là người phương nào, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Công Tôn Ảnh tự nhiên tò mò, không chỉ là hắn, sư phụ, trưởng môn, còn có môn phái các vị trưởng lão đều đối ngôn linh chân nhân đều tò mò không thôi. Tu giới ngôn linh thuật giả phần lớn lấy mệnh đổi lấy, không chỉ có thiếu hơn nữa thực dâu dịa, đâu giống ngôn linh chân nhân như thế thần thông quảng đại. Sở dụ cũng không có đi tìm Tô Lạc Phỉ, nàng đối Trạch Thiên Tiếu luyện chế giải độc đan phương thực cảm thấy hứng thú, đi ngoại giới lại mua sắm đan phương không cam đoan thật giả, Trạch Thiên Tiếu người này rất là hào phóng, hướng hắn mua sắm khẳng định sẽ cho. Sở dụ cùng hắn truyền âm, hỏi, Trạch đạo hữu, gần đây Hoang Luân Thành thịnh truyền giải độc đan phương ngươi nhưng có. Trạch Thiên Tiếu thực mau hồi phục, sở đạo hữu cần phải. Ta này có giải độc đan phương. Sở dụ lấy ra tiểu sách vở, đang chuẩn bị ký lục trong danh sách, ai ngờ cửa phòng bị gõ vang, thần thức ra bên ngoài tìm tòi, thế nhưng là Trạch Thiên Tiếu. Nàng trong lòng buồn bực, trực tiếp nói cho nàng đó là, vật gì nhiều đi một chuyến, nàng mở ra cửa phòng, Trạch Thiên Tiếu khuôn mặt ôn hòa, cười tủm tỉm nhìn nàng. Xem ra là tính toán tiến vào nói chuyện, sở dụ ho nhẹ một tiếng, đem đối phương nên tiến vào, mời vào. Trạch Thiên Tiếu ánh mắt nhanh chóng đánh giá sở dụ phòng. Nữ tu trong phòng có cổ nhàn nhạt thấm hương, hương vị rất là quen thuộc, đúng là nữ tu trên người lâu dài mang mùi hương. Hắn nghĩ đến lần trước tiểu nhị tiến vào thu thập, một phòng hỗn độn cảnh tượng, nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Sở đạo hữu, thật là cực có ý tứ. Giải độc đan phương tuy rằng phức tạp, nhưng là này dược chỉ là nhị giai đan dược, luyện chế lên rất đơn giản. Hoang Luân Thành giá bán 200 hạ phẩm linh thạch một viên, có thể nói là phiên gấp trăm lần. Trạch Thiên Tiếu hơi hơi nghiêng đầu, mang theo một tia trêu chọc nói. Này có điểm lệnh người tắp lưỡi, tiến vào di tích chi sâm, ít nhất yêu cầu chuẩn bị một lọ giải độc đan, cũng chính là 2.000 hạ phẩm linh thạch, sở dụ cảm thán nói, thật ha ca. Nàng giọng nói một đốn, Trạch đạo hưu tìm đan phương không dễ, ta dựa theo bình thường giá cả mua tốt không. Trạch Thiên Tiếu trong lòng than nhẹ, đây là hắn vì sao cảm thấy sở dụ không hảo xuống tay nguyên nhân, nàng này phân chia giới hạn quá phần mình, đinh là đinh mão là mão, cho nàng ân huệ, nàng đều sẽ thoải mái hào phóng còn trở về, tương phản đối với chính mình thi ân không quá chú ý. Như vậy đi xuống, nàng nội tâm căn bản sẽ không buông lỏng, cũng không biết nàng nội tâm phòng tuyến ở nơi nào. Bất quá mấy trăm linh thạch mà thôi, sở đạo hữu gì cần phân chia như thế rõ ràng. Như vậy đi, ta đối sở đạo hữu luyện đan thuật rất là tò mò, ngươi luyện chế giải độc đan có không tặng ta mấy bình. Trạch Thiên Tiếu nhẹ giọng nói. Sở dụ gật gật đầu, nàng mắt trông mong nhìn đối phương, thầm nghĩ Trạch Thiên Tiếu động tác thật chậm. Trạch Thiên Tiếu nhìn chung quanh một vòng, hắn nhìn đến trên bàn có linh giấy cùng bút lông, tâm niệm vừa động, này đan phương quá mức dài dòng, ta viết xuống dưới bãi. Nếu là cho sở dụ ngọc giản, ngược lại mất lãng mạn, đêm khuya tĩnh lặng, đúng là người nhất cảm tính thời điểm. Trạch Thiên Tiếu hơi hơi mỉm cười, đi đến bên cạnh bàn, hắn thậm chí đẩy ra cửa sổ, bên ngoài thấu tiến vào một tia gió đêm, khiến cho nam tử mặc phát khẽ nhúc nhích, mang ra vài phần nam tử trên người độc đáo mặc hương. Tu sĩ tuy nói không quá coi trọng nam nữ đại phòng, nhưng là lúc này cũng là nửa đêm, sở dụ tuy không cảm thấy không ổn, nhưng là cánh tay thượng nổi da gà hơi hơi lên một ít. Nàng lúc này mới phát giác Trạch Thiên Tiếu vẫn chưa toàn bộ thúc khởi phát tới, hắn chỉ hợp lại khởi 1/3 mặc phát, dùng một cái ngọc trạng vòng tròn khấu khởi, bên má còn rũ xuống 2 lũ tới, thập phần có văn nhân đặc sắc. Hơn nữa hắn người mặc một bộ tố sắc thêu trúc áo dài, theo khom lưng viết chữ, tổng hội lộ ra một mảnh nhỏ trắng nón lại không mất cường trắng ngực, gió đêm phất quá, mang đến một tia nam tu trên người thanh hương. Hắn nhẹ nhàng vãn khởi to rộng cổ tay áo, ngón tay thon dài nắm đen nhánh bút nhận, ở linh trên giấy viết tiếp theo mỗi người chữ viết tinh tế duyên dáng văn tự, sở dụ cũng không có bình thường cô nương luyến ái nào, nàng chỉ là cảm thấy có ti không thích hợp, trên người lạnh buốt, mà thức hải trung mỹ nhân kiếm cùng thuần vân đã nghẹn cười thành một đoàn, ở nàng trong đầu loạn cười. Nay Trạch Thiên Tiếu, hơn phân nửa đêm đưa cái nhị giai đan phương, không thông qua truyền âm, ngược lại đi vào nữ tu trong phòng viết bút lông tự. Mỹ nhân kiếm không lưu tình chút nào phun tào nói. Sở dụ giữa mày nhảy lên hai hạ, giống như có điểm đạo lý. Thuần Vân càng là độc miệng, đáng tiếc hắn này phiên cách làm, ngươi chút nào thể hội không đến, thậm chí còn nổi lên một thân nổi da gà. Trạch Thiên Tiếu nâng lên mắt đen nhìn về phía nàng, trong mắt hàm chứa một tia ôn nhu ý cười, hảo, sở đạo hữu. Sở dụ nuốt khẩu yết hầu, nàng ho nhẹ một tiếng, phiền toái ngươi. Xong rồi, bị mỹ nhân kiếm cùng Thuần Vân như vậy một gián đoạn, hiện tại xem Trạch Thiên Tiếu, hảo kỳ quay a. Trạch Thiên Tiếu thủ đoạn khẽ nhúc nhích, một sợi lược đại gió thổi tiến vào, khiến cho trên bàn bút mực, trang giấy thiếu chút nữa bị thổi đi, sở dụ càng là bị chính mình đầu tóc thổi vẻ mặt, nàng dùng tay phần phất tóc, không từng tưởng một đôi ấm áp tay hơi hơi phất quá, giúp nàng đem đầu tóc nhét vào nhị sau. Này gió đêm cũng thật đại, sở đạo hưu đầu tóc mềm mại, nhưng thật ra cùng ngươi người có chút bất đồng. Không biết khi nào, Trạch Thiên Tiếu thế nhưng đi đến nàng bên cạnh người, giúp nàng ngăn cản đại bộ phận phong. Sở dụ trong cổ họng một ngạnh, liền tính nàng là sắt thép thằng nữ, giờ phút này cũng phát giác Trạch Thiên Tiếu tựa hồ là ở liêu nàng. Xong rồi, như vậy tưởng tượng nàng tưởng bỏ chạy. Sở dụ cười gượng hai tiếng, chút nào không tiếp ăn cha, đêm đã khuya, thật là phiền toái Trạch đạo hữu. Trạch Thiên Tiếu ánh mắt khẽ nhúc nhích, không sao, có thể giúp được ngươi liền hảo. Biết tốt quá hóa lốp đạo lý, Trạch Thiên Tiếu cũng không có quá nhiều dừng lại, hắn ôn thanh nói ngủ ngon, sở dụ quan trọng cửa phòng, nhẹ nhàng thở ra. Chờ đến nam tu đi xa, Thuần Vân biến ảo thành nhân hình, ngồi ở một bên ghế trên cười to không ngừng, ngươi vừa mới biểu hiện. Mỹ nhân kiếm nói tiếp, hảo tôn A. Sở dụ nằm liệt giường nệm thượng, hữu khí vô lực, nếu không phải các ngươi nói hắn liêu ta phía sau phản ứng sẽ không như vậy. Bất quá hắn làm gì bỗng nhiên như vậy, chân ái chi nữ Tô Lạc Phỉ từ bỏ sao? Sở Dụ nhướng mày hỏi. Thuần Vân trầm tư một lát, ngươi cùng hắn giao thoa tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là ngươi biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức mạnh mẽ, Trạch Thiên Tiếu người này Mộ Cường chiếm đa số, ta xem hắn cùng Tô Lạc Phỉ, cảm tình cũng không thâm hậu. Sở Dụ nhíu mày, ở trong nguyên văn, Trạch Thiên Tiếu là một cái thực sẽ cân nhắc lợi hại, cơ hồ không có sinh quá khí tu sĩ, mà mãi cho đến hiện tại, Tô Lạc Phỉ ưng có thanh danh cũng không có được đến, tuy rằng tu vi đúng chỗ, nhưng là thanh danh chỉ ở thiên tài nữ tu, tu giới đệ nhị mỹ nhân thượng, nàng như suy tư gì, xem ra chúng ta cho tới nay nỗ lực là hữu dụng. Chương 167. Mặc kệ nhiều như vậy, trước đem đỉnh đầu sự tình làm xong. Sở Dụ lắc lắc đầu, đem Trạch Thiên Tiếu phóng tới một bên, mặc kệ hắn liêu nàng loại nào mục đích, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đó là. Ngay sau đó nàng cầm lấy Trạch Thiên Tiếu viết đan phương, nam tu tự thể tuấn tú đoan chính, suốt hảo hảo viết 13 vị tài liệu. Nàng cẩn thận đếm đếm, này 13 loại tài liệu đều là bình thường có thể thấy được, 2, tam phẩm linh thực, nàng trong túi chứa vật cái gì cần có đều có. Nếu như vậy, vừa lúc luyện chế một lò nhìn xem hiệu quả. Nhị giai đan dược phi thường đơn giản, nàng thành đơn suất nhất định 10 thành, sử dụng một canh giờ liền luyện chế ra một lò, vì tiết kiệm thời gian, nàng để vào gấp 2 tài liệu, cho nên một lò ra 10 cái giải độc đan, toàn thuộc về thượng phẩm. Nàng cầm lấy một viên phóng tới mũi gian nhẹ ngửi, có thể là đặt thái âm thảo duyên cớ, đan dược có cổ nhàn nhạt cỏ khô hương khí. Thái âm thảo là một loại cấp thấp linh thực, giá trị rất thấp, cùng chi tướng đối ứng chính là nguyệt dương thảo, là sinh trưởng ở ánh nắng cùng ánh trăng luân phiên thời gian một loại linh hoa, hoa khai sau nhưng làm thuốc, chỉ có thể tràn ra ngắn ngủn một chén trà nhỏ thời gian, nghe chi có trợ hứng, thủ thai công hiệu, tu giới phi thường hiếm thấy, nhưng là sử dụng cũng không nhiều. Nguyệt dương hoa có thể giúp nam tu, nữ tu bị dựng dùng, ăn vào liền có thể gia tăng thụ thai suất. Nàng luyện chế 2 lò, tổng cộng 20 cái giải độc đan, đem trong đó 5 cái bỏ vào bình ngọc chung, xem như đối Trạch Thiên Tiếu tạ lễ. Đã nhiều ngày nàng vẫn luôn ở khôi phục thân thể, cùng đốt tịch cắt đứt khế ước, đối nàng vẫn là có nhất định ảnh hưởng, đan điền chỗ vết đau chậm chạp chưa tiêu, chỉ có thể tĩnh dưỡng khôi phục. Mà Tô Lạc Phỉ chỉ có buổi tối sẽ trở về. Sở Dụ suy đoán nàng hẳn là ở tìm Ngôn Linh chân nhân, hoặc là ở ngẫu nhiên gặp được ma đạo mấy đại nam tu, căn cứ Ngôn Linh thư chung lời nói, Quỷ Vương Tông Đoạn Sâm Quân, Đan Đỉnh Lâu Ôn Kiết Nhiên, đều ở nàng hậu cùng chi liệt, công tôn ảnh đã công lược, Đoạn Sâm Quân cùng Ôn Kiết Nhiên tất nhiên sẽ tới tìm kiếm bát giai thọ nguyên thảo rơi xuống. Nghĩ vậy, cũng không biết Trúc Nghiêu Hoan thế nào, lần trước Long Cung từ biệt, Trúc Nghiêu Hoan cùng Phùng Mị Vũ đều bị truyền tống đi ra ngoài. Hơn nữa hắn ký ức bị phong ấn, nghe nói hắn cứ gọi tới môn phái trưởng lão tới đánh vỡ Long Cung phong ấn, nàng than nhẹ một tiếng, nói vậy lần này tìm kiếm bát giai thọ nguyên thảo hành trình, khẳng định xuất sắc không thôi. 3 ngày sau, Phù Thanh Đồng nhìn khí lò trung linh bảo, trong mắt hiện lên ngạc nhiên chi sắc. Lấy ngàn năm trước huyền trúc chi tinh làm đế, dung nhập hỏa chi khí dịch, suốt luyện chế 3 ngày lâu, trung quy đem thiên cuồng tu bổ hảo. Phù Thanh Đồng sắc mặt kích động. Hiện giờ thiên cuồng đã là thiên giai thượng phẩm linh bảo, lại tiến thêm một bước đó là tiên khí yêu cầu dùng tiên khí rèn luyện, nói như vậy, thiên cuồng ở linh cực giới đã là đỉnh phối trí. Chỉ thấy lò trung nằm một thanh toàn thân phiếm hồng kim sắc màu đen trường đao, trôi đao chỗ được khảm một viên trong suốt tinh thạch, chỉnh thanh kiếm lưu động tươi sáng quang hoa, cùng phía trước thường thường vô kỳ hoàn toàn bất đồng. Đang lúc hắn hưng phấn chi tích, tính toán đưa cho Sở đạo hữu khi, một chản màu đen tiểu vân từ ngoài cửa sổ bay tới, rơi xuống thiên cuồng đỉnh đầu, phù rõ ràng sửng sốt, này khí kiếp ở linh cực giới, không phải chỉ phách cùng hung cực các chi khí hoặc là hạ giới chi khí sao. Khí kiếp có lớn có bé, đơn giản thiên cuồng đỉnh đầu chỉ là một nho nhỏ kiếp vân, Sở Dụ có điều hiểu được, kiếm chủ liền tâm, nàng vội vàng chạy đến Phù Thanh Đồng trước cửa, gõ gõ đối phương môn. Phù đạo hữu. Phù Thanh Đồng mở cửa. Hắn khẩn trương nhìn ấp ủ lôi kiếp màu đen kiếp vân, Sở đạo hữu, thiên cuồng tuy rằng tu bổ hảo, nhưng là nó thế nhưng có khí kiếp, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, đốt tịch chính là tu giới đệ nhất hung nhận, thiên cuồng lấy nó làm đế, đại khái bị về vì hung nhận một liệt, cho nên mới sẽ có khí kiếp. Nguy hiểm sao? Là thiên cuồng chính mình đối mặt lôi kiếp, vẫn là nói kiếm chủ cũng có thể trợ giúp. Sở Dụ hỏi, Phù Thanh Đồng lôi kéo nàng ly xa một ít, người ta nhìn liền hảo. Khí kiếp vừa ra, thiên cuồng liền thuộc về nổi danh chi đao, người ta là trăm triệu không thể can thiệp, bằng không khí kiếp sẽ càng ngày càng lợi hại. Nàng tuy rằng trong lòng sốt ruột, cũng chỉ có thể là lo lắng xuông, chỉ thấy thiên cuồng thân đao đón nhận lôi kiếp, Thuần Vân ở trong thức hải nói, có thể độ kiếp cũng không tồi, thiên cuồng là nhưng tiến giai linh bảo, hiện giờ bước vào thiên giai linh bảo phạm chủ, cũng coi như là một đại trợ lực. Sở dụ trong lòng tò mò, Thuần Vân tiền bối, kia ngài cũng là thiên giai sao. Thuần Vân cười cười, mỹ nhân kiếm là nguyên giới linh bảo, ta là hậu kỳ bị phong ấn tiến kiếm chung, thanh kiếm này bị phong ấn ngàn năm, sớm đã có hung nhận chi danh, ngược lại cùng đốt tịch một cái loại hình, nếu là nói phẩm giai, có thể thuộc sở hữu với thiên giai linh bảo. Sở dụ gật gật đầu, nàng đối mỹ nhân kiếm nhiều phân tò mò, phía trước liền nghe nàng nói chính mình là nguyên giới bảo vật, nói vậy luyện chế mỹ nhân kiếm vị kia tiền bối, cùng nàng giống nhau là xuyên qua nhân sĩ. Thiên cuồng lôi kiếp phi thường ngắn ngủi, ở phù thanh đồng xem ra giống như phóng thủy, thiên cuồng độ kiếp sau toàn bộ thân đao có một đạo lôi kiếp tiêu chí, phù thanh đồng cảm thán nói, không thể tưởng được ta thế nhưng có thể luyện chế ra độ kiếp linh bảo, nếu là làm sư phụ ta đã biết, khẳng định phi thường cao hứng. Hắn phùng thiên cuồng đi tới, sở đạo hữu, không có cô phụ ngươi kỳ vọng, thiên cuồng tu bổ phi thường thành công. Sở dụ được rồi cái nói lễ, như thế, vậy đa tạ phù đạo hữu. Nàng tiếp nhận thiên cuồng, khẽ vuốt thiên cuồng thân kiếm, hoan nên trở về. Thiên cuồng thân kiếm chấn động, phảng phất ở đáp lại nàng lời nói. Không chỉ có nàng linh khí tu bổ hảo, vệ quạc thanh long tứ phương ấn cũng đã tu bổ xong, bọn họ 8 người tụ tập ở tiểu lầu nội, bắt đầu thương nghị thăm dò di tích chi sầm một chuyện. Đã nhiều ngày mọi người đều ở tĩnh dưỡng, cho nên quanh thân linh vận no đủ, Tô Lạc Phỉ nhìn thoáng qua sở dụ, ôn thanh nói, sở đạo hữu thân thể nhưng khôi phục. Sở dụ nhàn nhạt gật gật đầu. Trạch Thiên Tiếu khẽ cười nói, Hoang Luân Thành một chuyện giải quyết viên mãn, Hàm Bao Đường nữ tu bị giải cứu ra tới, Hồi Xuân Lâu nữ tu cũng đều trùng tu công pháp, nói vậy mọi người đều thu được môn phái chuyên âm, chúng ta hậu kỳ bại lộ thân phận, ở Hoang Luân Thành cũng coi như là trên bảng có tên, môn phái nhưng thật ra thập phần duy trì chúng ta cách làm, cũng coi như là nhờ họa được phúc. Đây là tự nhiên, sở dụ nghĩ đến sư huynh cho nàng chuyên âm, khỏe mắt chịu chịu, sư huynh mấy ngày trước đây còn nghĩ đến Hoang Luân Thành vấn an nàng, chính mình lại không phải tiểu hài tử, sư huynh rõ ràng là một người vắng lặng kiếm quân, không nắm chặt tu luyện thành ngày lo lắng nàng. Trung Phất quay đầu, đối sở dụ nói, ngươi hôn mê kia mấy ngày, Hàm Bao Đường nữ tu tiến đến nói lời cảm tạ, đây là các nàng cho ngươi tạ lễ, lúc ấy ngươi ở hôn mê, ta liền tạm thời thế ngươi nhận lấy. Hắn đưa cho sở dụ một cái túi chữ vật, đều ở bên trong. Sở dụ hơi giật mình, Tô Lạc Phỉ nhìn Trung Phất cầm túi chữ vật, túi đầu uống suýt một ngụm linh trà. Rõ ràng đại gia cùng nhau cứu đến đám kia nữ tu, vì sao đơn độc cảm tạ sở dụ. Nàng trong lòng có chút bất mãn, thật là không biết điều một đám nữ tu. Mấy người thương nghị xong, quyết định buổi chiều mặt khi tiến đến di tích chi sâm. Tô Lạc Phỉ đẩy cửa ra, Lý Đạo Hữu, ngươi như thế nào còn tại đây? Chỉ thấy Lý Khánh chờ đợi ở trước cửa. Vừa thấy chính là đang chờ đợi bọn họ. Lý Khánh xoa xoa tay, bên cạnh hắn đứng một người thanh tú nữ tu, đúng là Nguyệt Thu. Hôm nay tiến đến, là phương hướng các vị đạo hữu cáo biệt, ta cùng Nguyệt Thu đã thương nghị hảo, trở lại môn phái cử hành đạo lữ đại điển, đã nhiều ngày đa tạ vài vị đạo hữu trợ giúp. Lý Khánh sắc mặt hồng nhuận, bên cạnh Nguyệt Thu cũng là vẻ mặt cảm kích. Không quan hệ, ngươi có thể tiếp thu Nguyệt Thu cũng coi như là thành tựu một đoạn hảo nhân duyên. Tô Lạc Phỉ hòa nhã nói. Sở dụ từ trong phòng đi ra, Lý Khánh nhìn đến nàng, đôi mắt đầu tiên là sáng ngời, ngay sau đó gãi gãi đầu, ta nhất hẳn là cảm tạ, hẳn là sở đạo hữu, nếu không phải sở đạo hữu bài trừ chúng khó, quyết định giải cứu Nguyệt Thu, tại hạ thật sự không có kia phân dũng khí. Tô Lạc Phỉ mím môi, lại là một cái tới cảm kích sở dụ. Trên mặt nàng năng kham, chính mình biểu hiện cũng coi như là ôn nhu săn sóc. Vì sao một cái hai cái đều đối sở dụ rất là cảm kích. Sở dụ sửng sốt một chút, nàng đều mau quên Lý Khánh người này rồi, cho rằng hắn đã sớm rời đi, nguyên lai còn ở Hoang Luân Thành. Nàng xua xua tay, không ngại sự, Nguyệt Thu chịu cùng ngươi hồi môn phái, ngươi cần phải hảo hảo người giới thiệu ra, không cần cô phụ nàng. Nguyệt Thu vẫn là lần đầu tiên thấy sở dụ, ở Lý Khánh trong miệng miêu tả, sở dụ là một vị rất có nguyên tắc nữ tu. Nếu không phải nàng đề nghị giải cứu Hoang Luân Thành bị nhốt nữ tu, các nàng vẫn bị nhốt ở Hồi Xuân Lâu, cả đời cũng vô pháp thoát đi, tuy rằng nàng như cũng là dịch dung bộ dáng, nhưng là thông qua cách nói năng gian, không khó phát hiện đối phương người thiện tâm mỹ. Trạch Thiên Tiếu đứng ở một bên, rất là thú vị nhìn Sở Dụ mấy người bọn họ, hắn liếc liếc mắt một cái Tô Lạc Phỉ, đột nhiên nói, Tô sư muội, di tích chi xâm xương mù giải dược ngươi nhưng có. Nếu là không có, ta cho ngươi một lọ. Tô Lạc Phỉ phục hồi tinh thần lại, nàng giơ lên một mặt kiểu mỹ tươi cười, cảm ơn trọn đại ca. Dùng qua cơm trưa, các nàng đoàn người rốt cuộc rời đi Hoang Luân Thành, đi tới đại lục nhất phía bắc cảnh, di tích chi xâm. Di tích chi xâm bên ngoài là u ám một mảnh đám xương bao phủ ngoại xâm, khiến cho mọi người thấy không rõ nội bộ cấu tạo. Các ngươi nhưng đều có giải dược. Ăn vào sau hai người một tổ, để ngừa lạc đường. Trạch Thiên Tiếu hỏi. Mọi người ăn vào giải dược, dựa theo môn phái cùng quan hệ xa gần, Sở Dụ cùng Tần Tuyết Thiền một tổ. Bất quá kỳ quái chính là, Tô Lạc Phỉ ôn tồn nàng cùng Tiền Tống nghe một tổ liền hảo, làm Trạch Thiên Tiếu cùng đồng môn sư đệ Phù Thanh đồng một tổ. Trạch Thiên Tiếu cười như không cười nhìn nàng một cái, cũng hảo. Bước vào di tích chi sâm, Sở Dụ theo bản năng bế tức, bởi vì này trong rừng rậm sương mù kích động lợi hại, tuy rằng ăn vào giải độc đan, nhưng là nàng luôn có loại không tốt cảm giác. Thọ nguyên thảo cộng sinh yêu thú chính là huyền vũ chi quy, có thể biến ảo thành nhân hình, nó tính nết ôn hòa, nếu là phát giác thọ nguyên thảo dấu vết, chúng ta mấy người dẫn dắt rời đi nó tới, một người ngắt lấy liền hảo. Tô Lạc Phỉ nói, huyền vũ chi quy thuộc về cao gia yêu thú, nếu có thể hóa hình, thực lực có thể so với nguyên anh trung hậu kỳ tu sĩ, nếu là gặp được tốt nhất không cần cùng với tranh đấu. Trong rừng rậm im ắng, cẩn thận quan sát, dưới chân giẫm đạp nhánh cây, lá rụng đều là một ít hủ diệp, cây rừng gian nhiều nấm loại, Phù Thanh Đồng cùng Trạch Thiên Tiếu đều là huyền âm các tu sĩ, đối hiếm thấy linh thảo rất là có hứng thú, sôi nổi dừng lại ngắt lấy. Sở Dụ thuận nước đẩy thuyền, cũng dừng lại ngắt lấy tràn đầy một túi, nấm loại linh thảo quá nhiều, không những có thể dùng ăn, cũng có thể làm thuốc. Chúng ta hướng nội đi một chút đi, thọ nguyên thảo tất nhiên sẽ không tồn tại với bên ngoài. Tô Lạc Phỉ kiến nghị nói, này dọc theo đường đi thực sự không gặp được cái gì nguy hiểm, một hai cái cấp thấp yêu thú, cũng không dám trêu chọc bọn họ đoàn người, gặp hai đội trúc cơ hậu kỳ, kim đan sơ kỳ tiểu đội, đều là từ di tích chi xâm bên trong đi ra, vẻ mặt tiếc nuối, nhìn dáng vẻ không có tìm được bát giai thọ nguyên thảo. Càng đi nội đi, đám xương càng ít, lúc này mặt trời lặn ánh chiều tà, khắp rừng rậm làm nổi bật ở một mảnh hồng nhật dưới, thập phần xinh đẹp. Bên trong hiếm lạ linh thảo nhưng thật ra không ít, cao giai yêu thú cũng nhiều lên, Sở Dụ thần thức khẽ nhúc nhích, lại là cảm thấy có một đội nhân mã hướng tới bên này đi tới. Có người hướng bên này tới rồi, tối cao tu vi phỏng trừng là Nguyên Anh Kỳ, chúng ta rời đi nơi này đi. Sở Dụ nói, Trung Phất có chút ngạc nhiên nhìn nàng, Sở đạo hưu thần thức thế nhưng có thể lan tràn như thế xa. Vừa mới hắn cũng tra xét qua, lại là không hề có phát hiện. Tô Lạc Phỉ nhắm lại con ngươi, tu sĩ cấp cao thần thức lan tràn đi ra ngoài, nàng thân là thượng giới tu sĩ, thần thức cường độ tự nhiên không phải đang ngồi tu sĩ có thể so nghĩ, nàng nhìn đến một người nguyên anh sơ kỳ ma đạo tu sĩ, bên cạnh người một thanh xinh đẹp trường kiếm, dung mạo tuấn mỹ, sắc mặt lạnh nhạt, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là Hoàng Tuyển Kiếm Tông Trúc Liêu Hoan. Trúc Liêu Hoan người này ở ma đạo thập phần nổi danh, nghe nói hắn đã trở thành Hoàng Tuyển Kiếm Tông Tông Chủ. Tấn chức Nguyên Anh Kỳ sau chỉnh đốn môn phái, hơn nữa vẫn luôn đang tìm kiếm một người gọi là Sở Lưu Hương Nam Tu. Nghe nói là hắn sư đệ. Tô Lạc Phỉ trong lòng trầm tư, lúc này gặp gỡ Trúc Liêu Hoan, cũng không thể cấp đối phương lưu lại khắc sâu ấn tượng, vì thế nàng gật gật đầu, cũng hảo, chúng ta đổi cái phương hướng đi thôi. Trúc Liêu Hoan thần thức tìm được phía trước, Dương Hiểu Hiểu thấy hắn thần sắc nghiêm túc, hỏi, sư minh, làm sao vậy? Trúc Liêu Hoan lắc đầu. Chính đạo một đám tu sĩ mà thôi. Bắt giai thọ nguyên thảo tin tức vừa ra, cũng không biết Sở sư đệ có thể hay không tới tìm kiếm, hắn tìm hắn nhiều năm, vẫn luôn chưa từng có tin tức. Chương 168. Bọn họ đoàn người quyết định đổi một phương hướng đi, tuy nói ở đây 8 người tu vi toàn không thấp, lại ở chính đạo bài nổi danh hào, sẽ không sợ hãi một người nguyên anh tu sĩ, nhưng là ở không có nhìn đến bắt giai thọ nguyên thảo phía trước, là tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ. Sở Dụ cũng là như vậy tưởng, di tích chi xâm nguy hiểm thật mạnh, các loại tu sĩ tề tụ tại đây, Sở gặp được tu sĩ tất nhiên không chỉ là chính đạo tu sĩ, ở gặp được linh bảo phía trước, tránh được nên tránh. Càng đi rừng rậm chỗ sâu trong đi, nay địa thế càng thêm đầu tiêu lên, Trung Phất tả hữu nhìn chung quanh, kiến nghị nói, ta phi thân đến trên không nhìn một cái địa hình, vẽ một cái bản đồ xuống dưới. Mấy người đều là nhận đồng, Trung Phất đem Phật Châu hướng giữa không trung một ném, nháy mắt phóng đại mấy lần, hắn phi thân dựng lên, lung lay hướng lên trên phương bay đi, hắn bỗng nhiên nhảy xuống Phật Châu, lắc đầu nói, không được, nhiều nhất phi thân bốn trượng tả hữu, chung quanh giống như có một cái từ trường, ở áp chế pháp khí vận chuyển. Còn lại mấy người toàn phi thân nếm thử, phát giác vô pháp phi hành quá cao sau, nghi hoặc nói, vì sao không nghe mặt khác đạo hữu nhắc tới đã tới, di tích chi xâm ngự khí phi hành hẳn là không thành vấn đề a. Sở Dụ dùng thuần vân thử thử, phát giác ly đến phía bắc càng gần, hấp lực càng lớn, nàng sau này lui lui, ở có một khoảng cách sau dần dần phi cao chút, Trung Phất thấy thế ánh mắt sáng lên. Tuy rằng có thể phi cao, nhưng là cũng chỉ là cao hơn 5-6 trượng, Sở Dụ nheo lại đôi mắt, phát giác phía bắc cách đó không xa có một tòa mấy ngàn trượng ngọn núi, thẳng tận trời cao, nguy nga chót vót, khả năng ly đến quá xa duyên cớ, chỉ có thể nhìn đến sơn thể đại thể hình dáng, cũng không thể thấy rõ sơn nội tình huống. Nàng từ thuần vân hạ nhảy xuống, phía trước có một đỉnh núi, ta đoán này dẫn lực đó là kia sơn thể phát ra. Trạch Thiên Tiếu khẽ cười nói, Sở đạo hữu hảo bản lĩnh, chúng ta là hướng chính phương bắc về phía trước tiến, vẫn là đổi một phương hướng. Phù Thanh Đồng lấy ra bát quái trận bàn, hắn đầu tiên là chắc một quẻ, khẽ nhíu mày, quẻ tượng biểu hiện hướng chính phương bắc hướng đi. Tu sĩ thể năng đều không tồi, nếu là dưới chân vận thượng linh phù hoặc là hội tụ linh lực, có thể tật chạy số km, mấy người quyết định đi thăm dò kia ngọn núi, nói không chừng trên núi có bát giai thọ nguyên thảo tin tức. Một trận chạy nhanh lúc sau, bọn họ rốt cuộc thấy được sơn thể toàn cảnh, chỉ thấy một tòa thẳng tận trời cao nguy nga sơn thể toàn thân bị dày đặc sương mù sở vây quanh, sương mù trung lộ ra một chút lục ý, đi đến chân núi, vệ quặc dùng tay nhấp một chút sương mù, nhẹ ngửi nói, cùng rừng rậm bên ngoài sương mù giống nhau. Đoàn người tự giác lại lần nữa ăn vào giải độc đan, Sở Dụ tâm sinh nghi lự, nàng nhìn thoáng qua đỉnh núi chỗ đỉnh núi, nơi đó hiện ra một mảnh u ám chi sắc, đỉnh núi cùng thật dày tầng mây giáp giới chỗ, hiện ra hai loại tư thái, một nửa lửa đỏ, một nửa đen nhánh, hướng ra phía ngoài dần dần khuếch đi. Nàng lại là nghĩ tới Nguyệt Dương Hoa sinh trưởng tập tính, này một dương một âm đỉnh núi chỗ, nhưng thật ra thập phần thích hợp sinh trưởng Nguyệt Dương Hoa. Chính là bọn họ ăn vào giải độc đan chung, lấy đại lượng thái âm thảo làm đế, nếu là hai người tương nộ, sẽ sinh ra thật lớn thúc dục tình hiệu quả. Như vậy suy tư, còn lại bảy người đã bước vào trong núi, Sở Dụ liếc liếc mắt một cái trong tay giải độc đan, lại là vẫn chưa ăn vào, tạm thời nín thở tiến vào, kim đan tu sĩ nín thở tạm thời có thể chống đỡ một nén nhang thời gian, nếu là tưởng hô hấp mới mẻ không khí, chỉ có thể trước dùng linh khí cháo gắn vào bên ngoài cơ thể. Dùng một hệ cao giai pháp thuật sinh sôi không thôi quyết sinh ra đại lượng mới mẻ không khí. Này pháp hao phí linh lực thật lớn, rất ít có tu sĩ chọn dùng. Sở Dụ đuổi kịp đội ngũ, đem chính mình suy đoán nói cho bọn họ, Trạch Thiên Tiếu nao nao, đều là luyện đan sư hắn một điểm liền thấu. Hắn ngưỡng mục nhìn thoáng qua đỉnh núi chỗ cao xa, chúng ta đại khái đến không được nơi đó. Bất quá ngươi nói rất có đạo lý, thái âm thảo cùng Nguyệt Dương Hoa một khi tiếp xúc, thúc dục tình chi hiệu có thể so với tốt nhất, đến lúc đó chúng ta đem lâm vào hỗn loạn chẳng cảnh. Tiền Tống nghe nhất cẩn thận, hắn ăn vào ít nhất 3 viên giải độc đan, nghe nói Sở Dụ nói bĩu môi, Nguyệt Dương Hoa như thế hiếm thấy, ít nhất yêu cầu 5 cây trở lên đến Nguyệt Dương Hoa mới có thể dẫn phát độc, tính, Sở đạo hưu không khỏi quá mức sợ đầu sợ đuôi. Vệ quặc như suy tư gì, hắn nhíu mày trầm tư, Sở đạo hưu nói có lý. Ngữ bãi. Hắn liền điểm thân thể hai nơi đại huyệt, lấy linh lực đem vừa mới ăn vào đan dược bước ra. Mới vừa ăn vào đan dược đều dễ dàng bước ra, Tần Tuyết Thiền thấy Sở Dụ cùng vệ chân quân đều như thế cẩn thận, cũng vội vàng bước ra trong miệng đan dược. Tô Lạc Phỉ nhìn đỉnh núi chỗ liếc mắt một cái, vẫn chưa nghe theo Sở Dụ nói. Ở nàng xem ra, đó là yếu thế biểu hiện. Nơi này cách đỉnh núi như thế xa, bọn họ tất nhiên đến không được nơi đó đi. Trong núi cao giai linh thảo cũng không thiếu, nếu không phải sương mù quá nặng, lo lắng bị yêu thú đánh lén, bọn họ hành động cũng sẽ không như thế thong thả. Đồng nhiên, Tần Tuyết Thiền kinh hô một tiếng, nhỏ giọng nói, Sở sư muội, ngươi xem. Sở Dụ nghe tiếng tới rồi, nàng đi đến Tần Tuyết Thiền bên cạnh người, theo đối phương đầu ngón tay, nhìn đến ở không xa ao nhỏ biên, sinh trưởng một gốc cây cành lá kiên cường dẻo dai linh thảo, cẩn thận một số, không nhiều không ít tám phiến linh diệp, đỉnh đầu một màu trắng nụ hoa. Không sai. Đây đúng là bát giai thọ nguyên thảo. Mấy người nghe tiếng đi tới, ánh mắt sáng lên nhìn kia cây thọ nguyên thảo. Tới gần hồ nước biên sinh trưởng, này phụ cận tất nhiên có huyền vũ chi quy. Phù Thanh Đồng kích động nói, kia yêu thú phỏng trừng ở ngủ say chung, chúng ta mau chút hành động đi. Kế hoạch sơ đúng giờ, từ Trạch Thiên Tiếu cùng Tiền Tống nghe đi ngắt lấy, vệ quặc cùng Trung Phất hai người hấp dẫn yêu thú, dư lại mấy người làm tốt tiếp ứng công tác, linh hoạt ứng đối. Vệ quặc đến gần bát giai thọ nguyên thảo chung quanh có một vòng kim sắc linh quang, ly gần liền có thể nhìn đến, theo vệ quặc đến gần, một con cực đại rùa đen từ trong nước toát ra thân mình tới, nó toàn thân màu đen, mai rùa thượng quấn quanh một vòng xà trạng mềm thể, cao giai yêu thú miệng phun nhân ngôn nói, không nghĩ vứt bỏ tánh mạng liền lan. Vệ quặc híp mắt, đánh giá này yêu thú, nghe tiếng nói, tiền bối, xem ra ngài trưởng quản nhiều chỗ thọ nguyên thảo, này một gốc cây vãn bối liền nhận lấy. Này yêu thú chính là cao giai yêu thú, hóa hình yêu thú có thể trưởng quản nhiều chỗ linh thực, nói cách khác không chỉ có này một gốc cây thọ nguyên thảo về nó. Vệ quặc lời này thường thường vô kỳ, lại chọc giận nó, huyền vũ chi quy chạy thế nhưng thực mau, vệ quặc thân hình vừa chuyển, lại là mấy dặm ở ngoài. Sở dụ thân hình giấu kín lên, mọi người giống như gậy tiếp sức hấp dẫn cao giai yêu thú lực chú ý, một đạo màu xanh lục linh quang hiện lên, chỉ thấy trên mặt đất màu đen huyền vũ không thấy, xuất hiện một người thân xuyên màu đen trường bào, bên hông đựng một cây thật dài màu xanh lục điều trạng tinh thể tuổi trẻ nam tử, nam tử thoạt nhìn 18-19 tuổi khuôn mặt, thập phần tuấn tú, tóc rậm rạp thực. Lừa gạt đám kia yêu thú nhãi con được không, lão phu mới không mắc lừa. Sở dụ nghe nói có chút xấu hổ, rõ ràng hóa hình hậu sinh như vậy tuổi trẻ, lại một ngụm một cái lão phu. Thành, huyền vũ tuổi đều đại, bề ngoài đại biểu không được tuổi. Màu đen trường bào tuổi trẻ nam tử đi trở về hồ nước biên, ngồi ở thọ nguyên thảo bên cạnh, các ngươi tám đừng trốn trốn tránh tránh, lão phu xem rõ ràng. Hắn ngáp một cái, hôm qua một người ma tu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bị lão phu bóp nát nguyên anh. Các ngươi nếu là không nghĩ bước hắn vết xe đổ, ly đến lao phu địa bàn xa một ít. Nếu đối phương giảng như thế rõ ràng, bọn họ tám người cũng liền không hề trốn tránh, chỉ là có chút tiếc nuối, này một gốc cây thọ nguyên thảo chỉ sợ là không chiếm được. Sở dụ từ ngọn cây trung nhảy xuống, tuổi trẻ yêu thú ánh mắt sáng lên, lại là nhìn về phía sở dụ, thanh âm kích động nói, ngươi sinh hảo sinh xinh đẹp, lưu lại cùng ta làm bạn đi. Sở dụ nao nao. Mà nàng bên cạnh người Tô Lạc Phỉ nhìn thoáng qua sở dụ, lại nhìn thoáng qua huyền vũ, sắc mặt hơi trầm xuống. Này yêu thú ý gì? Nàng cùng sở dụ chạm một khối, chỉ khen ngợi sở dụ, hắn chẳng lẽ là đôi mắt mù. Ngạch, tiền bối nói đùa. Nàng cười gượng hai tiếng, đối phương chính là nguyên anh hậu kỳ cao giai yêu thú, chỉ có thể hảo nôn huyền cự. Huyền vũ chi quy đứng lên, lại là không chút nào để ý rút khởi một viên bát giai thọ nguyên thảo. Hắn đi đến sở dụ trước mặt, đem bàn tay chi vật mở ra cho nàng xem, tặng cho ngươi, mỗi năm đều có thể tặng cho ngươi một gốc cây, chỉ cần ngươi bồi ta. Vừa dứt lời, Trạch Thiên Tiếu cười khẽ ra tiếng, tiền bối, chúng ta là nhân tu, là không có khả năng lưu tại nơi này. Vệ quặc khẽ nhíu mày, mà sở dụ càng là lui về phía sau một bước, xua xua tay nói, tiền bối nói đùa. Huyền vũ chi quy nhìn chằm chằm sở dụ mặt nhìn một hồi lâu. Hắn do dự một lát, thở dài nói, mạnh mẽ lưu lại ngươi cũng sẽ không vui mừng, thôi, này một gốc cây đưa ngươi bãi, kỷ niệm lao phu thích thứ 13 vị tân nương. Hắn đem lòng bàn tay chi vật phóng tới sở dụ trước mắt, sở dụ hơi do dự, nhẹ nhàng nhận lấy, đa tạ tiền bối. Nghe huyền vũ chi quy khẩu khí, hắn là thông báo 13 vị nữ tu. Sở dụ xấu hổ gãi gãi đầu, huyền vũ sống thời gian đặc biệt trường, ở dài dòng 5 tháng chung khả năng gặp không ít tu sĩ. Này một gốc cây thọ nguyên thảo tới không thể hiểu được, sở dụ bắt được tay sau, huyền vũ chi quy lại biến trở về rùa đen bộ dáng lui trở lại trong nước, bình tĩnh trên mặt nước bình sóng vô kỳ, chỉ là bờ biển biến mất một gốc cây thọ nguyên thảo. Phù Thanh Đồng vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn nàng, thật là lợi hại nhà sở đạo hữu. Ở bên này thảo luận có chút không ổn, thọ nguyên thảo đã bắt được tay, vì thế mấy người bọn họ rời đi nơi này, chờ tới rồi an toàn nơi. Trung Phất nhìn chằm chằm sở dụ sơn mặt, cảm thán nói, sở đạo hưu không cần tốn nhiều sức liền đến một viên thọ nguyên thảo, bội phục. Tô Lạc Phỉ mặc không lên tiếng, nàng nghiền nát trong tay lá cây, nhẹ giọng nói, ít nhiều sở đạo hữu mới có thể được đến đệ nhất cây thọ nguyên thảo. Nàng vươn tay, ta đem nó để vào linh trong hộp, để tránh linh khí sói mòn. Phù Thanh Đồng nhíu mày, muốn nói lại thôi, bọn họ lúc trước nói tốt, bằng vào thực lực của chính mình đạt được linh thảo không dùng tới giao. Sở Dụ cười cười, không nhọc phiền Tô đạo hữu lạc, ta riêng bị mấy chục cái thượng phẩm chữ linh hộp. Tô Lạc Phỉ có ý tứ gì nàng rõ ràng, này tuy rằng là huyền vũ chi quy đưa cho nàng, nhưng là thuộc về nhiệm vụ bên trong, chờ bọn họ rời đi di tích chi sâm, lại giao cho Trạch Thiên Tiếu cũng không mượn. Việc này nhưng thật ra chưa từng có nhiều rồi dám, bọn họ càng đi trên núi đi đến, phát giác càng nhiều cao giai linh thảo, hơn nữa lại một gốc cây thọ nguyên thảo xuất hiện, lần này lấy được nhưng thật ra cực kỳ thuận lợi. Này cây thọ nguyên thảo cộng sinh yêu thú chỉ là bình thường huyền vũ chi quy, không hiểu đến điệu hổ ly sơn, một đường đi theo vệ quặc không có kết quả sau trở về, liền phát giác thọ nguyên thảo không thấy. Cộng sinh yêu thú phẩm giai càng cao, thọ nguyên thảo phẩm tướng càng tốt, đáng tiếc chỉ tìm được rồi hai cây thọ nguyên thảo, đều là phẩm tướng giống nhau. Bận rộn đến lúc này, thái dương đã dần dần rơi xuống, đỉnh đầu màu đỏ ánh chiều tà càng thêm bắt mắt lên, Sở Dụ nhìn thoáng qua đỉnh núi, kiến nghị nói, buổi tối không dễ hành sự, chúng ta tìm một chỗ sơn động đi trước nghỉ ngơi đi. Tiền Tống nghe trần chờ nói, thọ nguyên thảo buổi tối quanh thân vàng rực sẽ càng rõ ràng. Phù Thanh Đồng mặt lộ vẻ chần chờ, này rõ ràng xuất hiện khác nhau, chỉ nghe vệ quặc nhàn nhạt nói, buổi tối tìm được thọ nguyên thảo, thuộc sở hữu chính mình đó là. Núi này sương mù quá nặng, buổi tối phạm vi trăm dặm nhìn không tới bóng cây, tiểu tâm thì tốt hơn. Tô Lạc Dương cười cười, cũng hảo, chúng ta đây thông qua truyền âm ngọc bội liên hệ, ta cùng tiền sư huynh cố ý buổi tối tìm kiếm, chọn đại ca đi sao. Chương 169 là đêm. Sở Dụ mấy người tìm một cái sơn động sâu thẳm, không gian cực đại, trong động ướt át, mơ hồ có thể nghe tích tắp tiếng nước, này phạm vi mấy dặm chỉ tìm được như vậy một cái sơn động, Sở Dụ lần này có dự kiến trước, đi đến sơn động phần đuôi, không phát giác có cái gì lửa ma nhện một loại, nhưng thật ra sơn động chỗ sâu trong có một cái tiểu vũng nước, từ phía trên lô thủng chỗ có thể thấy được ánh trăng, lô thủng chung quanh có tích tắp bọt nước hối vào nước qua nội. Nàng xuyên thấu qua lỗ thủng chỗ nhìn về phía ánh trăng, hôm nay ánh trăng như chén nhi viên, ánh trăng hiện ra minh hoàng sắc, đúng là 10 năm một lần hoàng nguyệt ngày. Nghe đồn hoàng nguyệt ngày này 3 ngày, tiên giới sẽ xuyên thấu qua nguyên giới tiết lộ ra đại lượng tiên khí sẽ mang ra đại lượng linh vật, này đó thiên địa linh vật chịu các loại nhân tố ảnh hưởng, rơi xuống bất đồng nhân thân thượng, nếu là rơi vào phàm nhân trên người, liền sẽ chạy dài này thọ mệnh, tăng trưởng này phúc vận, cũng chính là trăm tuổi lão nhân ngọn nguồn. Nếu là rơi xuống tu sĩ trên người, có thể thay đổi thể chất, gột rửa linh căn tạp chất, cũng hoặc là tăng trưởng thọ nguyên, thay đổi cơ duyên. Bất quá này linh vật rơi xuống nhân thân thượng điều kiện ai cũng không biết, có người suy đoán linh vật thích hài đồng sinh cơ linh khí, có người suy đoán linh vật thích có linh người, cho nên hoàng nguyệt ngày này 3 ngày rất nhiều tu sĩ đến chống trải địa phương tu luyện, lấy nắm chắc được cơ hội. Sở Dụ tiếp một chút bọt nước, băng băng lương lương thập phần mát mẻ, đây là sơn động tự nhiên hình thành sương sớm, dùng để pha trà uống thập phần không tồi. Nàng hơi chút tiếp một chút, sư huynh ngày thường thích uống trà, vừa lúc cho hắn mang về chút. Chờ đã đến sơn động nhập khẩu, Phù Thanh Đồng đám người đã dâng lên tuổi lửa, câu được câu không kéo va. Nhìn thấy Sở Dụ từ trong động đi ra, Phù Thanh Đồng cười nói, Sở đạo hữu, cha xét đến cái gì không có. Sở Dụ như thế cẩn thận, làm cho bọn họ cảm thấy thập phần có ý tứ, này sơn động cũng không linh thú, tiến vào khi liền dùng thần thức tra xét qua. Sở Dụ lắc đầu, bên trong có một chỗ lỗ thủng, có thể nhìn đến ánh trăng, nhưng thật ra thập phần mát mẻ. Nói đến này, nàng nói tiếp, đúng rồi, đêm nay thế nhưng là hoàng nguyệt ngày đâu. Vệ quặc nâng lên con ngươi, thanh nhuận con ngươi mang theo một tia ý cười, đúng vậy, sở đạo hữu là lần đầu tiên thể nghiệm đi. Ba ngày sau không ít tu sĩ ở Hoàng Nguyệt ngày sau tân chức tu vi, không nghĩ tới năm nay Hoàng Nguyệt ngày sẽ ở hôm nay. Hắn nghĩ đến nữ tu ở Hợp Hoan Tông khi bất quá 16, tính tính nhật tử đối phương còn không có thể nghiệm quá Hoàng Nguyệt ngày. Hắn ho nhẹ một tiếng, trong đầu đống nhiên hiện lên hắn ở Hợp Hoan Tông ẩn nấp nhật tử. Nếu không phải hắn ra vẻ bạch tượng, cũng sẽ không đường đột sở dụ, trong đầu kia một màn quá mức ấn tượng khắc sâu, thiếu nữ vướng ngã ở hắn trước người. Vành ánh ngó sen cánh tay phiếm ngọc sắc, Tiểu Thanh dò hỏi làm hắn hỗ trợ hệ thượng yếm, hắn cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy hệ dây thường phiền toái, hai mắt chẳng sợ nhắm chặt, trong không khí nữ tử trên người nhàn nhạt thấm hương lại chui vào hắn miệng mũi, sau lại mềm mại kiều nộn xúc cảm. Thế cho nên hắn ngày thường ngượng ngùng cùng Sở Dụ bắt chuyện. Sở Dụ cảm thán nói, đúng vậy, Hoàng Nguyệt ngày ta còn chưa thể nghiệm quá, biện hộ hữu có kinh nghiệm sao? Vệ Quạc ho nhẹ một tiếng, hắn nhìn ánh lửa, con ngươi bị làm nổi bật thành một mảnh sắc màu ấm. 10 năm trước Hoàng Nguyệt ngày, là ta nhặt được Thanh Long Tứ Phương ấn mảnh nhỏ nhật tử. Trung Phất cười tủm tỉm nói tiếp, 10 năm trước Hoàng Nguyệt ngày, thúc đẩy bổn tăng kết thành kim đan. Bất quá năm nay Hoàng Nguyệt ngày, vừa lúc gặp đuổi kịp tới di tích chi sâm, cũng không biết sẽ có cái gì thay đổi. Sở Dụ nghe xong có chút chờ mong, Hoàng Nguyệt ngày là rách nát tiên giới cuối cùng sản vật. Tiên giới sớm tại vạn năm trước vị diện tan vỡ, cho nên nguyên cực giới thành cuối cùng tinh thổ. Tiên giới sản vật sẽ trước hạ xuống nguyên cực giới, xuyên thấu qua phong ấn mới có thể để xuất ra một ít đến hạ giới. Bất quá để xuất này đó đã đủ hạ giới tu sĩ tiêu hóa. Nàng đi ra sơn động ngoại, nhìn trên bầu trời một vòng màu vàng nhạt trăng tròn, chẳng sợ sương mù sâu nặng, đều có thể xuyên thấu qua sương mù cảm nhận được trăng tròn không giống bình thường. Nàng đem linh khí cháo làm cho dày một ít, nhẹ giọng nói, sinh sôi không thôi, vạn vật sinh trưởng. Sinh sôi không thôi quyết theo nàng lời nói từ nàng bên cạnh người mọc ra mấy viên lục ý giạt rào cành. Sinh sôi không thôi quyết độc đáo chỗ ở chỗ có thể khôi phục trong cơ thể linh lực cùng thân thể cường độ, thêm chi một hệ phỉ thanh kim đan duyên cớ, nàng thi triển ra tới sinh sôi không thôi quyết có thể so với đại hồi xuân đan. Cảm thấy bên cạnh người không khí tươi mát chút, Sở Dụ có chút tò mò, cũng không biết Tô Lạc Phỉ ở ban đêm tìm được rồi thọ nguyên thảo không có, ngọn núi này thể rõ ràng có chút kỳ quái, từ trường mãnh liệt, sương mù sâu nặng. Đỉnh núi Nhật Nguyệt giáo hội chỗ vừa lúc phụ họa Nguyệt Dương Hoa sinh trưởng tập tính, nếu là ăn vào thái âm thảo giải độc đan tu sĩ nghe chi, liền sẽ lâm vào vô tận tình dục bên trong. Đúng lúc này, nàng khẽ nhíu mày, nhìn về phía cách đó không xa một thân cây. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng thế nhưng cảm thấy này cây di động. Trúc sư huynh, ta rất sợ hãi, ta linh khí cháo mau chịu đựng không nổi. Dương Hiểu Hiểu che lại cánh tay. Nàng chỉ có chút cơ trung kỳ tu vi, chống đỡ một ngày một đêm linh khí cháo vận hành, linh lực thật sự chống đỡ hết nổi, hơn nữa linh khí cháo nội không khí loãng, nàng thực sự tưởng ăn vào giải độc đan, nhưng là sư huynh không cho. Trúc Nghiêu Hoan khẽ như mày, hắn nhìn về phía một bên nữ tu, Lạc Vân, ngươi chiếu cố nàng chút, tại đây chờ ta đi chung quanh thăm dò đường. Bị xưng hô vì Lạc Vân nữ tử kim đan trung kỳ tu vi, nàng trầm ổn gật gật đầu. Yên tâm đi Trúc sư thúc, ta sẽ chiếu cố hảo Dương sư tỷ. Trúc Liêu Hoan nói khẽ với Dương Hiểu Hiểu nói, này sương mù có chút vấn đề, giải độc đan không cần ăn, nhớ kỹ sao. Dương Hiểu Hiểu gà con mổ thóc gật gật đầu, chờ đến Trúc Liêu Hoan đi xa sau, Lạc Vân vẻ mặt ôn hòa nhìn nàng, Dương sư tỷ, mệt mỏi đi, ngồi xuống nghỉ tạm một lát. Dương Hiểu Hiểu ngồi ở thụ bên, ngáp một cái, nàng nhìn thoáng qua ngày thường trầm ổn ôn nhu Lạc sư muội. Này vẫn là gần mấy năm mới gia nhập môn phái, nàng đơn linh căn tư chất, kiếm thuật tuy rằng giống nhau, tu vi lại là cực cao. Nàng lại ăn vào 2 viên bổ linh đan, cảm thấy đan điền nội sung túc linh khí cháo mới củng cố một ít. Lạc Vân con ngươi khẽ nhúc nhích, ôn hòa nói, Trúc sư thúc đi xa, phỏng chừng bình minh mới trở về, tối nay là hoàng nguyệt ngày, Dương sư tỷ nếu là chịu đựng không nổi, có thể trước ăn vào 1 viên giải độc đan. Chờ ngày mai Trúc sư thúc đã trở lại giải độc đan hiệu dụng cũng liền đi qua. Dương Hiểu Hiểu nghe vậy nhìn thoáng qua không trung, màu vàng nhạt trăng tròn phá lệ rõ ràng, nàng chần chờ một lát, thấy Lạc Vân bên cạnh người cũng không có gì linh khí cháo, thầm nghĩ hẳn là không có gì vấn đề, đại khái là sư huynh bệnh đang nghi trọng, nàng gật gật đầu, ăn vào 1 viên thượng phẩm giải độc đan. Trúc Nghiêu Hoan đi ở an tĩnh trong rừng, hắn bỗng nhiên dừng thân tử, Quỳnh Chi Ngọc Vinh kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Nhất kiếm chém đứt một bên thân cây. Chẳng lẽ là trận pháp? Hắn thấp giọng nghi ngờ, lại là từ túi chữ vật lấy ra bắt quái trận bàn tới, ở trong rừng đi lại lên. Trận bàn không hề phản ứng, nhưng là tu sĩ cấp cao giác quan thứ 6 đặc biệt chuẩn xác. Đương hắn nhìn đến một khắc viên bóng cây di động thời điểm, con người hơi co lại, lại là cắn răng nói, thiên nhiên trận pháp. Vừa dứt lời, trong tay Quỳnh Chi Ngọc Dung kiếm bỗng nhiên mất đi trong nháy mắt liên hệ. Từ trường đột nhiên thay đổi làm hắn linh lực không nhẹ, dưới chân mặt đường cũng có điều thay đổi, Trúc Liêu Hoan lấy kiếm chống đất, một trận thay hình đổi vị sau, hắn mở mắt đen. Mũi gian từng đợt tái muội xạ hương vị dũng mãnh vào, hắn khẽ nhíu mày, đan điền nội linh khí thế nhưng giảm bất ít nhất 90%, mà chung quanh còn lại là một mảnh ấm hồng hoàng hôn sắc, bên cạnh nở rộ từng cụm nguyệt dương hoa, tảng lớn nguyệt dương hoa nở rộ tại bên người. Theo cao giai linh thực giải thích, hai đóa trở lên nguyệt dương hoa có tán tỉnh chi hiệu, nếu là ăn vào thái âm thảo, còn lại là thế gian thúc dục, tình đến lĩnh dược. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhất kiếm chặt đứt vô số nguyệt dương hoa. Này nguyệt dương bùi hoa sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, có một người chi cao, bùi hoa chém xuống là lúc, lộ ra bùi hoa sau phiên vân phúc vũ ba người. Trúc Liêu Hoan hơi hơi kinh ngạc, hắn nhìn công tôn ảnh, chính thần dại gái say cùng danh kim đan nữ tu gắt gao ôm nhau, nếu hắn không có nhìn lầm, kia tựa hồ là tu giới đệ nhị mỹ nhân. Trừ cái này ra, còn có một người dâu cá chê nam tu, hắn có chút chán ghét nhìn thoáng qua, xoay người liền đi. Sở Dụ tuy rằng không phải đứng đắn trận pháp tu sĩ, nhưng là cây cối, cục đá di động, tuyệt không phải bình thường việc, chờ nàng trở lại trong sân động, vệ quặc cùng Phù Thanh Đồng hai người chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn chung quanh. Sở Dụ trong lòng cả kinh, các ngươi hai người cũng phát hiện. Trung Phất đang ngồi ở trên mặt đất niệm bình an chú, Tần Tuyết Thiền có chút sợ hai đem kiếm đứng ở bên cạnh. Sở đạo hữu, nơi đây một thảo một mục đều là thiên nhiên trận tràng, nói vậy vừa mới ngươi cũng phát giác, ngươi ta hiện tại tiểu tâm thì tốt hơn. Thiên nhiên trận tràng, ở trận pháp đại cương trung đề cập, chính là thiên nhiên điêu luyện sắc xảo, cường độ từ trường so giống nhau địa vực hiếu thắng, sẽ có một ít thiên nhiên trận văn đồ vật ở trong đó, nếu là có tu sĩ lợi dụng điểm này, nhưng bằng vào cao giai trận bàn khống chế, xoay chuyển càn khôn, dẫn người với trận pháp chung. Vệ quặc đông nhiên buông trong tay linh khí, bế mắt nói, chỉ sợ trận pháp đã thành, nếu ta không có đoán sai, sở đạo hưu nói đỉnh núi chỗ, đó là trận pháp mục đích nơi. Vừa dứt lời, toàn bộ sơn động ầm ầm ầm rơi xuống vô số đá vụn, Sở Dụ nghĩ đến cái gì, vội vàng lăn vào một viên thanh tâm đan, các đạo hưu, đỉnh núi chỗ chỉ sợ nguyệt dương hoa nở rộ, ăn vào thanh tâm đan bảo hiểm một ít. Một thảo một mục toàn thành trận bàn. Nàng tuy không biết là người phương nào bố trí này cục, nhưng là đuổi ở Hoàng Nguyệt ngày tiến hành, khẳng định có hắn thâm ý. Thân hình lưu chuyển, chờ đến mở con ngươi khi, nàng nhìn về phía không trung, lúc này nàng cùng không trung ly đến cực gần, hỏa hồng sắc ánh nắng cùng với oánh oánh ánh trăng, dung thành một mảnh quỷ quyệt kỳ dị sắc thái, hơn nữa bên cạnh người là sinh trưởng rậm rạp nguyệt dương hoa, nồng đậm mùi hoa cùng với thấp giọng nói mớ truyền vào trong thai. Nàng tả hữu nhìn chung quanh, lại là không có phát hiện vệ quặc đám người. Nàng đứng lên, này bùi hoa so nàng vóc người còn cao, nàng tham hướng đan điền chỗ linh khí thế nhưng giảm đến một thành, linh khí cháo đều không thể duy trì. Nói vậy rất nhiều tu sĩ đều bị truyền tống nơi này, kia loáng thoáng nói nhỏ thanh, chỉ sợ cũng là chúng độc tu sĩ. Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng là nàng cũng không thể dừng bước không trước. Không chỉ có linh lực chịu trở, ngay cả thần thức cũng chịu trở. Nàng dùng kiếm lột ra trước người Nguyệt Dương Hoa, gặp được một đôi đối màn trời chiếu đất tu sĩ. Nay trạng huống thật sự có chút không thích hợp, nàng nhìn Nguyệt Dương Hoa, trong đầu hiện lên một đoạn lời nói, thường dùng làm bị dưỡng linh dược, gia tăng thụ thai tỷ lệ. Một đạo linh quang lóe nhập nàng trong óc, Hoàng Nguyệt ngày tiên giới linh vật, tựa hồ phá lệ thích tiểu hải tử, ở linh thai trạng thái trẻ nhỏ, càng dễ dàng đến linh vật yêu thích. Sở Dụ chính suy tư, dưới chân bỗng nhiên một vướng. Nàng nghiêng người xem qua đi, chỉ thấy Dương Hiểu Hiểu gắt gao dựa vào Quỷ Vương Tông Đoạn Sâm Quân trên người, sắc mặt hồng nhuận, lại rõ ràng bị đánh vựng, thân mình mềm sụp sụp. Đoạn Sâm Quân ngồi trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ chi sắc, hắn trên trán mồ hôi trong sáng, một thân áo đen bị mồ hôi tầm ướt, gắt gao dán ở trên người, ngày xưa tái nhợt gương mặt thế nhưng mang theo vài phần hồng ý, Sở Dụ ước chừng phản ứng một hồi lâu, chần chờ một lát xoay người liền đi. Này Đoạn Sâm Quân rõ ràng cũng là chúng độc. Nàng không chạy nhanh đi chẳng lẽ muốn vây xem sao? Đoạn Sâm Quân mở con ngươi, thanh âm nghẹn ngào, đứng lại. Đem nữ nhân này mang đi. Chương 170. Xong rồi. Phiền toái tới. Sở Dụ quay đầu lại, thấy Đoạn Sâm Quân đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nguyên bản hờ hững tái nhợt trên má toàn là ẩn nhẫn. Nàng than nhẹ một hơi, vị này đại ca cũng coi như cùng nàng từng có một đoạn sâu xa. Lúc trước là hắn đem này mang ra sa mạc chi cảnh, nàng ngồi xổm xuống thân mình, hỏi, Đoạn đạo hữu, ngươi chính là ăn vào xương mủ chi xâm giải độc đan. Đoạn Sâm Quân hô hấp nóng rực, chẳng sợ hắn hồn phách không được đầy đủ, bị mất một hồn một phách, nhưng là nên có sinh lý phản ứng vẫn là tồn tại. Nguyệt Dương Hoa vốn là có thúc dục, tình chi hiệu, nếu không phải hắn đánh hôn mê nữ nhân kia, chỉ sợ đã sớm mất đi lý trí, mất đi nguyên dương chi thân. Nghe được Sở Dụ nói, hắn đại khái minh bạch vì sao chính mình lâm vào loại này hoàn cảnh, giải độc đan trung thái âm thảo cùng nguyệt dương hoa một khi tương ngộ, chính là trên đời hiếm thấy thôi tình đến vật. Hắn gian nan gật gật đầu, ta tuy rằng đoán được đỉnh núi khả năng có nguyệt dương hoa, không ngờ này toàn bộ sơn thể đều là thiên nhiên trận pháp. Ngươi nhưng có biện pháp? Sở Dụ lắc lắc đầu, này hai vật tương ngộ, trừ bỏ sơ giải không còn hắn pháp, nếu là nói giải dược cũng không phải một chốc có thể tưởng tượng ra tới. Hắn nhắm lại con ngươi, thủ đoạn trực tiếp dẫn theo Dương Hiểu Hiểu bả vai ném tới Sở Dụ trong lòng ngực, một khi đã như vậy, làm ơn ngươi giúp ta mang đi nàng, càng xa càng tốt. Sở Dụ liếc liếc mắt một cái trong lòng ngực cô nương, đúng là mấy năm trước lão người quen, Hoàng Tuyển Kiếm Tông Dương Hiểu Hiểu. Dương Hiểu Hiểu bị đánh hôn mê, bất quá hiển nhiên ở từ từ chuyển tỉnh, ửng đỏ khuôn mặt, vô ý thức lẩm bẩm, nàng nhẹ xách một tiếng, lại là có chút ngại phiền toái. Nàng đã không giúp được nàng giải độc, cũng không thể đánh thức nàng, bất quá Dương Hiểu Hiểu khẳng định không phải là một mình đi trước di tích chi sâm, tất nhiên có đồng môn làm bạn. Nghĩ vậy, nàng nửa bế lên Dương Hiểu Hiểu, cho nàng ăn vào một viên thanh tâm đan, làm như nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nói, đúng rồi, huyền âm các trạch thiên tiếu phỏng trừng cũng ở chỗ này, nếu là có giải dược ta sẽ cho ngươi mang đến một viên. Đoạn Sâm Quân ngăm đen thâm mắt bình tĩnh nhìn nàng, hắn giật giật mũi gian, loáng thoáng nghe thấy được đối diện nữ tu trên người truyền đến nhàn nhạt thanh hương. Này đối với ngũ cảm mỏng manh hắn tới nói có chút kinh hỉ, nghĩ đến vì cái gì nguyên nhân. Hắn một lần nữa nhắm lại con ngươi, thanh âm khàn khàn, đa tạ. Sở Dụ hơi hơi gật đầu, nàng nửa ôm Dương Hiểu Hiểu, đi qua bụi hoa trùng, này đỉnh núi khu vực cũng không lớn, bọn họ tựa hồ bị giam cầm ở một vòng tròn trung, đặt chân chỗ đều là nở rộ nguyệt dương hoa. Dương Hiểu Hiểu tỉnh, nàng có chút mê mang nhìn chung quanh, chính mình tựa hồ ở một người ôm ấp trùng, lại mềm lại hương, hơn nữa nàng trong thân thể dâng lên vô số nhiệt ý, nàng nhịn không được ư một tiếng. Dùng tay nắm lấy nữ tu và táo trước, thật là khó chịu. Sở Dụ sắc mặt tối sầm, cảm thấy cổ áo hạ hãm, nàng vô vô Dương Hiểu Hiểu, hỏi, ngươi cùng Trúc Nghiêu Hoan cùng nhau tới. Dương Hiểu Hiểu thân sắc mê mang nhìn nàng, nhìn thấy một tuyệt sắc mỹ nhân đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nàng lẩm bẩm nói, sở sư đệ. Sở Dụ bị hoảng sợ, thiếu chút nữa không ôm ổn, nàng ổn định tâm thần, dùng linh lực đem lời nói lặp lại một lần. Dương Hiểu Hiểu lúc này mới trả lời nói, ân, cùng sư huynh đi rời ra. Sở Dụ kỳ thật có Trúc Nghiêu Hoan truyền âm ngọc bội, bất quá lúc này hiển nhiên không thích hợp, nàng mệnh Dương Hiểu Hiểu lấy ra nàng, cho ngươi sư huynh truyền âm, đem vị trí nói cho hắn, làm hắn tới đón ngươi. Dương Hiểu Hiểu cả người khó chịu, như thế nào sẽ nghe theo nàng lời nói truyền âm đâu, nàng thậm chí ôm lấy Sở Dụ eo, không ngừng hướng vào phía trong cùng đi. Sở Dụ vẻ mặt hắc tuyến. Nàng mắt sắc nhìn đến nàng bên cạnh người đang ở loang loáng truyền âm ngọc bội, đêm này túm hạ sau, quả nhiên nghe được Trúc Nghiêu Hoan thanh âm. Sư muội, ngươi ở nơi nào? Nàng ho nhẹ một tiếng, riêng đem thanh âm để ra một cái âm điệu, là Trúc đạo hữu sao? Ngươi sư muội cùng ta ở bên nhau, nàng tựa hồ trúng độc, ngươi nhanh chóng tìm nàng đi. Trúc Nghiêu Hoan nghe được một người nữ tu xa lạ thanh âm sau, hơi hơi nhíu mày. Đồng thời hắn ý thức được Dương Hiểu Hiểu chỉ sợ là ăn vào giải độc đan, trong lòng khó tránh khỏi có chút nén lẫn giận, hắn nhiều lần dặn dò không cần dùng giải độc đan, liền như vậy một lát công phu, Dương Hiểu Hiểu thế nhưng dùng. Hai người trao đổi vị trí tin tức, quyết định ở giữa một viên tiêu chí tính đại thụ hạ gặp mặt. Sở Dụ nghe thấy một đường nguyệt dương mùi hoa, cũng có chút phiền lòng khi táo, nơi đây không thể ở lâu, liền tính nàng không có trúng độc. Kế tiếp tiến vào tu sĩ quá nhiều dùng quá thái âm thảo, nàng tự thân an toàn khó có thể bảo đảm. Chờ đến đi đến hội hợp điểm, Trúc Nghiêu Hoan đã chờ đã lâu, nàng từ nơi xa đánh giá hắn, phát giác này thế nhưng đã đột phá nguyên anh kỳ, một thân nghiêm nghị kiếm khí ập vào trước mặt. Đột phá nguyên anh kỳ, có phải hay không liền đại biểu khôi phục ký ức? Vì không cho đối phương khả nghi, Sở Dụ cao giọng nói, kính đã lâu Trúc chân nhân đại danh, tại hạ quy nhất môn Sở Dụ. Đạo hào vân tiện. Trúc Nghiêu Hoan quay người lại, hắn nao nao, trước mặt nữ tu bên mái ướt át, trắng nón như ngọc gò má hơi hơi đỏ lên, tươi sáng nếu tinh con ngươi là nhàn nhạt màu trà, cái này làm cho hắn vô cớ nhớ tới một người tới. Hắn trong lòng nhanh chóng suy tư, tên này nữ tu nếu hắn không có đoán sai, đúng là gần mấy năm tiếng tăm lừng lẫy tu giới đệ nhất mỹ nhân, phía trước hắn chưa từng chú ý, vẫn luôn đang tìm kiếm sở sư đệ rơi xuống, hôm nay vừa thấy nhưng thật ra làm hắn dâng lên một tia hoài nghi. Nếu hắn nhớ không lầm nói, tên này nữ tu 23 tuổi kết đan, cốt linh không vượt qua 25 tuổi, mà hắn sở sư đệ cùng nàng tuổi tương đương, dung mạo tuấn tú, tu vi ở 5 năm trước vẫn là trúc cơ trung hậu kỳ, bất quá sở sư đệ thân phụ kiếm cốt. Nghĩ vậy, hắn không hề là quảng cu ẻ thần thái, nguyên lai là tu giới đệ nhất mỹ nhân, xin hỏi ngươi là ở nơi nào đụng tới Dương sư muội? Sở dụ không nghĩ cùng hắn bắt chuyện, nói nhiều dễ dàng lòi, thấy hắn chỉ là hỏi một ít bình thường vấn đề, nàng suy tư nói, lúc ấy ngẫu nhiên gặp được Quỷ Vương Tông Đoạn Chân Quân, là hắn làm ơn cho ta. Trúc Liêu Hoan không giấu vết quan sát đến nàng, sở sư đệ cùng nàng tương tự chỗ thực sự có chút nhiều, trừ bỏ giới tính bên ngoài, thế nhưng phá lệ tương tự. Trước đó vài ngày Hoang Luân Thành đại loạn, tựa hồ chính là nàng mang đầu, theo Thiên Tôn chân nhân sở lộ ra, đối phương có được 6 cái kim đan, có một quả kiếm đan, giống nhau kết thành kiếm đan giả tất có kiếm cốt, sở sư đệ kiếm cốt là độc đáo hồng nhạt, cũng không biết sở dụ kiếm cốt hay không giống nhau. Đáng tiếc hắn đối sở dụ biết rất ít, còn vô pháp hoàn toàn phán định đối phương thân phận thật sự. Nghĩ vậy, Trúc Liêu Hoan trong lòng đã có mưu hoa, hắn như cũng là như vậy quẳng cu ẻ thanh âm, đa tạ sở đạo hưu ra tay cứu giúp, nếu mọi người đều lâm vào nơi đây, không bằng cùng mưu hoa như thế nào rời đi. Lời này nói không hề không khỏe cảm, sở dụ tự nhiên gật đầu đồng ý, Trúc đạo hưu nói có lý, bất quá tại hạ sư muội cùng ta mất đi liên hệ, hiện nay lại là không thể cùng đi. Trúc Liêu Hoan hơi hơi gật đầu, ta cũng cần đi tìm lạc sư điệt rơi xuống, như vậy đi, ngươi ta tạm thời một đường, cũng hảo lẫn nhau chiều ứng, này dọc theo đường đi nói vậy có không ít chúng độc tu sĩ, sở đạo hưu dù sao cũng là một người nữ tu. Lời nói điểm đến mới thôi, sở dụ tự nhiên cũng minh bạch. Nàng trong lòng cảm thấy có ti không đúng, ở nàng trong ấn tượng, Trúc Liêu Hoan quả thực so cảnh sư huynh còn muốn lạnh nhạt, đối với không liên quan nhân sĩ, nói chuyện không lưu tình chút nào. Bảo hộ nàng nói xuất khẩu, có chút làm người cảm thấy không khỏe. Đại khái chỉ là đối đãi nam tu như vậy. Không có gì lý do cự tuyệt, hơn nữa đối phương là một người nguyên anh kỳ tu sĩ, nàng hơi hơi gật đầu, dọc theo tiểu đạo tìm. Trừ bỏ Tần sư muội, còn có Phù Thanh Đồng, vệ quặc đám người cũng yêu cầu tìm, này khối khu vực cũng không lớn, dựa gần tìm kiếm đó là. Này Nguyệt Dương mùi hoa khí không khỏi quá mức nồng liệt. Linh lực vẫn là tỉnh chút dùng tương đối hảo, nàng không có lại dùng sinh sôi không thôi quyết, mà là ăn vào mấy viên thanh tâm đan. Ở vào nàng phía sau Trúc Liêu Hoan ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, như suy tư gì. Dương Hiểu Hiểu nháo ra động tĩnh quá lớn, Trúc Liêu Hoan trực tiếp phong ấn này thức hải, này nhất chiêu tuy rằng có thể ngắn ngủi an tĩnh lại, nhưng là thời gian lâu rồi dễ dàng biến thành si nhi. Dọc theo đường đi A-di-đà Phật hình ảnh không tính thiếu. Hơn nữa bị đưa tới cơ hồ đều là tu sĩ cấp cao, toàn ở kim đan kỳ phía trên, đang lúc nàng đi qua phía trước bụi hoa khi, Trúc Liêu Hoan liếc liếc mắt một cái bên cạnh người, đống nhiên nói, từ từ. Nhưng mà đã chậm, sở dụ đẩy ra phía trước thảo đôi, thấy được quần áo bất chỉnh ba gã người quen. Hợp Hoan Tông công tôn ảnh sắc mặt hồng nhuận, đang ở bế mắt đả tọa, Tô Lạc Phỉ khoác một kiện hồng nhạt sa mỏng váy dài, ánh mắt còn có chút mê mang chi sắc, cổ. Bả vai chỗ màu đỏ tươi điểm điểm, nàng phía sau dâu cá chê nam tu từ này sau lưng ủng lại đây, vẻ mặt nhẹ nhàng vui vẻ biểu tình. Sở dụ sững sờ ở tại chỗ, trong đầu hiện lên quần quận thiên lôi, thức hải trung thuần vân cùng mỹ nhân kiếm cũng ngây ngẩn cả người. Trúc Liêu Hoan sắc mặt một thanh, hắn theo bản năng kéo qua sở dụ tay, dùng lòng bàn tay che lại đối phương đôi mắt. Đừng nhìn. Dơ. Sở dụ chớp chớp mắt, Trúc Liêu Hoan mùi gian mấp máy. Lại là nghe thấy được một cổ quen thuộc hương khí. Tại đây mi mi mùi hoa cùng xạ hương hương vị chung, một tia tươi mát quen thuộc mùi hương từ sở dụ trên người trào ra, Trúc Liêu Nghiêu thần sắc hơi giật mình, nắm đối phương thủ đoạn tay hơi hơi dùng sức. Đây là sở sư đệ trên người hương vị. Sở dụ đi đến một bên, tránh ra đối phương lòng bàn tay, không có việc gì. Này ba người hiển nhiên ý thức còn không có thanh tỉnh, sở dụ do dự mấy tức, quyết định bước qua nơi này, làm bộ không thấy được. Ai ngờ đi rồi không vài bước, liền thấy được đang ở đả tọa Trạch Thiên Tiếu. Trạch Thiên Tiếu đại khái cũng trúng độc, bởi vì hắn và táo đồng dạng ướt đẫm, một đầu mặc phát dán ở bên hai, hắn như có cảm giác, mở con người, nhìn đến sở dụ khi trong mắt vui vẻ, sở đạo hữu. Sở Dụ khoảng cách hắn trước người một trượng đứng lại, nàng chần chờ nói, Trạch đạo hữu, ngươi không trúng độc. Trạch Thiên Tiếu hô hấp dồn dập vài phần, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Dụ khuôn mặt, nhìn đến nàng bên cạnh người đen nhánh trường nhận, trong cổ họng hơi hơi lan lộn, phía sau Trúc Nghiêu Hoan thấy, trong mắt xẹt qua một tia sát ý. Không, ta trúng độc, tạm thời dùng bí pháp ngăn chặn mà thôi. Nói vậy ngươi cũng thấy rồi, Tô Lạc Phỉ nàng cùng Tiền Tông nghe, cùng với Hợp Hoàn Tông nam tu dây dưa ở bên nhau. Hắn vẻ mặt đáng thương chi tướng, thấy Sở Dụ phía sau còn có một người nam tu, đang định nói ra lời nói đỉnh trệ ở bên miệng. Sở Dụ gật gật đầu, nàng trong lòng tiểu nhân đã cười phiên trên mặt đất, hiện tại Trạch Thiên Tiếu trong lòng nàng đã sửa tên, chọn Thiên Lục. Nàng ho nhẹ một tiếng, vì tránh cho không cần thiết phiền toái, nàng ly đến lại xa một trượng, kia Trạch đạo hưu tiếp tục dùng bí pháp áp chế đi, chờ ta tìm được phù đạo hưu, nghiên cứu một chút phá giải phương pháp. Trạch Thiên Tiếu ngây ngẩn cả người, hắn một phen chuẩn bị tốt ngọt ngào chi ngôn còn chưa nói ra, liền thấy Sở Dụ lược qua hắn, đến nỗi nàng phía sau Nguyên Anh kỳ kiếm tu, còn lại là khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hàm chứa khinh miệt chi sắc. Trong cổ họng một cổ tanh ý hơi hơi kích động, hắn bình ổn một nội lửa giận, tiếp tục bế mắt nín thở. Sở đạo hưu còn chưa từng minh bạch hắn tâm ý, tên kia Nguyên Anh tu sĩ nếu hắn không đoán sai, hẳn là Hoàng Tuyển Kiếm Tông tông chủ Trúc Nghiêu Hoan, hắn như thế nào sẽ cùng Sở Dụ ở bên nhau. Chương 171 Hoàng Tuyển Kiếm Tông Trúc Nghiêu Hoan, ở ma đạo gần mấy năm thập phần nổi danh, nghe nói hắn được đến Long Cung Bí Bảo, tu vi càng là đột phá Nguyên Anh kỳ, mà Hoàng Tuyển Kiếm Tông trưởng môn không biết vì sao đống nhiên thoái vị, cho nên từ trưởng giáo đệ tử Trúc Nghiêu Hoan đảm nhiệm tông chủ chức vị. Trạch Thiên Tiếu một bên áp chế Nguyệt Dương Hoa dự tính, một bên ở suy tư Trúc Nghiêu Hoan cùng Sở Dụ quan hệ. Hai người hẳn là không hề giao thoa mới đúng, bất quá Trúc Nghiêu Hoan nhìn về phía Sở đạo hữu tầm mắt, nhưng thật ra có chút không giống bình thường, hơn nữa hắn cuối cùng chứa đầy khinh thường liếc mắt một cái. Thật sự làm hắn trong lòng phẫn nộ. Sở Dụ ăn xong dưa sau, thực mau tìm được Phù Thanh Đồng đám người, mấy người bọn họ vẫn chưa dùng giải độc đan, cho nên truyền tống nơi đây, chẳng sợ quanh mình là rậm rạp tràn ra Nguyệt Dương Hoa, thôi tình hiệu quả ảnh hưởng cũng không lớn. Các ngươi đối chuyện này thấy thế nào? Sở Dụ chớp hạ đôi mắt hỏi. Vệ Quặc ánh mắt hơi thầm, hắn nhìn về phía Sở Dụ phía sau nam tu, nhưng thật ra nhận ra tới hắn là ai. Ma đạo nổi danh kiếm tu, Quỳnh Chi Ngọc Dung kiếm kiếm chủ Trúc Nghiêu Hoan. Bất quá ma đạo người trong như thế nào sẽ cùng Sở đạo hữu quẻ với nhau. Hắn có chút nghi hoặc, nhìn về phía một bên Sở Dụ, vừa lúc nhìn đến nàng không ngừng ý bảo ánh mắt. Hắn tâm niệm vừa động, lại là lý giải nàng ý tứ, vị này chính là. Sở Dụ nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới Vệ Quặc biết điều như vậy, quả thực là nàng bụng trung run đũa, nàng vội vàng giới thiệu nói, vị này chính là ma đạo Hoàng Tuyển Kiếm Tông trưởng giáo đệ tử Trúc Chân Nhân, lúc ấy ở trên đường trùng hợp cứu hắn sư muội, vì thế chúng ta hai người tạm thời kết bạn. Ma đạo người trong, bên cạnh tụ tập vài tên chính đạo tu sĩ sôi nổi có chút đề phòng nhìn hắn, chính đạo ma đạo gần mấy năm quan hệ tuy rằng hòa hoãn, lại như cũ thường xuyên binh khí gặp nhau. Trúc Nghiêu Hoan nhướng mày, hắn trầm tư một lát, lại là từ Sở Dụ lời nói xuôi thai ra điểm khác ý vị, hắn khẽ cười nói, nếu Sở đạo hưu đã tìm được đồng bạn, tại hạ đi trước một bước, còn muốn đi tìm Lạc Sư Điệt. Sở Dụ trong lòng vui vẻ, gật đầu nói, nơi này không lớn, tổng có thể tìm được. Rốt cuộc đem Trúc Nghiêu Hoan tiễn đi sau, Sở Dụ lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, nàng nữ thân đối mặt Trúc Nghiêu Hoan, tổng lo lắng bại lộ thân phận. Thiên cuồng cùng mỹ nhân kiếm là quả quyết không thể xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa chính mình dùng kiếm thói quen cũng yêu cầu sửa lại, bằng không dễ dàng bị nhìn ra chút cái gì. Nghĩ đến đối phương đã từng thăm quá nàng kiếm cốt, này đảo không phải quan trọng sự, chính mình hiện giờ đem kiếm cốt bao trùm đến mỹ cốt thượng, liền tính hắn lại lần nữa thăm tới, cũng chỉ có thể là doanh màu trắng nhan sắc. Chính yếu chính là, Trúc Nghiêu Hoan là nhất hiểu biết nàng một người, cốt linh cùng nữ thân giống nhau như lúc. Tu vi còn lại là gần, hơi hỏi thăm, là có thể phát giác một ít, hơn nữa lúc trước nàng ở bí cảnh luyện chế tính truyền đan, hắn chính là ở đây. Chờ hắn không thấy thân ảnh, Vệ Quặc nghi hoặc nói, Sở đạo hữu có cái gì lý do khó nói sao? Sở Dụ có khổ nói không nên lời, nàng pha trò cười cười, đem để tài xoay cái phương hướng. Đại gia đối chuyện này thấy thế nào? Phù Thanh Đồng lắc đầu, nếu không phải ngươi nói ra kia một phen lời nói, kiến nghị chúng ta chớ dùng giải độc đan, sợ là chúng ta cũng trúng chiêu, cũng không biết Trạch sư huynh cùng Tô đạo hữu như thế nào, bọn họ có thể hay không cũng bị truyền tống nơi này. Sở Dụ trên mặt tươi cười hơi cương, Trạch Thiên Tiếu đang ở chống cự tình dục chung, mà Tô Lạc Phỉ sớm đã chơi nổi lên tân đa dạng, nàng ho nhẹ một tiếng, không lâu trước đây ta gặp được bọn họ, Trạch đạo hữu đang ở dùng bí pháp áp chế, cho nên yêu cầu chúng ta mau mau chế định ra giải độc biện pháp. Nàng than nhẹ một tiếng, không chỉ có như thế, phía sau màn chi chủ ở Hoàng Nguyệt ngày đem chúng ta tụ tập nơi đây, lại có trăm ngàn chi tràn ra Nguyệt Dương Hoa, e sợ cho là thứ nhất âm mưu. Trung Phất chắp tay thi lễ nói, bổn tăng ở sách cổ thượng đã từng xem qua như vậy một đoạn lời nói, trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu, Phật đến xá lợi, vạn vật đều có thuộc tính, chỉ có thượng ở linh thai kỳ trẻ mới sinh, là vô thuộc tính. Hắn chuyển trong tay Phật Châu, thần sắc nghiêm túc, Hoàng Nguyệt Nhật Bản chính là tiên giới tặng, phía sau màn người đem chúng ta toàn bộ tụ tập nơi đây, chỉ sợ là vì thu thập tiên giới rơi xuống linh vật. Sở Dụ cũng là như thế này tưởng, Tần Tuyết Thiền có chút nghi hoặc, chính là như thế nào thu thập đâu. Trung Phất kiên nhẫn giải thích, thiên địa âm dương giao, hợp, thuộc về tạo vật một chuyện, phụ lấy Nguyệt Dương Hoa khí vị, có thể gia tăng bị dựng hiệu quả, là tu sĩ cấp cao khả ngộ bất khả cầu bị dựng linh dược. Tần Tuyết Thiền gật gật đầu, ý của ngươi là nói, nếu là giao, hợp dựng dục linh thai, có rất lớn khả năng tiên giới linh vật đánh rơi đến linh thai thượng. Trung Phất trẻ nhỏ dễ dậy nhìn nàng một cái, đúng là như thế. Phù Thanh Đồng vẻ mặt khẩn trương, chúng ta linh lực chịu hạ, chung quanh chỉ sợ là thiết hạ trận pháp, cũng vô pháp rời đi nơi đây, này nhưng như thế nào cho phải. Sở Dụ ngẩng đầu nhìn thoáng qua chân trời Hoàng Nguyệt ngày liên tục 3 ngày, đã nhiều ngày chúng ta tìm một chút đột phá biện pháp, hơn nữa. Nàng chỉ phía sau bùi hoa, nhiều như vậy tu sĩ chúng độc, tìm một chút giải độc biện pháp. Vệ Quạc gật gật đầu, đồng ý nói, đỉnh núi cũng không lớn, chúng ta mấy người tìm hiểu một chút chung quanh, đem chưa chúng độc tu sĩ tụ tập tại đây tốt nhất, phía sau màn người tuyệt không sẽ dễ dàng phóng chúng ta rời đi. Mấy người thương nghị hảo đối sách, quyết định 3 cái canh giờ sau tại nơi đây hội hợp, nếu là có quan trọng sự thông qua truyền âm ngọc bội liên hệ. Toàn bộ đỉnh núi chia làm 4 bộ phận. Phía bắc bùi hoa nhất rầm rạp, Tô Lạc Phỉ, Trạch Thiên Tiếu đám người đó là tại đây, phía nam Nguyệt Dương Hoa còn lại là nhất thưa thớt, đại khái cùng đỉnh núi ánh sáng mặt trời có quan hệ. Mà ở giữa, có một viên thẳng tận trời cao che trời đại thụ, không dậy nổi cái gì có phẩm giai linh thực, chỉ là phổ phổ thông thông cây cối. Nàng vẫn chưa trải qua quá Hoàng Nguyệt ngày, cho nên thể hội không đến Hoàng Nguyệt ngày mang đến chỗ tốt. Nhưng là phía sau màn người đem đông đảo tu sĩ cấp cao tụ tập tại đây, hiển nhiên là muốn mượn trợ Hoàng Nguyệt ngày linh vật, lấy này đạt thành cái gì. Sở Dụ theo chưa đi qua lộ tuyến một đường quan sát, đáng tiếc quá nhiều tu sĩ ăn vào giải độc đan, cùng Nguyệt Dương Hoa dung hợp sau, độc tính kích phát đến lớn nhất, hiện tại độc tính vừa mới dâng lên, còn có thể thông qua linh lực ngăn cản một vài, chờ đến linh lực chống đỡ hết nổi, chỉ có thể trầm luân ở dược tính hạ. Đi rồi không trong chốc lát, nàng thế nhưng lại đụng phải Đoạn Sâm Châu, Đoạn Sâm Quân tả hữu nhìn chung quanh, như là đang tìm cái gì người. Nàng quan sát hắn quanh thân ý vị bình thản, khuôn mặt bình tĩnh, hiển nhiên đã khôi phục thần trí. Nhìn thấy Sở Dụ, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, vị kia nữ tu thế nào? Giao từ nàng sư huynh. Sở Dụ trả lời, ngươi độc tính giải. Đoạn Sâm Quân gật đầu, ta thân là quỷ tu, tự nhiên có một hai loại ứng đối biện pháp. Hao phí hắn một cái luyện chế kim đan con rối, đem độc tính chuyển tới con rối trên người, hiện tại hắn quanh thân linh lực còn thừa không có mấy. Sở Dụ trong lòng tò mò, nhưng cũng đoán được đại khái là không truyền ra ngoài phương pháp, y lìa Đoạn đạo hữu chi thấy, như thế nào rời đi nơi đây. Đoạn Sâm Quân ánh mắt nặng nề, hơi hơi đánh giá Sở Dụ, sớm tại mấy năm trước, nàng này tu vi bất quá luyện khí hậu kỳ, hiện giờ thế nhưng đã đột phá kim đan, ở tu giới tiếng tăm lừng lẫy. Hắn trả lời, ta đối với trận pháp cũng không tinh thông, bất quá chuyến này ta cùng Đan Đỉnh Lâu Ôn Kết Nhiên cùng nhau tới, hắn đại khái có giải độc phương pháp. Ôn Kết Nhiên, ở Thanh Long Bí cảnh chung cùng nàng cùng nhau kế thừa đan chi cảnh truyền thừa luyện đan sư. Ôn Kết Nhiên ở Tiên Linh Phổ Đan Dược Sư xếp hạng top 10, luyện đan suất không có ngã xuống quá 9 thành, lúc trước ở trong bí cảnh thập phần xuất sắc. Sở Dụ nghe xong ánh mắt sáng lên, tại hạ có không đi theo ngươi cùng đi tìm Ôn Đạo Hưu. Đỉnh núi chỗ chúng độc tu sĩ không ở số ít, nếu là có thể luyện chế ra giải độc linh đan, phía sau màn người ý tưởng liền vô pháp thực hiện được. Đoạn Sâm Quân nhướng mày, không sao cả, bất quá Ôn Kiết Nhiên giống như cũng trúng độc, ngươi đi uổng phí công phu. Ôn Kiết Nhiên còn có thể trúng độc. Nàng có chút mộng bức, một người thiên giai luyện đan sư thế nhưng còn có thể trúng độc. Nàng đi theo Đoạn Sâm Quân một đường hướng nam, Đoạn Sâm Quân lời nói cũng không nhiều, hai người dọc theo đường đi có thể nói là không nói chuyện nhưng nói, nàng nghĩ thẩm vị này không tốt lời nói lạnh nhạt quỷ tu, như thế nào sẽ thích thượng Tô Lạc Phỉ đâu. Thật là bởi vì nàng giúp hắn tìm về một hồn một phách sao. Ôn huynh. Đoạn Sâm Quân kêu lên, sở dụ theo hắn tầm mắt nhìn đến một người thân hình cao dài tinh tế, người mặc một hợp lại ngà voi bạch trường bào, đầu đội đơn giản bào, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc tuấn tú nam tu. Người này đúng là ở bí cảnh từng có gặp mặt một lần Ôn Kiết Nhiên. Ôn Kiết Nhiên trước người bãi một nho nhỏ đan lô phía dưới thiêu đốt ngón cái lớn nhỏ đan hỏa, sở dụ thấy hắn sắc mặt thường hồng, lại vẫn cứ duy trì đan hỏa, trong lòng dâng lên một cổ kính nể chi ý. Ở chúng độc dưới tình huống, thế nhưng còn có thể duy trì đan hỏa, ý đồ luyện đan, này chờ ý chí bọn họ những người này chỉ sợ là không có. Ôn Kiết Nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn đến Đoạn Sâm Quân bên cạnh người sở dụ, nao nao, vị này chính là. Đoạn Sâm Quân lời ít mà ý nhiều, chính đạo quy nhất môn sở dụ, tu giới đệ nhất mỹ nhân. Ôn Kiết Nhiên gật gật đầu, có chút xin lỗi cười cười, xin lỗi, hiện tại ta thân trung nguyệt dương hòa chi độc, chỉ sợ vô pháp hành đạo lễ. Người này cách nói năng gian thập phần có lễ phép, làm người như tắm mình trong gió xuân, sở dụ nghe xong tâm sinh hảo cảm, ôn đạo hưu đa lễ. Bất quá ngươi thân là thiên giai luyện đan sư, như thế nào sẽ ăn vào thái âm thảo luyện chế giải độc đan đâu? Ôn Kiết Nhiên nhắm lại con ngươi, ta luyện chế xương mù giải độc đan, vốn là không có thái âm thảo, đại khái là môn phái nội gia nội quỷ, đem ta luyện chế giải độc đan đổi mới. Hắn xin lỗi nhìn về phía Đoạn Sâm Quân, liên lụy Đoạn đạo hữu, hại ngươi cũng trúng độc. Bọn họ đoàn người tổng cộng 4 người, hắn mang theo một người luyện đan gã sai vặt, còn có một người đồng môn sư đệ. Lần này mấy người đi lạc, lại là không biết kia hai người ở nơi nào. Ngay sau đó hắn nuốt nuốt thiết hầu, sắc mặt lại là càng thêm ửng hồng, thanh âm mang theo một tia ách ý, sở đạo hữu, có không ly đến ta xa một ít. Xin lỗi, ta thân trung tình, độc, nữ tu ly ta xa một ít tương đối an toàn. Sở dụ đứng ở trước mặt hắn, liền tính hắn đối nàng vô cảm, đối phương cũng là xinh xắn một người nữ tu. Trên người nàng mị hương luôn là như có như không câu lại đây, dẫn tới hắn đan điền càng thêm xôn xao, đan hỏa đều mau duy trì không được. Đoạn Sâm Quân nhìn sở dụ liếc mắt một cái, sở dụ sắc mặt xấu hổ, nàng vội vàng cách khá xa một ít, đứng ở một viên dưới tàng cây. Ôn Kiết Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn lại lần nữa ăn vào tam cái thanh tâm đan, này giải độc đan ta chỉ sợ luyện chế không ra, vừa mới ta luyện chế ra một lò, tuy nói là hạ phẩm đan dược. Chỉ cần là đan phương chuẩn xác, tổng hội có giải độc hiệu quả, nề hà này giải độc đan phương ta suy đoán cũng không chuẩn xác, chỉ sợ làm sở đạo hưu đến không một chuyến. Đan phương không chuẩn. Sở dụ trong đầu hiện lên thanh long bí cảnh truyền thừa đan phổ, giống nhau giải độc đan chia làm 3 loại hình, trí mạng hình, chậm kỳ hình, không nguy hiểm đến tính mạng đặc thù hiệu dụng hình. Nay Nguyệt Dương Hoa cùng Thái Âm Thảo vừa lúc thuộc về loại thứ 3, đặc thù hiệu dụng hình. Giải độc tài liệu sẽ không vượt qua 6 loại, nàng hỏi, xin hỏi Ôn đạo hữu, ngươi dùng loại nào tài liệu? Ôn Kiết Nhiên thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, trong lòng suy đoán đối phương khả năng sẽ luyện đan, hắn trả lời, Nguyệt Dương Hoa Dễ Cây, Thanh Thể Thảo, Huyền Thiên Thanh Đằng, Hỏa Hệ Ma Hạch. Đoạn Sâm Quân nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một tia hoang mang. Chương 172. Này 4 loại linh tài đều là Ôn Kiết Nhiên cẩn thận suy tư sau mới bắt đầu luyện chế. Nguyệt Dương Hoa Dễ Cây vốn là có giải độc công hiệu, chỉ có hoa văn hơi độc, mà Thanh Thể Thảo là đại bộ phận giải độc đan chuẩn bị linh thực. Huyền Thiên Thanh Đằng chính là Huyền Thiên Thanh Đằng xà khắc chế chi vật, có tinh tâm dưỡng khí, giải độc thanh thể công hiệu, cuối cùng Hỏa Hệ Ma Hạch, còn lại là hắn suy nghĩ cặn kẽ cân nhắc sau gia nhập phụ trợ thành đan tài liệu, tránh cho phía trước 3 loại linh thực quá mức cấm hàn, trung hòa dược tính việc làm. Sở dụ suy tư một lát, Thái Âm Thảo luyện chế giải độc đan, bản chất cũng không phải độc dược, mà gặp được Nguyệt Dương Hoa, mới có thúc dục tình công hiệu, trợ dựng đề hưng mà thôi. Nàng trần chờ nói, Ôn đạo hữu, này Thanh Thể Thảo là dùng để giải độc sử dụng, Thái Âm Thảo làm đế giải độc đan không thể xưng là độc dược, có lẽ đem Thanh Thể Thảo xóa như thế nào? Hơn nữa Hỏa Hệ Ma Hạch vốn là có gia tăng hưng phấn độ công hiệu, nhưng thật ra không bằng dùng trung lập một hệ ma hạch. Ôn Kiết Nhiên sửng sốt, nghe Sở Dụ một lời bỗng nhiên bế tắc giải khai, ngươi nói đúng, này thanh thể thảo là trăm triệu không thể thêm. Chính là, ba loại linh thực điều chế giải độc đan, thật sự nhưng thành đan sao? Thành đan ít nhất yêu cầu bốn loại linh tài, bằng không không thể xưng là đan dược. Ôn Kiết Nhiên đau khổ suy tư còn có cái gì có thể gia nhập trong đó, dung hối thành một viên linh đan. Luyện đan sư đối với linh thực nhận chi cần thiết quen thuộc, bởi vì bọn họ muốn vận dụng thượng trăm loại linh thực, hơn nữa rất nhiều cơ sở đan phương cần thiết khắc trong tâm khảm. Sở Dụ thân là luyện đan sư, tự nhiên nhớ dục rất nhiều đan phương, nàng trong đầu nhanh chóng suy tư, đồng nhiên nghĩ tới tính truyền đan. Tính truyền đan, phụ trợ hình đan dược, nếu là tưởng biến thành nam nhân, cần thiết tích nhập một giọt nam tính máu, gia tăng dương khí trình độ, nàng đồng nhiên có một tia lớn mật phỏng đoán. Nữ tu chúng nguyệt dương hoa thúc dụ, tình trí độc sau, yêu cầu dương khí tới tiến hành giải độc, mà nam tu còn lại là yêu cầu âm khí trung hòa, nếu là ở dược vật trung gia nhập trí âm trí dương chi vật, có thể hay không đâu. Tu giới trí âm trí dương, chứa đầy linh khí linh vật có rất nhiều loại, nàng đem ý tưởng nói cho Ôn Kết Nhiên, một bên đứng Đoạn Sâm Quân hơi có chút kinh ngạc nhìn nàng. Phía trước là hắn không hiểu biết nàng, không nghĩ tới tên này nữ tu luyện đan thuật như thế lợi hại. Chỉ bằng mượn nàng đĩnh đặc mà nói lời nói, hắn một cái người ngoài nghề đều có thể cảm giác được nàng năng lực. Ôn Kết Nhiên ánh mắt bóng lưỡng, hắn ở đan đỉnh lâu tự nhiên thuộc về người xuất sắc hàng ngũ, ở luyện đan sư chung bắt được thiên giai luyện đan sư thân phận nhãn, vẫn luôn chưa từng gặp được đối thủ, hôm nay cùng Sở Dụ câu thông, chỉ cảm thấy vô pháp tinh tiến luyện đan thuật có điều tiến bộ, bế tắc giải khai. Đoạn Sâm Quân du mắt nhìn Ôn Kết Nhiên trên mặt tươi cười, nhiều năm như vậy, vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến Ôn huynh trên mặt hiện lên thiệt tình thực lòng tươi cười. Sở Dụ cùng Ôn Kết Nhiên đĩnh đạc mà nói, trò chuyện với nhau thật vui, mà bên hông đừng truyền âm ngọc bội bỗng nhiên có điều động tĩnh. Đoạn Sâm Quân thấy rõ, đánh gãy bọn họ hai người nói chuyện với nhau, nhắc nhở nói, người bên hông truyền âm ngọc bội vang lên. Sở Dụ hơi giật mình, bên trong Tần Tuyết Thiền thanh âm truyền đến, Sở sư muội, mau tới đỉnh núi Trung ương đại thụ hạ tập hợp. Sở hữu tu sĩ đều tạm thời khôi phục lý trí, đang ở thương nghị đối sách đâu. Khôi phục lý trí. Sở Dụ nhìn về phía Ôn Kết Nhiên, Ôn Kết Nhiên ngơ ngẩn, vừa mới hắn cùng Sở Dụ trò chuyện với nhau thật vui, nhất thời chưa tra, hiện tại chính mình trên người độc tựa hồ lực có giảm bớt, không hề như vậy khó chịu. Thấy hắn gật gật đầu, Sở Dụ lập tức nói, hảo, chúng ta lập tức qua đi. Thần Tuyết Thiền bên kia thanh âm cái cỏ ầm ĩ. Tựa hồ rất nhiều tu sĩ tụ tập. Chờ đến Sở Dụ cắt đứt, Ôn Kết Nhiên đứng lên, hắn ngay tại chỗ khắp một cái pháp quyết, lắc lắc đầu nói, chỉ sợ không phải giải độc, mà là đã đến giờ. Thấy Sở Dụ vẻ mặt nghi hoặc, Ôn Kết Nhiên giải thích nói, hiện tại vừa qua khỏi giờ mẹo, sắc trời đã lượng, mà hoàng nguyệt ngày chỉ ở ban đêm xuất hiện, ban ngày là sẽ không xuất hiện, đem chúng ta tụ tập ở một khối phía sau mà người, chỉ sợ là muốn cho nữ tu mau chóng có thai. Tới hấp dẫn có linh chi vật, ngươi xem chung quanh Nguyệt Dương Hoa, đều tất cả điều tản. Bọn họ vừa đi một bên thảo luận, này Nguyệt Dương Hoa đại khái cũng là có người thao tác, vi phạm sinh trưởng chu kỳ Nguyệt Dương Hoa, tất nhiên là dùng cao giai một hệ cấm thuật khống chế. Phía sau màn người tu vi khẳng định không thua kém Nguyên Anh Kỳ. Nói như vậy, đem toàn bộ Nguyệt Dương Hoa thiêu hủy không được sao. Đoạn Sâm Quân nhướng mày, hắn bỗng nhiên dừng lại thân mình. Một phen trí hàn trí âm lam hắc ngọn lửa thổi quét toàn bộ đỉnh núi, nhưng mà có thể là linh lực không đủ, lam hắc ngọn lửa chỉ duy trì nắm tay lớn nhỏ, thực mau liền dập tắt. Không xong, ta linh lực hoàn toàn chịu hạ. Đoạn Sâm Quân nhíu mày, hắn khẩn nhìn chằm chằm chính mình lòng bàn tay, thế nhưng liền linh khí cháo cũng vô pháp dùng ra. Sở Dụ nếm thử điều động trong cơ thể linh lực, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, có thể hạn chế chúng ta trong cơ thể linh lực. Còn có thể khống chế thảm thực vật sinh trưởng. Này phía sau mà người không biết là người phương nào, có như vậy đại năng lực. Ôn Kết Nhiên cũng thử thử, bất quá hắn còn có thể dùng ra một cái đơn giản hỏa cầu thuật, xem ra linh lực sở thừa cùng tu vi có quan hệ. Sở Dụ cùng Đoạn Sâm Quân đều là kim đan tu sĩ, hắn chính là nguyên anh tu sĩ, chỉ có thể suy đoán tu vi càng thấp đã chịu áp chế càng lớn. Đỉnh núi Trung ương chỗ tụ tập hơn 20 danh tu sĩ, các đều khôi phục đứng đắn bộ dáng, bất luận là ma đạo vẫn là chính đạo tu sĩ, đều tụ tập ở bên nhau, tạm thời tiêu trừ ngăn cách, thương thảo bước tiếp theo đối sách. Tô Lạc Phỉ sắc mặt khó coi, nàng phía sau tiền tống nghe đối nàng ôn thanh quan tâm, mà Công Tôn Ảnh đã sớm về tới Hợp Hoan Tông tu sĩ tụ tập mà. Nàng gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, nhìn trong đám người thiên chi kiêu tử nhóm, vốn dĩ lần này là nàng kết bạn bọn họ hảo thời cơ, lại đã xảy ra này chờ sự tình, nàng quên không được Trạch Thiên Tiếu xem nàng chán ghét ánh mắt, quên không được Vệ Quạc sửng sốt thần thái, càng quên không được Hoàng Tuyển Kiếm phái Trúc Nghiêu Hoan khinh thường ánh mắt. Quan trọng nhất chính là, chuyện này thế nhưng cũng bị Sở Dụ thấy được. Nếu không phải nàng nhắc nhở, chính mình như thế nào sẽ cường chống ăn vào giải độc đan, gặp như vậy gặp gỡ. Một ngày kia, nàng nhất định phải làm Sở Dụ cảm nhận được nàng cảm thụ. Trạch Thiên Tiếu đang ở luyện đan, hắn sắc mặt tái nhợt, cùng ngày xưa chuyện trò vui vẻ ưu nhã nam tu có chút không giống nhau, bất quá hắn quanh mình vây quanh một vòng tu sĩ, rất là chờ mong nhìn hắn. Trong đám người không thiếu có luyện đan sư dâng lên lò luyện đan, nếm thử luyện chế giải độc đan, nhưng là ngại với linh lực có hạn, rất nhiều tu sĩ ở luyện phế đi một hai lò đan dược sau liền dừng động tác. Nhìn thấy Ôn Kết Nhiên đi tới, trong đám người lâm vào liễu lo nói nhỏ thanh. Là đan đỉnh lâu Ôn Kết Nhiên. Thiên giai luyện đan sư, được xưng trăm độc chân nhân, chúng ta được cứu rồi. Chính đạo có huyền âm các trạch thiên tiếu, ma đạo có đan đỉnh lâu Ôn Kết Nhiên, vừa lúc nhìn xem vị nào luyện đan sư lợi hại. Này như thế nào có thể so sánh với, ta sư huynh chủ tu ảo thuật, mấy năm trước mới thi đậu địa giai luyện đan sư nhãn. Phù Thanh Đồng nhịn không được phản bác nói. Chờ đến Ôn Kết Nhiên đi đến dưới tàng cây, một đống người xuống lại đây. Ôn Kết Nhiên hơi hơi nhíu mày, hắn sinh ôn nhuận, liền tính là nhíu mày cũng làm nhân tâm phiền không đứng dậy. Tại hạ tạm thời thử một lần, nay giải độc đan phẩm giai khẳng định sẽ không hạ với ngũ phẩm, ở linh lực chịu hạn dưới tình huống, một mình ta chỉ sợ luyện không thành đan. Ý ngoài lời cần thiết có người đáp bắt tay. Vệ Quạc đi tới, thanh âm réo rát, ta đảm đương ngươi phó thủ tốt không? Ôn Kết Nhiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, này tự nhiên tốt lắm, có thể được Vệ chân quân trợ giúp. Tô Lạc Phỉ thấy thế cũng đi qua, quay chung quanh một vòng đám người nhìn thấy tu giới đệ nhị mỹ nhân đi tới, sôi nổi nhường ra vị trí, nàng nhìn Ôn Kết Nhiên bên cạnh người Sở Dụ, hừ lạnh một tiếng. Trang cái gì thanh cao, còn không phải tìm được rồi ma đạo thiên chi kiêu tử, chỉ sợ hai người đã thành tiểu chuyện tốt đi. Trúc Nghiêu Hoan meo lại đôi mắt, nhìn Tô Lạc Phỉ trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Tên này nữ tu, từ lúc bắt đầu liền không có hảo ý nhìn Sở sư đệ, khuất cư đệ nhị giả, như thế nào sẽ đối đệ nhất túi đầu xương thần đâu. Hắn cơ hồ đã xác nhận, Sở Dụ đó là Sở Lưu Hương. Bởi vì không thường quan tâm tu giới mỹ nhân bảng, cho nên đối đệ nhất mỹ nhân không hiểu nhiều lắm, vẫn là hắn nhiều mặt hỏi thăm sau, mới biết được Sở Dụ ở 6 năm trước gia nhập Quy Nhất Môn, 23 tuổi kết thành kim đan, thân phụ kiếm cốt, cùng Sở sư đệ trên người điều kiện cơ hồ nhất nhất ăn khớp. Lại liên tưởng đến Thanh Long bí cảnh chung có một người nữ tu luyện chế tính truyền đan, kia khẳng định chính là Sở Dụ. Chỉ là không biết Sở Dụ chân thân là nam hay nữ, nếu là nữ tu, hắn liền hướng Quy Nhất Môn cầu hôn đó là, nghĩ vậy, Trúc Liêu Hoan bên môi giơ lên một mặt ôn nhu ý cười, một bên nữ tu trong lúc vô tình liếc đến, gương mặt từng đỏ. Nay Hoàng Tuyền Kiếm Tông Trúc Tông Chủ, thật sự là tuổi trẻ tài cao, hảo một người lạnh lùng kiếm quân. Giữa sân hơn 20 danh tu sĩ hơn phân nửa đều đánh mất linh lực, chỉ có tiểu bộ phận tu vi cao, thiên phú hảo giả còn có thể có nửa thành hoặc là một thành linh lực, mà sẽ luyện đan giả nhưng thật ra có vài tên, huyền âm các trạch thiên tiếu đang ở luyện chế giải độc đan. Tán tu các linh dược đường đường chủ Tôn Á Trạch cũng đang ở luyện chế giải độc đan, hiện giờ đại danh đỉnh đỉnh thiên giai luyện đan sư Ôn Kết Nhiên, nhưng thật ra tụ tập đại bộ phận kỳ vọng ánh mắt. Ôn chân nhân, xin hỏi có không trước khi trời tối luyện chế ra giải độc đan? Một người tu sĩ hỏi. Ôn Kết Nhiên lắc đầu, không dám bảo đảm, có không luyện chế thành công đều không nhất định, phía trước tại hạ luyện chế hai lò giải độc đan toàn bộ thất bại, làm tốt nhất hư dự toán đi. Người nọ a thở dài, hiển nhiên thực thất vọng, Đoạn Sâm Quân hừ lạnh một tiếng, ngươi lại không ra lực, thất vọng cái gì, liền tính là luyện chế ra giải độc đan, ngẫm lại lấy cái gì tới trao đổi đi. Sở Dụ xem như đối Đoạn Sâm Quân độc miệng có nhất định hiểu biết, lúc trước ở bí cảnh hắn liền trào phúng nàng không có định tính, bất quá người này nói năng chua ngoa, tâm địa vẫn là không xấu. Ôn Kết Nhiên ánh mắt chuyển hướng nàng, thanh âm ôn nhuận, xin hỏi Sở đạo hữu cao kiến. Có không cung cấp giải độc đan đan phương? Vừa dứt lời, ở đây tu sĩ sôi nổi kinh ngạc nhìn phía Sở Dụ, bọn họ tự nhiên chú ý tới tu giới đệ nhất mỹ nhân, bất quá rất nhiều tu sĩ chỉ nghe này mỹ danh, cũng không có chân thật tiếp xúc quá, cho nên vẫn chưa để ở trong lòng. Hiện giờ thiên giai luyện đan sư thế nhưng hỏi một người bừa bãi vô danh hạng người, có thể nào không cho bọn họ kinh ngạc. Tô Lạc Phỉ trong lòng sắp cười ra tiếng tới, Ôn Kết Nhiên chẳng lẽ là hôn đầu óc? Thế nhưng hỏi Sở Dụ vấn đề này, nàng hãy còn nhớ rõ ràng, Sở Dụ luyện chế một lò cho đen sắc trung thấp phẩm linh đan, thiên giai luyện đan sư hỏi một người cấp thấp tay mới, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Công Tôn Ảnh khép cười một tiếng, hắn cúi đầu cấp Hoành Thiên Thịnh nói, ngày xưa tiểu sư muội còn sẽ luyện đan không thành. Này đan đỉnh lâu Ôn Kết Nhiên, chẳng lẽ là coi trọng nàng xinh đẹp khuôn mặt? Hoành Thiên Thịnh gương mặt tướng đỏ, hắn cắn hạ môi, nhỏ giọng nói, nếu là ta, cũng tin tưởng nàng. Công Tôn Ảnh vô ngữ nhìn chằm chằm hắn sau một lúc lâu, ngươi thật đúng là hôn đầu óc, cũng không trách sư phụ lúc ấy không coi trọng ngươi. Sở Dụ gãi gãi đầu, đối với bỗng nhiên trở thành mọi người thảo luận đối tượng, có chút không thích ứng, nàng hơi suy tư sau, mới lên tiếng nói, này đan phương là Ôn đạo hưu sở thiết kế, ta chỉ là lược có cải biến. Nguyệt Dương hoa dễ cây, Huyền Thiên thanh đẳng, mục hệ ma hạch, trí dương hoặc là trí âm linh tài, chọn dùng nào một loại, còn cần xem có cái gì. Vừa dứt lời, liền nghe được tán tu các đường chủ Tôn Á Trạch cười nhạo, hoang đường, cuối cùng một mặt thế nhưng là đã định. Chương 173. Lời này vừa nói ra, nguyên bản sững sờ ở tại chỗ, không biết làm sao các tu sĩ sôi nổi tìm đúng thế, nghị luận nói, Ôn chân nhân, ngài vẫn là y theo ý nghĩ của chính mình đi. Vị này Sở đạo hưu tuy rằng tuổi còn trẻ liền có kết đan cảnh giới, nhưng là đối với đan đạo một đường, khẳng định không có ngài tinh thông. Đúng vậy, Tôn đường chủ nói rất đúng, cuối cùng một mặt linh tài như thế nào có thể bà phải cái nào cũng được đâu. Bọn họ an nguy giác hệ tại đây, tự nhiên phi thường coi trọng luyện đan một chuyện, cho nên đối với Sở Dụ theo như lời đan phương, đại bộ phận tu sĩ đều không tán thành. Bọn họ tuy rằng không hiểu luyện đan, nhưng là tán tu các linh dược đường đường chủ đều phát ra tiếng như vậy đan phương không đáng tin cậy, tự nhiên theo bản năng thiên hướng luyện đan sư cách nói. Tôn đường chủ ở đan đạo một đường đồng dạng nổi danh, tuy không phải thiên giai luyện đan sư, nhưng cũng ủng đến địa giai luyện đan sư thân phận, sở luyện chế đan dược ở nhà đấu giá có thể bán ra cực cao giá cả. Mỹ nhân kiếm ở trong thức hải lại nhải, này nhóm người biết cái gì? Tuổi liên đại biểu hết thể sao? Cái gì cũng đều không hiểu chỉ nghe người khác suy đoán, chính mình cũng sẽ không luyện đan, là Ôn Kết Nhiên tiểu ca ca hỏi ngươi, quan bọn họ chuyện gì. Sở Dụ nghe Mỹ nhân kiếm phun tào, trong lòng nhưng thật ra không có bao lớn cảm giác, ở tu giới đãi càng lâu, ánh mắt không hề cực hạn với bên người sự vật, bọn họ theo như lời nói ảnh hưởng không được nàng nhiều ít, này đại khái chính là tầm mắt tăng lên. Trúc Nghiêu Hoan không giấu vết liếc hướng Sở Dụ, thấy nàng chỉ là đứng ở tại chỗ. Biểu tình đạm nhiên, mang theo vài phần như đi vào coi thần tiên phía chân trời tự do cảm, hắn nhịn không được gợi lên khóe môi, lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười. Nếu nàng thật là Sở Lưu Hương, kia ở Thanh Long bí cảnh trung tiếp thu đan chi cảnh truyền thừa, tất nhiên là nàng. Nghe thế đàn vô chi giả cái cọ ầm ĩ, nói vậy trong lòng thực bất đắc dĩ đi. Nghĩ vậy, Trúc Liêu Hoan bên cạnh người vang lên một tiếng bén nhọn sắc bén lưỡi dao sắc bén thanh âm, mọi người bị dọa một ngày. Sôi nổi dừng thảo luận. Cùng với như thế, không bằng các ngươi soạn ra ra một phần đan phương tới. Hắn nhướng mày nói, Ôn Kiết Nhiên cũng không từng nghi ngờ, chẳng lẽ các ngươi so thiên giai luyện đan sư còn lợi hại. Ôn Kiết Nhiên không am hiểu có người khác khắc khẩu, hắn chưa từng phản ứng Tôn đường chủ nói, mà là chọn lựa luyện đan tài liệu, cuối cùng một mặt sử dụng theo như lời trí dương trí âm chi vật, hắn đang ở lựa chọn dùng nào giống nhau tốt nhất. Đại gia đừng xảo. Chờ đến Ôn chân nhân luyện chế ra tới, đại gia ăn vào hay không có hiệu quả không phải cũng biết. Tô Lạc Phỉ từ trong đám người đi ra, tự nhiên hào phóng nói. Lời này không biết là lửa cháy đổ thêm dầu vẫn là bắt buồn nước lạnh, có tu sĩ nghe vậy, nhữ mày nói, vạn nhất không hiệu quả, còn tăng lên độc tính làm sao bây giờ. Đúng vậy, Ôn chân nhân luyện chế ra tới, ai cái thứ nhất ăn vào đâu. Trúc Liêu Hoan ánh mắt lạnh thấu xương, này Tô Lạc Phỉ quả thực không phải cái thiện tra. Thế nhưng lại xúi dục khởi giữa sân không khí, nếu không phải lo lắng bại lộ cái gì, làm Sở Dụ phát giác, hắn đã sớm nhất kiếm chém tên này nữ tu. Đoạn Sâm Quân càng thêm không kiên nhẫn, hắn trực tiếp thả ra một cái trúc cơ con rối, ai ở cái cỏ ầm ĩ, cũng đừng dùng Ôn huynh luyện chế đan dược, này đan phương ở như thế đoạn thời gian, có thể cân nhắc ra tới liền không tồi. Ngữ bãi, này trúc cơ kỳ con rối bắt đầu ở trong đám người đi lại lên, giống như tuần tra giống nhau khắp nơi nhìn xung quanh. Sở Dụ cảm thấy này con rối thuật thập phần có ý tứ, này đại khái chính là Đoạn Sâm Quân ở Thanh Long bí cảnh trung đạt được truyền thừa. Này con rối thân cao cùng nam tu thân cao tiếp cận, không biết dùng cái gì tài liệu, cả người lập lòe đồng thau giống nhau ánh sáng cảm, ngũ quan đơn giản, ngực chỗ được khảm một viên xích màu cam tinh thạch. Theo trúc cơ con rối đi lại, chung quanh tu sĩ lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới, không dám lại tóc rối ngôn. Toàn bộ đỉnh núi chỗ, luyện đan tu sĩ bất quá 5 người, thực nhanh có 2 gã luyện đan sư linh lực chống đỡ hết nổi, liền linh tài dung hợp cũng không từng đạt thành, nháy mắt chỉ còn lại có 3 gã luyện đan sư, phân biệt là Huyền Âm Các Trạch Thiên Tiếu, Linh Dược Đường Tôn Á Trạch, cùng với Đan Đỉnh Lâu Ôn Kết Nhiên. Tôn Á Trạch đan phương có 5 loại tài liệu, bởi vì luyện đan tư mật tính, hắn vẫn chưa lộ ra sử dụng loại nào linh tài, mà Trạch Thiên Tiếu có chút chống đỡ không được. Phù Thanh Đồng ở hắn bên cạnh người hỗ trợ chống đỡ linh hỏa. Càng là cao giai đan dược, sở tiêu hao linh lực cùng tinh lực càng lớn, huống chi là tân sang đan phương, 3 gã luyện đan sư gò má thượng đều có mồ hôi lăn xuống, và áo cũng hơi hơi tẩm ướt. Ở linh lực chịu hạn trạng huống hạ, đang ngồi mỗi một vị đều phá lệ quý trọng linh lực, chưa từng dùng lau mình thuật thanh khiết. Tôn Á Trạch trên mặt hiện lên vui mừng, hắn quát to, khai lò. Ngữ bãi. Hắn nhanh chóng hiện lên ngưng đan kết ấn, đen nhánh lò cái thăng đến giữa không trung, lò trung xuất hiện tam cái màu trắng đang dược. Hắn thở ra một hơi, trên mặt hiện lên một tia ý cười. Lấy hắn hiện tại linh lực, có thể kết ra nửa lò đan dược đã thực không tồi. Ở đây chúng độc tu sĩ đều là tu giới người xuất sắc, nếu là được hắn ân huệ, chờ đến rời đi nơi này, khẳng định chỗ tốt không ngừng, cũng có thể nổi tiếng với tu giới. Hắn cầm lấy một quả đan dược, phóng tới mũi gian nhẹ nghe, tam giai đan dược, các ngươi ai cái thứ nhất nếm thử. Ngữ bãi, hắn rung đùi đắc ý nói, nhưng chỉ có 3 viên giải độc đan, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, khi không đợi người cơ không hề tới. Sở Dụ giật giật mũi gian, lại cẩn thận dùng mắt thường đánh giá, tam giai trung phẩm đan dược, xem ra này tôn đường chủ, chỉ có thể luyện chế này một lò. Chỉ có tam cái đan dược, ở đây chúng độc tu sĩ đều phải vượt qua 20 danh. Có tu sĩ nhìn Ôn Kết Nhiên bên kia liếc mắt một cái, cắn răng nói, ban cho ta đi tiền bối. Nếu là có thể giải này độc, vạn bối Âu Dương Thần sẽ về một kiện thiên giai hạ phẩm linh khí đi bái phỏng tiền bối. Tôn Á Trạch vừa lòng gật gật đầu, thiên giai hạ phẩm linh khí, cũng là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối. Hắn đưa qua đi một quả đan dược, Âu Dương Thần thật cẩn thận tiếp nhận, nguyên lành nuốt vào này tuyết trắng thuốc viên. Chúng độc tu sĩ tuy rằng đã không có chí mạng tình dục, lại vẫn cứ sẽ có nhàn nhạt phản ứng, kia ăn vào đan dược tu sĩ đứng ở tại chỗ ước chừng mấy tức, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, không có tác dụng. So thanh tâm đan tác dụng còn muốn kém cỏi, thanh tâm đan còn có thể hơi có điểm phản ứng, này viên đan dược xuống bụng, chỉ có thể cảm thấy đan điền hơi hơi dâng lên một cổ lạnh lẽo, thực mau liền không có phản ứng. Tôn Á Trạch khẽ như mày, hắn lại cầm lấy một viên, còn có ai tưởng nếm thử. Lại một người tu sĩ nguyên lành nuốt vào. Đồng dạng hắn cũng lắc lắc đầu, không được, giải không được độc tính. Tôn Á Trạch sắc mặt trầm xuống, này độc không khỏi quá mức cổ quái, lão phu soạn ra đan phương hẳn là có 9 thành tỷ lệ thành công mới là. Hắn huy động to rộng cổ tay áo, lại là đem luyện đan khí lò thu vào túi trữ vật. Âu Dương Thần nghi hoặc hỏi, tiền bối, ngài không luyện đan sao? Tôn Á Trạch xẻo hắn liếc mắt một cái, hư lệnh nói, địa phương quỷ quái này áp chế tu sĩ linh lực, ngươi lại không phải không biết. Lão phu có thể thành công luyện chế ra một lò tới, đã thực không tồi. Giọng nói rơi xuống, Trạch Thiên Tiếu bên kia truyền đến hơi hơi tiếng kinh hô, thành đan. Trạch Thiên Tiếu ngồi ở chủ vị thượng, Phù Thanh Đồng xốc lên linh lò, bên trong có 2 quả tròn vo đan dược, Sở Dụ ngửi được dược hương, đi qua đi nhìn lên, so Tôn Á Trạch luyện chế phẩm giai cao, ngũ phẩm đan dược. Trạch Thiên Tiếu sắc mặt trắng bệnh, ngũ phẩm đan dược đối với địa giai luyện đan sư mà nói. Đúng là vừa vặn tốt giai đoạn, nhưng là hắn linh lực chỉ có ngày thường một thành, có thể thành công luyện chế, còn phải ít nhiều Phù Thanh Đồng phối hợp. Giải độc đan phần lớn không có gì bất lương hiệu quả, cho nên rất nhiều tu sĩ cấp dùng Trạch Thiên Tiếu giải độc đan. Tô Lạc Trạch đi đến hắn bên cạnh người, thấp giọng nói, chọn đại ca. Trạch Thiên Tiếu tại chỗ đã tọa bế tức, chỉ nghe được hắn thanh âm nhàn nhạt, chính ngươi lấy đi. Sở Dụ thập phần tò mò Trạch Thiên Tiếu dùng loại nào linh tài. Nàng đến gần hỏi, Trạch đạo hữu, ta có thể nghe một chút sao? Trạch Thiên Tiếu mở to mắt, hắn ánh mắt ôn hòa, tự nhiên có thể. Sở Dụ cũng không có cầm lấy đan dược, mà là túi xuống thân mình, dùng tay nhẹ nhàng huy động dược đỉnh, mùi gian khẽ nhúc nhích. Nàng thực mau phán đoán ra dùng loại nào linh tài. Trạch Thiên Tiếu thế nhưng soạn ra ra cùng Ôn Kiết Nhiên giống nhau đan phương, chẳng qua hắn đem hỏa hệ ma hạch đổi thành một hệ ma hạch, càng thêm ôn hòa thôi. Trạch Thiên Tiếu thấy nàng mặt lộ vẻ suy tư, nhịn không được dò hỏi, như thế nào? Khả năng nghe ra ta dùng loại nào linh tài? Sở Dụ bẻ ngón tay nói, ngươi đại khái dùng 4 loại linh tài, phân biệt là Nguyệt Dương Hoa Rễ Cây, Thanh Thể Thảo, Huyền Thiên Thanh Đằng cùng một hệ ma hạch. Vừa dứt lời, vài tên tu sĩ sôi nổi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Trạch Thiên Tiếu vỗ tay cười nói, thật là lợi hại cái mũi, thế nhưng một kia không lầm đoán đúng rồi. Thế nhưng đoán đúng rồi. Nàng này chẳng lẽ là thật sự sẽ luyện đan? Xem nàng nói như thế chuẩn xác, ngươi ta tất nhiên là đoán không ra tới. Sở Dụ cười cười, không thể không nói ngươi cùng Ôn đạo hữu thật là tâm ý tương thông, sở soạn ra đan phương thế nhưng không sai biệt mấy. Nàng cùng Trạch Thiên Tiếu trò chuyện, bên kia ăn vào đan dược người hiệu quả đã ra, sôi nổi tiếc nuối lắc đầu, Trạch đạo hữu, chỉ có một sát công hiệu, đáng tiếc. Giữa sân luyện đan sư chỉ còn lại có Ôn Kiết Nhiên một người, vệ quạc phụ trách khống chế linh hỏa, Ôn Kiết Nhiên phụ trách dung hợp linh tài, hắn sắc mặt ửng hồng, tóc đen dính ở một bên gương mặt, cùng phía trước ôn hòa khiêm khiêm quân tử dạng có chút bất đồng. Vệ quạc đảo còn hảo, hắn sắc mặt như thường, khống chế linh hỏa hỏa hậu thập phần đúng chỗ. Vệ chân quân linh lực hạn độ thật thật lợi hại, chỉ sợ so nguyên anh kỳ tu sĩ đều lợi hại đi. Ôn đạo hữu giải độc đan sao còn không có ra lò, mặt khác hai vị đều đã ra lò. Có thể hay không là đan phương có vấn đề? Đan phương không đúng, cho nên mới ngưng kết không ra đan dược tới. Trạch Thiên Tiếu bất đắc dĩ nói, các ngươi chớ có thúc giục, đan dược phẩm giai càng cao, càng là khó có thể thành đan. Huống chi tại nơi đây linh lực chịu hạn, rất khó luyện thành lục giai phía trên linh đan. Thời gian dần dần qua đi, ngày hơi hơi chênh chết, lại là buổi trưa đi qua. Ôn Kiết Nhiên mở con ngươi, hắn mồ hôi đã nhỏ giọt đến trường bảo thượng, lông mi cũng là một mảnh ướt át, có thể nhìn ra hắn phi thường vất vả. Có tu sĩ trong lòng sốt ruột, muốn dùng ra phong tức thuật, làm hắn mát mẻ một chút, lại bị Ôn Kiết Nhiên đồng môn sư đệ ngăn lại, sư huynh hắn luyện đan không thể bị quấy rầy, không cần dùng phong tức thuật. Sở Dụ quan sát đến Ôn Kiết Nhiên động tác, hắn lựa chọn sử dụng trí dương chi vật phi thường có đại biểu tính, chính là cao giai yêu thú long xà thú xà, tiên, ở Sở Dụ xem ra, này một lò đan dược nếu là có thể luyện chế thành công, hẳn là có thể giải trừ nữ tu trên người độc tính. Đúng là ngưng đan thời khắc mấu chốt, Ôn Kiết Nhiên đột nhiên dừng lại thủ hạ động tác, thủ đoạn hơi run, lông mi thượng mồ hôi lăn xuống, hắn than nhẹ một tiếng, thất bại. Lấy hắn tu sĩ trực giác phán đoán, này một lò đan dược chính là thất giai đan dược, thuộc về thiên giai này một hàng liệt, nếu là có thể luyện chế thành công, cực đại xác suất có thể vinh đăng tiên linh phổ luyện đan bảng, tân sang đan phương một lan, đáng tiếc đáng tiếc. Thất bại. Các vị tu sĩ chính vạn phần chờ mong, ai ngờ nhìn đến một lò đen như mực dược tra, có chút không thể tiếp thu, thiên giai luyện đan sư thế nhưng luyện đan thất bại. Sao có thể? Xin hỏi Ôn tiền bối, vì sao sẽ thất bại? Là bởi vì đan phương vấn đề sao? Ôn Kiết Nhiên lắc đầu, đan phương tại hạ cho rằng là không có vấn đề, đây là thất phẩm đan dược, thuộc về cao giai giải độc đan, ta linh lực chống đỡ hết nổi, thần thức mỏi mệt, vô pháp chống đỡ luyện xong. Đồng thời hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trạch Thiên Tiếu cùng linh dược đường Tôn Á Trạch, hai vị đạo hữu, nếu là các ngươi thượng có thừa lực, tại hạ không ngại các ngươi luyện chế, đan phương vừa mới sở đạo hữu nói, ta cuối cùng gia nhập chính là ngũ giai long xà thú xà, tiên, các ngươi có thể thử một lần. Thất phẩm đan dược. Ôn Kiết Nhiên than nhẹ một tiếng, tại hạ chỉ sợ luyện không thành. Nếu là ở linh lực toàn thịnh thời kỳ, tất nhiên có thể thử một lần, nhưng mà hắn chỉ còn lại có một thành linh lực, chỉ có thể uổng phí công phu. Tôn Á Trạch trực tiếp phiết quá gương mặt, lão phu không hiếm lạ luyện chế ngươi đan phương. Hắn đông nhiên chỉ vào Sở Dụ nói, tên này nữ tu đề nghị đan phương, làm nàng thử xem. Tô Lạc Phỉ cười nói, tôn tiền bối cũng không nên coi thường Sở đạo hữu, phía trước nàng luyện chế ra xá tâm ấn giải dược, cứu không ít nữ tu đâu. Xá tâm ấn giải dược. Ở đây tu sĩ phần lớn nghe nói qua sắp tới Hoang Luân Thành nháo đến ồn ào huyên náo sự tích, nghe được Tô Lạc Phỉ nói, có chút kinh ngạc nhìn Sở Dụ. Nguyên lai tu giới đệ nhất mỹ nhân, thật sự sẽ luyện đan không thành. Sở Dụ lại là nhìn về phía một cái khác phương hướng, vừa lúc cùng Trúc Nghiêu Hoan mỉm cười ánh mắt đối thượng, nàng đầu quả tim nhảy dựng, theo bản năng cho rằng đối phương phát giác cái gì. Chương 174. Nàng chậm chạp không luyện đan, chính là lo lắng bại lộ chính mình Mỹ Nam tử chân nhân thân phận, nếu là nàng thành công luyện chế, khẳng định sẽ xuất hiện ở đan dược bảng thượng, đến lúc đó nhưng như thế nào xong việc. Ôn Kết Nhiên lại là không biết tình hình thực tế, hắn nhìn về phía Sở Dụ, xem nàng quanh thân linh vận no đủ, ôn thanh nói, Sở đạo hữu, giữa sân tu sĩ phần lớn linh lực chịu hạn, vô pháp hoàn chỉnh luyện chế đan dược, ngươi nếu là tưởng nếm thử, ta nơi này còn thừa tài liệu. Trúc Liêu Hoan mắt sáng như đuốc, hắn gắt gao nhìn Sở Dụ, trong lòng chờ mong nàng phản ứng. Nàng nếu là ứng ước luyện chế đan dược, tân xuất thế đan dược khẳng định sẽ xuất hiện ở tiên linh bảng đan dược phổ thượng, đến lúc đó nàng đan dược sư thân phận khẳng định sẽ bại lộ, nếu là Mỹ Nam tử chân nhân luyện chế, liền hoàn toàn chứng thực thân phận của nàng. Nàng trong lòng nhanh chóng suy tư như thế nào mới có thể không bại lộ thân phận, liền nhìn đến ngồi ở một bên nghỉ ngơi Ôn Kết Nhiên bỗng nhiên đem đan lô trung dược tra lấy ra, làm ra tính toán ném xuống hành động. Một tia linh quang bỗng nhiên lóe tiến nàng trong óc, cái gì gọi là luyện đan thành công? Cần thiết trải qua 6 cái bước đi, ở ngưng đan sau khai lò, phương thành đan dược, nàng hơi suy tư, liền có một cái tuyệt diệu chủ ý. Kia hảo, ta liền tạm thời thử một lần. Nàng nhìn về phía Ôn Kết Nhiên, Ôn đạo hữu, có không mượn ngươi dược cha dùng một chút? Ôn Kết Nhiên sửng sốt, luyện đan thất bại dược cha là dung hợp sở hữu linh tài sau hình thành chất thải công nghiệp, bên trong chất chứa dược lực còn thừa không có mấy, cũng không thích hợp về lò nấu lại. Đã từng hắn nếm thử quá dùng dược cha luyện đan, bởi vì linh lực chạy tán, có tạp chất tiến vào, luyện không thành đan dược. Hắn hướng Sở Dụ thuyết minh tình huống, Sở Dụ lắc đầu, ta có đặc thù luyện đan phương thức, không cần nhiều lời. Một bên xem náo nhiệt Tô Lạc Phỉ chịu đựng trong lòng ý cười, nay quả thực là thiên đại chê cười. Dùng dược cha luyện đan liền tính là ở nguyên cực giới cũng là không có khả năng, dược cha là luyện chế thất bại sản vật, nếu là có thể về lò nấu lại, kia luyện đan sư đều dùng dược cha được. Vốn dĩ đối Sở Dụ vạn phần chờ mong các tu sĩ, có chút thất vọng thu hồi quan sát ánh mắt, liền tính bọn họ không thông luyện đan thuật, cũng tự biết luyện đan không thể dùng chất thải công nghiệp, này Sở Dụ hiển nhiên là cái thường dân. Âu Dương Thần gãi gãi đầu, vì cái gì không thành? Dùng dược cha luyện đan nói không chừng có thể tiết kiệm linh lực, một công đôi việc nha. Tôn Á Trạch thương hại nhìn hắn một cái, ngươi là thường dân, tự nhiên không biết luyện đan giới quy củ, phế đan đã mất đi đại bộ phận dược tính, trừ phi phỏng trường hảo mỗi một phần số định mức, đem dược cha lại lần nữa tinh luyện, nhưng đó là thần thức tu luyện đến mức tận cùng tu sĩ cấp cao mới có thể làm được, hơn nữa có năng lực này giả sẽ lựa chọn trọng luyện một lò. Âu Dương Thần gật gật đầu, hắn nhìn về phía đề tài trung kim đan nữ tu, thanh tuấn khuôn mặt thượng ửng đỏ. Như vậy tiếu lệ nữ tu chẳng sợ luyện chế ra phê đan tới, hắn cũng nguyện ý nếm thử. Sở Dụ trực tiếp đi đến Ôn Kết Nhiên bên cạnh người, Ôn đạo hữu, có không ở một bên giúp ta hộ pháp? Nếu là ta linh lực chống đỡ hết nổi, trên đường đắp bắt tay cũng hảo. Ôn Kết Nhiên cảm thụ một nội linh lực, gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề. Trúc Liêu Hoan nhướng mày, hướng Sở Dụ phương hướng đi đi. Tô Lạc Phỉ nhìn đến một thân xuyên huyền sắc trường bào, bên cạnh người tuyết trắng trường nhận tuấn Mỹ Nam tu hướng Sở Dụ phương hướng đi đến, trong lòng suy đoán này đại khái chính là Hoàng Tuyển Kiếm Tông Trúc Nghiêu Hoan. Ôn Kết Nhiên thập phần dễ nói chuyện, đại khái là bởi vì nàng cải tiến đan phương duyên cớ, nàng đưa ra mượn dự đỉnh, hắn cũng chỉ là ôn hòa đáp ứng. Sở Dụ trước quen thuộc một chút này dự đỉnh, thuộc màu nâu địa giai thượng phẩm dược đỉnh thập phần cổ xưa, dược đỉnh ngoại còn đánh thượng một tầng sáp. Có thể nhìn ra chủ nhân thập phần quý trọng này dược đỉnh. Nàng trước chuẩn bị tốt sở cần linh tài, dược cha luyện đan sẽ có linh tài không đủ hiện tượng, đến lúc đó còn cần bỏ vào tân linh tài. Bởi vì linh lực chịu hạn, nàng trong cơ thể linh lực chỉ có một thành tả hữu, vì bảo trì linh lực lâu dài, nàng dùng tín ngưỡng chi lực chống đỡ đan hỏa. Ôn Kết Nhiên tò mò nhìn nàng động tác, thấy nàng chuẩn bị 4 loại linh tài, nhưng thật ra có chút chờ mong nàng thành quả. Sở Dụ đem nuốt nuốt hỏa thế chậm rãi tăng đại, chỉ nghe được thục màu nâu dược đỉnh trung phát ra tư xèo xèo hòa tan thanh tới, nàng thần thức tham hướng dược đỉnh, bên trong dược cha đã dần dần hòa tan, biến thành đen như mực một đoàn nước thuốc. Nàng từ đan điền trung rút ra một tia một hệ tinh thuần chi khí, chậm rãi rót vào nước thuốc trung, nguyên bản đen như mực nước thuốc bắt đầu phai màu, biến thành xanh đậm sắc sinh cơ nhan sắc. Bởi vì nàng không tầm thường đan hỏa nhan sắc, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ tầm mắt. Tôn Á Trạch nheo lại đôi mắt, hắn tốt xấu cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, xem khí chi thuật rất là thành thạo, hắn đôi mắt hơi hơi trừng lớn, có chút không thể tin tưởng nói, thế nhưng là địa giai trung phẩm đan hỏa. Vốn tưởng rằng hắn đan hỏa đã xem như thực hảo, hoàng giai thượng phẩm, sắp tấn chức vì huyền giai, tên này nữ tu đan hỏa thế nhưng là địa giai trung phẩm linh hỏa. Cái này làm cho hắn dữ dội đỏ mắt. Sở Dụ đem thần thức chia làm bốn phân, bắt đầu đều phân cách nước thuốc, bởi vì là dược tra chuyển biến, đã từng số định mức sớm đã không tính, nàng đánh giá lò nội số định mức, đem dược tra sinh ra tạp chất từ giữa chóc, để vào nửa viên nguyệt dương hoa rễ cây. Vệ Quặc thần sắc ngơ ngẩn, một bên Tô Lạc Phỉ thấy hắn một bàn tay đặt ở đan điền chỗ, quan tâm hỏi, vệ sư huynh, ngươi làm sao vậy? Vệ Quặc lắc đầu, không có việc gì. Có thể là bởi vì nơi đây linh lực chịu hạn duyên cớ, Sở Dụ mỗi vận dụng một hồi đan điền, hắn đều có thể cảm nhận được Sở Dụ trong cơ thể nguyên dương kêu gọi, như vậy nghĩ đến, hắn đem nguyên dương tặng cho Sở Dụ, nhưng thật ra có chút đường đột. Sở Dụ chọn lựa để vào vài loại tài liệu, cảm giác không sai biệt lắm, tăng lớn hỏa thế, toàn bộ đan lô bị thiêu vượng vượng, thuộc màu nâu đan lô hơi hơi phát xích hồng sắc. Ôn Kiết Nhiên đôi mắt hơi lượng, hắn chấp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Dụ động tác, trong lòng chấn động. Hắn ly đến Sở Dụ là gần nhất, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được nữ tu nhất cử nhất động, nàng để vào linh tài động tác là như vậy tự nhiên, tiêu sái, này tất nhiên không phải luyện đan tay mới có thể làm được, hơn nữa nàng mùi lửa chờ khống chế quả thực tới rồi cực hạn, lúc lớn lúc nhỏ, thần thức cường độ cũng là tương đương lợi hại. Chậm rãi một canh giờ đã qua đi, nhất nhiệt ngày đã qua đi. Trong bất chi bất giác Sở Dụ chung quanh thế nhưng ngồi đầy một vòng tu sĩ, bọn họ ánh mắt bóng lưỡng nhìn trung ương nữ tu, Trúc Liêu Hoan khẽ nhíu mày, trong lòng phiền muộn. Nguyên nhân vô hắn, chỉ thấy ở giữa nữ tu thái dương gian có thể thấy được cước ác, thường thường rơi xuống vài giọt mồ hôi, theo trắng non thiên nga cổ rơi vào vạt áo, mà nữ tu màu đỏ váy áo phát họa ra hiểu điệu dáng người, nam tu nhóm động tác nhất trí nuốt một ngụm nước miếng, đồng thời mấp máy hạ cái mũi. Nghe thấy được một trận không rõ ràng hương khí. Trúc Liêu Hoan sắc mặt hơi hắc, hắn khíu giác càng vì nhanh nhẹ, tự nhiên nghe thấy được phong mang lại đây hương khí, hắn lạnh lùng nhìn về phía chung quanh nam tử, lại là đông nhiên thiết tiếp theo cái phòng khuy cấm chế. Ai, sao lại thế này? Trúc Liêu Hoan nhướng mày nói, luyện đan sư luyện đan có không truyền ra ngoài nói đến. Chung quanh nam tu vẻ mặt buồn bực, kia hợp lại xem tôn chân nhân, chọn chân quân đám người không gọi xem. Này cấm chế tự nhiên dùng linh lực chống đỡ, vốn là linh lực còn thừa không có mấy dưới tình huống. Trúc Liêu Hoan này nhất cử động làm Tô Lạc Phỉ khẽ như mày, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi Sở Dụ hay không cùng hắn nhận thức. Sở Dụ hơi hơi như mày, hiện tại đúng là ngưng đan thời khắc mấu chốt, nàng nhanh chóng bắt đầu kết ấn, một bên Ôn Kiết Nhiên hơi hơi nghiêng đi mặt đi. Sở Dụ tâm niệm vừa động, nàng dùng thần thức tham hướng lò nội, tròn vo đan dược hình dạng làm nàng trong lòng hơi định, đồng thời nàng nghiêng đi mặt. Ôn đạo hữu, ngươi linh lò ta không quá quen thuộc, hỗ trợ khai một chút lò đi. Ôn Kiết Nhiên không nghi ngờ có hắn, vật tùy ý động, hắn méo cái pháp quyết, chỉ thấy màu nâu lô đỉnh chảy ra một tia dược hương, Sở Dụ bắt lấy thời cơ, vội vàng rút về thần thức. Hắn xốc lên lô đỉnh, chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề bảy tam cái linh đan, các no đủ mượt mà, dược hương bốn phía, đúng là luyện đan thành công bộ dáng. Hắn sắc mặt vui vẻ, dùng tay huy động lò nội dược hương. Hắn vừa lòng gật đầu xác nhận, không sai, là thất phẩm đan dược, tam cái đều là thượng phẩm. Dược hương từ cấm chế nội truyền ra, Trúc Liêu Hoan trong lòng biết luyện hảo, liền thu hồi phòng khuy cấm chế, vây xem tu sĩ nhón chân mong chờ, sôi nổi nhìn về phía lò nội. Tôn Á Trạch vướt phẳng một bên đoàn cần, tự nhiên thấy được dung thành đan dược, hừ nhẹ một tiếng, mèo mù vỡ phải chuột chết, thế nhưng luyện thành. Trạch Thiên Tiếu liếc mắt nhìn hắn, tôn chân nhân. Lò nội tam cái toàn vì thất giai thượng phẩm đan dược, nếu là trùng hợp, này đan dược phẩm chất nhưng không có biện pháp duy trì. Tôn Á Trạch mặt lộ vẻ không vui, trên bầu trời đột nhiên truyền đến dị động, mọi người sôi nổi ngửa đầu nhìn phía không trung. Chỉ thấy bầu trời trong xanh trung bay tới mấy đóa tường vân, thuần trắng sắc tiên hạc bay lên ở tầng mây trung, nhọn nhọn hồng hàm linh thảo dị hoa, quay chung quanh trung tâm một đỉnh phương tôn đan lô, phát ra dễ nghe hót vang thanh. Đây là... Phù Thanh Đồng trong lòng khẽ nhúc nhích, tân xuất thế đan dược dị tượng. Sở Dụ đối cái này thập phần quen thuộc, nàng thấy nhiều không trách nhìn thoáng qua, mà nàng bên cạnh người Ôn Kiết Nhiên sắc mặt hơi giật mình, hắn mắt nhìn phía trước, phảng phất đang nhìn thứ gì. Sở Dụ biết, hắn đang xem tân xuất hiện đan dược phổ. Ôn Kiết Nhiên mặt lộ vẻ cười khổ, hắn nhìn Sở Dụ, Sở đạo hữu, thật sự xin lỗi, bởi vì ta khai lò duyên cớ, này đan dược phổ ngộ nhận thành ta luyện chế, đang ở mệnh ta viết đan danh. Sở Dụ thầm nghĩ không cần xin lỗi, còn phải nàng cảm tạ hắn mới là, dùng hắn đan lô, dược tra luyện chế, cuối cùng còn từ hắn khai lò, này đan dược phổ khẳng định sẽ hiểu lầm. Không sao, này đan phương mọi người đều biết, Ôn đạo hữu không cần chú ý, tùy tiện khởi một cái tên đi. Sở Dụ ôn hòa nói. Ôn Kiết Nhiên bình tĩnh nhìn nàng mấy tức, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, hắn chấp khởi linh bút, ở giao diện thượng viết xuống Nguyệt Dương đan ba chữ. Đồng thời hắn bắt đầu tại hạ y thư viết đan phương, lưu loát vài nét bút, thực mau viết xong. Trạch Thiên Tiếu đám người tự nhiên cảm giác tới rồi đan dược phổ đan phương biến động, triển khai nhìn lên, chỉ thấy đứng hàng thứ 5 danh nước gấm chân nhân, mặt sau kéo dài một đoạn văn tự, Nguyệt Dương đan đan phương sáng lập giả. Trúc Liêu Hoan phát ra sách một tiếng, mày nhăn lại, hắn ngẩng đầu nhìn phía Sở Dụ, lại là cười khẽ ra tiếng. Sở sư đệ nha Sở sư đệ, ngươi thật đúng là lanh lợi. Ngươi như vậy cách làm, chẳng lẽ là biến tướng thừa nhận chính mình thân phận? Không nghĩ làm hắn phát hiện. Không sao, có cơ hội thăm dò ngươi kiếm cốt cũng có thể. Sở Dụ trong lòng treo một phen tiểu đao rốt cuộc rơi xuống, nàng không bại lộ Mỹ Nam tử chân nhân thân phận. Công Tôn Ảnh đứng ở nơi xa quan vọng, nhướng mày, không nghĩ tới chúng ta ngày xưa tiểu sư muội sẽ thật luyện thành này giải độc đan. Hoành Thiên Thịnh gãi gãi đầu, tiểu sư muội ở trong lòng hắn vẫn luôn rất lợi hại. Có thể ở sư phụ thủ hạ chạy thoát, lại gia nhập chính đạo môn phái, thử hỏi trên đời này có mấy người có thể làm được. Nếu luyện thành giải độc đan, không ít tu sĩ có chút do dự, phía trước còn cười nhạo Sở Dụ vô pháp luyện thành, ai ngờ nhân ra thế nhưng luyện thành tam cái thượng phẩm linh đan. Bất quá có tu sĩ vẫn là lấy mạng nhỏ quan trọng, thiện mặt đi lên trước, Sở đạo hữu, có không cho ta một quả. Ta nguyện ý lấy hai dạng địa giai thượng phẩm linh khí trao đổi. Ta nguyện ý lấy tam kiện địa giai thượng phẩm linh khí trao đổi. Chương 175. Lục tục vang lên nam tu thanh âm, Sở Dụ nghe một đám tăng giá, liền có chút đau đầu. Chỉ luyện thành 3 viên đan dược, nếu là cho tên này tu sĩ, một khắc danh liền sẽ không vui. Hơn nữa khoảng cách trời tối còn có hơn một canh giờ, nhiều lắm lại luyện chế một lò, thành đơn suất còn không nhất định. Ôn Kiết Nhiên nhìn nàng đau đầu bộ dáng. Nhưng thật ra không có dò hỏi nàng đem đan dược cho ai, một bên Đoạn Sâm Quân nhăn chặt mày, lạnh lùng nói, xảo cái gì xảo, ai ra giá cao thì được, đem các ngươi có thể bị ra đồ vật chuẩn bị tốt, chúng độc nam tu chạm thành một liệt. Đoạn Sâm Quân nhưng thật ra cực có quyền lên tiếng, bất quá có vài tên nam tu không phục nói, các ngươi ma đạo nhân sĩ không có tư cách được đến Sở đạo hữu luyện chế đan dược, có đan dược tự nhiên trước cho chúng ta. Nói chuyện đúng là chính đạo vài tên tu sĩ. Sở Dụ như mày, cao giọng nói, đều tới rồi loại tình trạng này, còn lại bên trong tranh đấu sao? Sau lưng sai sử cũng còn chưa biết, này đan dược cũng coi Ôn đạo hữu một phần lực, chẳng lẽ là chỉ cấp ma đạo nhân sĩ? Nàng đem tam cái đan dược triển lãm cho bọn hắn, nữ tu giải dược còn chưa luyện chế, nơi này luyện đan sư còn có 4-5 tên, đừng lo giải không được độc. Ôn Kiết Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng như vậy thiện giải nhân ý bộ dáng, cực kỳ giống năm đó Thanh Tuyết. Đã từng Diệp Thanh Tuyết ở hắn tứ cố vô thân khi vươn viện trợ tay, chỉ hận năm đó hắn năng lực quá yếu, vô pháp cấp Thanh Tuyết báo thù. Giữa sân tu sĩ lúc này mới an tĩnh lại, Sở Dụ nghĩ đến Ôn Kiết Nhiên tựa hồ cũng trúng độc, Ôn đạo hữu, này đan dược có ngươi một phần lực. Nàng đưa cho hắn một viên mượt mà linh dược, Ôn Kiết Nhiên cũng không khách khí, hắn nhẹ nhàng tiếp được, nhìn Sở Dụ đôi mắt, cảm ơn ngươi Sở đạo hữu. Trạch Thiên Tiếu vây quanh ngực. Sở Dụ nghĩ đến nhìn thấy hắn khi đau khổ nhẫn mại bộ dáng, hơn nữa đối phương cũng là một người luyện đan sư, nàng đem dược bình truyền cho hắn, Trạch đạo hữu, đây là ngươi. Trạch Thiên Tiếu đôi mắt hơi lượng, hắn khỏe môi gợi lên, một mạt độ cùng cao cao dơ lên, đà tạ Sở sư muội. Như thế, giữa sân chúng độc nam tu còn có 6 người, Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, lại là gần đây cho một người nam tu, ta cùng Ôn đạo hữu đám người lại luyện chế một lò. Kiên nhẫn chờ đợi đi. Công Tôn Ảnh đứng ở nơi xa quan vọng, hắn thở dài nói, cũng không biết có thể ăn được hay không đến tiểu sư muội luyện chế giải độc đan. Tô Lạc Phỉ nhìn giữa sân tâm Sở Dụ, ánh mắt thảm đạm, nàng hàm răng trên dưới đan sen, chính oán hận phát ra kéo kẹt cắn răng thanh. Này hết thể đều hẳn là nàng, tại hạ giới mạ vàng tu sĩ cái nào không phải phong cảnh tràn đầy, hưởng hết nổi bật. Nay Sở Dụ không chỉ có đánh vỡ nàng kế hoạch, càng cướp đi nàng vinh quang. Nàng nhất định phải làm nàng trả giá đại giới. Ôn Kết Nhiên, Trạch Thiên Tiếu, Tôn Á Trạch, Phù Thanh Đồng bốn gã luyện đan sư hồi ở bên nhau, bắt đầu phân phối luyện đan công việc. Khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian, nữ tu nhóm còn không có giải độc, giữa sân chưa giải độc nữ tu còn có 8 người, ít nhất muốn luyện chế 4 lò đan dược. Thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, mấy người phân phối hảo nhiệm vụ, vì để ngừa linh lực chống đỡ hết nổi, bên cạnh sẽ có một người tu sĩ cấp cao lấy làm chống đỡ. Lần này Sở Dụ nhưng thật ra không sợ tiết lộ cái gì bí mật, đan dược đã ra đời, đừng lo bại lộ, nàng từ túi trữ vật lấy ra một cái cấp thấp lò luyện đan, bắt đầu luyện chế nữ tu giải dược. Nam tiên luyện đan sư lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ luyện chế đan dược, sắc trời chậm rãi đen xuống dưới, chung quanh tu sĩ đã tọa nghỉ ngơi, trừ bỏ lò hỏa thanh âm, thập phần an tĩnh. Đông nhiên một tiếng kiếm đánh thanh xuyên thấu ở trong gió, Sở Dụ mở con ngươi, dùng ngón tay kẹp lấy đối phương mũi kiếm. Nàng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tập kích nàng nữ tu, đây là một người kim đan hậu kỳ nữ tu, linh lực chút nào chưa chịu hạn chế, nếu không phải nàng xương cốt mạnh, nhưng để địa, huyền giai linh khí, bằng không bị xuyên thấu chính là nàng đan điền. Lạc Vân sư muội. Dương Hiểu Hiểu kinh hô một tiếng, nàng đứng lên, không thể tin tưởng nhìn nàng. Nàng thanh tỉnh lúc sau, cùng Trúc Nghiêu Hoan cùng nhau tìm kiếm Lạc Vân, cũng không từng tìm được. Trúc Nghiêu Hoan lúc ấy sắc mặt nặng nề, nghe nói Lạc Vân khuyên nàng ăn vào sương mù giải độc đan, mắng nàng phản đồ, lúc ấy nàng còn chưa tin, nguyên lai Lạc Vân sư muội thật là phản đồ. Trúc Nghiêu Hoan hừ lạnh một tiếng, một đạo lãnh bạch kiếm quang ở tối tăm hoàn cảnh trung hiện lên, hắn càng khởi thân hình, nhất kiếm che ở Sở Dụ trước người. Sở đạo hữu, ngươi tiếp tục luyện đan, từ ta thu thập môn phái phản đồ. Sở Dụ gật gật đầu, xem ra phía sau màn làm chủ thấy bọn họ luyện đan ngồi không yên, nếu là đều giải độc tính, Hoàng Nguyệt ngày đưa bọn họ tụ tập ở một khối kế hoạch chẳng phải là phó mặc. Không chỉ có Sở Dụ bên này tập kích tu sĩ, Ôn Kết Nhiên, Trạch Thiên Tiếu bên kia cũng truyền đến động tĩnh. Đoạn Sâm Quân vẫn luôn ở vì Ôn Kết Nhiên hộ pháp, hắn con rối trước tiên che ở trước mặt hắn, chỉ nghe được Ôn Kết Nhiên lạnh lùng nói, sư đệ, các ngươi đều là phản đồ. Hắn không ngờ môn phái với sư đệ, luyện đan gã sai vật thế nhưng đều là môn phái phản đồ, trách không được vẫn luôn chưa từng nhìn đến bọn họ. Trách không được hắn luyện chế xương mù giải độc đan có vấn đề, nguyên lai là bị hạ tay chân, này luyện đan gã sai vật theo hắn mấy năm, bất quá sư đệ chính là mấy chục năm trước liền gia nhập môn phái. Đoạn Sâm Quân lo lắng hắn luyện đan phân tâm, quay đầu lại nói, ngươi an tâm luyện đan, này mấy cái lâu la còn không thành vấn đề. Vừa dứt lời, bị hắn gọi vì tiểu lâu la tu sĩ sắc mặt khẽ biến, Đoạn Sâm Quân, ngươi nói ai là tiểu lâu la? Đoạn Sâm Quân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nga, nguyên lai là với đạo hữu, thất kính thất kính. Hắn nhanh chóng gọi ra mặt khác hai gã con rối, toàn bộ vì trúc cơ hậu kỳ, ta linh lực chỉ còn lại có một thành, ngươi nếu là bại với ta, chẳng phải là phế vật. Với tia nắng ban mai áp lực không được hỏa khí, dù cho Đoạn Sâm Quân sức chiến đấu cực cường, nhưng là linh lực đã chịu lớn như vậy hạn chế, còn có thể thi triển khai không thành. Giữa sân nhất thời lâm vào hỗn loạn, bất quá này vẫn là lần đầu tiên chính ma hai bên nhất trí đối ngoại, nam tiên luyện đan sư chưa ra lò bất luận cái gì đang ăn dược, nếu là không có giải dược, chỉ có thể trở thành giao thất hạ thịt cá. Tại đây thật mạnh áp lực dưới, Trạch Thiên Tiếu thế nhưng cái thứ nhất luyện chế ra lò. Hắn cả người đều là hãn, lò nội bày tam cái nam tu giải độc đan. Tuy nói giữa sân tu sĩ linh lực chịu hạn, nhưng là tu sĩ tập kết ở bên nhau, đối phó này ba gã kim đan tu sĩ vẫn là không thành vấn đề. Theo thời gian chuyển rời, bóng đêm phủ kín đại địa, một sợi như có như không nguyệt dương hoa hoa hương bay vào mọi người miệng mũi, ba gã kim đan tu sĩ cùng mọi người chiến đấu, đồng nhiên rắc một phen màu trắng viên viên trạng bột phấn, nháy mắt bước ra rời đi. Ôn Kết Nhiên mới vừa luyện xong đan liền thấy như vậy một màn, hắn giữa mày nhảy dựng, trúng kế. Này ba gã kim đan tu sĩ bổn ý không phải ngăn cản bọn họ luyện đan, mà là ở nữ tu trên người rắc thuốc bột. Chỉ thấy tham dự chiến đấu nữ tu trên người không biết khi nào bị giải, trên người nhìn không ra cái gì khác nhau, duy độc bụng nô lên một khối, có thể nhìn đến xanh thảm sắc sáng giỏi. Không nghĩ tới nhiều như vậy nữ tu có thai. Tôn Á Trạch nhướng mày, hắn cẩn thận đếm đếm, giữa sân 8 gã nữ tu, thế nhưng có 7 tên bụng có thể thấy được màu lam sáng giỏi. Âu Dương Thần khó hiểu do hỏi, đây là vật gì? có thể nào phán đoán nữ tu có thai trong người đâu. Tôn Á Trạch liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải luyện đan sư, không biết cũng không sao, đây là chúng ta dùng để chẩn bệnh nữ tu hay không mang thai biện pháp chi nhất, giải cái này là cao giai xuyên sơn kiến thú bài tiết tinh thể, thập phần chuẩn xác. Âu Dương Thần sững sờ ở tại chỗ, mọi người đều nghe được Tôn Á Trạch giải thích, tức khắc thập phần xấu hổ, bảy tên nữ tu sắc mặt càng là khó coi. Giải dược đã ra, mọi người sôi nổi ăn vào. Sở Dụ luyện chế ra 4 cái nữ tu giải độc đan, trong đó có 1 quả là hạ phẩm, dư lại 3 cái đều là trung phẩm. Giữa sân chưa ăn vào đan dược nữ tu sôi nổi hướng Sở Dụ bên này đi tới, Sở Dụ theo thứ tự đưa cho các nàng, chờ đến còn dư lại 1 quả khi, tưởng dư thừa, đang chuẩn bị bỏ vào dược bình trung, Tô Lạc Phỉ đi đến nàng trước mặt, thanh âm đệ thấp, ta còn không có. Sở Dụ nhướng mày, nàng nhìn Tô Lạc Phỉ trên bụng màu lam sáng rọi. Tinh thần phát tán tưởng, nàng trong bụng hài tử là của ai? Là công tôn ảnh, vẫn là dâu cá chê tiền tống nghe. Thấy nàng chậm chạp chưa động, Tô Lạc Phỉ cho rằng riêng khó xử nàng, sắc mặt khó coi. Sở đạo hữu, vừa rồi ta thấy được ngươi trong tay có 4 cái đan dược, vì sao nói đã không có? Sở Dụ nghiêng nghiêng đầu, nàng cũng không cãi lại, trực tiếp ném cho nàng dược bình. Đây là cuối cùng 1 quả đan dược, chậm chạp không có người nhận lãnh. Nàng đi rồi vài bước, đông nhiên quay đầu lại hỏi, đúng rồi, nếu là yêu cầu kiểm tra đo lường hài tử cha là ai, ta có biện pháp, có thể tới tìm ta. Tô Lạc Phỉ sững sờ ở tại chỗ, Trúc Nghiêu hoan ho nhẹ một tiếng, nâng lên bàn tay nhéo nhéo mũi, che lấp ở bên môi ý cười. Vừa mới vốn định giáo huấn một chút tên này nữ tu, không nghĩ tới Sở Dụ một câu liền làm nàng ngậm miệng không tiếng động, bội phục bội phục. Trạch Thiên Tiếu như mày, hắn nhìn Tô Lạc Phỉ hồi lâu. Lắc lắc đầu. Tôn Á Trạch đối với đan đạo một đường thập phần ham thích, nghe nói Sở Dụ nói, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi tới dò hỏi. Giải dược ăn vào sau sẽ có 1 đoạn thời gian giảm sốc kỳ, đơn giản này hoa vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, rất nhiều tu sĩ đã ăn vào giải dược, trong cơ thể nhiệt chiều cũng không rõ ràng, niệm vài câu thanh tâm quyết liền có thể giảm bớt. Tô Lạc Phỉ sắc mặt tâm trầm, không nói một lời đi đến góc ăn vào, đương nàng nhìn đến trong tay hạ phẩm đan dược khi. Trong lòng cuồn cuộn, hảo một cái Sở Dụ. Cũng dám như thế nhục nhã nàng. Nàng luyện đan chi thuật khẳng định thường thường vô kỳ, hôm nay luyện chế thành công nói vậy chỉ là nhất thời vận khí. Hạ phẩm đan dược cùng trung phẩm, thượng phẩm bất đồng chính là, giải độc thời gian hội trưởng một ít, Tô Lạc Phỉ ngồi ở dưới tảng cây đà tọa, không trong chốc lát bên cạnh người truyền đến mạnh mẽ tiếng bước chân. Sư muội, ngươi có khỏe không? Tiền Tống nghe vẻ mặt ôn hòa. Hắn ngồi vào Tô Lạc Phỉ bên người, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng bụng nhỏ. Tu sĩ không dễ có thai, càng là tu sĩ cấp cao càng thêm gian nan. Tô Lạc Phỉ nhìn đến hắn liền tới khí, thằng nhãi này lớn lên một bộ con buôn bộ dáng, tu vi không cao, tư chất cũng kém, hoàn toàn không ở nàng đọc qua phạm vi. Lúc ấy nàng tỉnh lại lúc sau, nhìn đến bên cạnh người Tiền Tống nghe, hận không thể đương trường giết hắn. Công tôn sư huynh, hài tử là ngươi sao? Hoành Thiên Thịnh tò mò hỏi. Công tôn ảnh nhàn nhạt liếc mắt một cái, sao có thể? Hắn là hợp hoan tông tu sĩ, làm việc luôn luôn không lưu nhược điểm, càng miễn bản sẽ làm nữ tu mang thai, hắn kéo kéo khỏe miệng, trong chốc lát còn không biết phát sinh chuyện gì đâu. Giữa sân tu sĩ đều ở đả tọa khôi phục, chờ đến Nguyệt Dương Hoa toàn bộ tràn ra, mọi người cũng không cảm thấy khó chịu, nghe quán này hoa hương vị, nhưng thật ra nhiều vài phần kháng tính. Các vị đạo hữu, kia 3 gã tu sĩ có thể thay hình đổi vị. Phía sau màn độc thủ tất nhiên là một người tu sĩ cấp cao, chúng ta chung có hay không trận pháp đại sư. Vừa mới 3 gã kim đan tu sĩ trực tiếp biến mất ở bọn họ trước mặt, có thể làm được thay hình đổi vị, cần thiết nguyên anh trở lên tu vi. Phù Thanh Đồng đi ra, tại hạ đối với trận pháp có điều đề cập, nói vậy mọi người đều là bị thiên nhiên trận pháp mang tiến vào. Thiên nhiên trận pháp tuyệt diệu chỗ, ở chỗ một thạch, một hoa liền thành trận pháp, nơi đây hoa cỏ cây cối không khỏi quá nhiều. Vô pháp tìm được cụ thể mắt trận. Chương 176. Thiên nhiên trận pháp mắt trận không dễ tìm. Đoạn Sâm Quân nghe nói Phù Thanh Đồng giải thích, hắn nói thẳng không cố kỵ nói, nếu là đem giữa sân tất cả đồ vật phá hư, mắt trận nói không chừng liền ở trong đó. Phù Thanh Đồng sắc mặt trắng bệnh, vội vàng xua tay ngăn cản, trăm triệu không thể, nếu là như thế này cực đại khả năng chuyển biến vì sát trận uy lực nhưng chặn giết nguyên anh kỳ tu sĩ. Ở đây các vị đạo hữu linh lực chịu hạn, vô pháp chống cự sát trận uy lực nha. Tôn Á Trạch nghe có chút không kiên nhẫn, hắn nhìn thoáng qua đỉnh đầu màu vàng trăng tròn, này cũng không được kia cũng không được, ngươi nói xem làm thế nào mới tốt. Tô Lạc Phỉ mới vừa ăn vào hạ phẩm giải độc đan, độc tính còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, nàng sắc mặt tường đỏ, mắt hạnh ngập nước tỏa sáng, nàng ôn hòa nói, Tôn đạo hữu mạc sốt ruột, mọi người đều bị nhốt nơi đây, khẳng định đều sốt ruột rời đi. Ta đối với trận pháp lược có nghiên cứu, phá trận này có thể có 7 thành 5 chắc. Cao giai trận pháp mắt trận chỗ không chút nào thu hút, đã chịu phá hư tình hình lúc ấy có phản ứng, chúng ta có thể phân tổ hành động, tới dò xét mắt trận vị trí. Nàng chính là thượng giới tu sĩ cấp cao, há có thể là này đàn tu sĩ cấp thấp có thể bằng được, hơn nữa nàng tinh thông ảo thuật, nếu là làm nàng phá trận, tất nhiên được không? Lời này vừa nói ra, Tô Lạc Phỉ bên người xuống lại tới không ít tu sĩ, ánh mắt tinh lượng nhìn nàng, Tô Đạo Hưu, có không cùng ngươi một tổ? Tô Đạo Hưu tuổi còn trẻ, thế nhưng có như vậy khắc sâu giải thích, bội phục bội phục. Trạch Thiên Tiếu trong lòng kinh ngạc, hắn liếc liếc mắt một cái Tô Lạc Phỉ phiếm màu lam ánh huỳnh quang bụng, cùng nàng ở bên nhau nhật tử, nhưng không nghe nói qua nàng am hiểu trận pháp, bất quá nàng ảo thuật nhưng thật ra cực kỳ tinh thông, tuy không có cẩn thận thăm quá, nhưng là nàng huyễn sáo thuộc về thiên giai linh khí, ở tiểu thanh vân đại bỉ chung đánh bại vô số đối thủ. Cẩn thận tưởng tượng, lúc trước nàng cùng Sở Dụ đánh với, ảo thuật cường độ không giống thiên đạo tông tu sĩ, hơn nữa nàng biểu hiện ra ngoài thực lực cùng kiến thức, không giống hơn 20 tuổi nữ tu, đảo như là trong môn phái sống thượng 100 năm trưởng lão. Hắn trái tim hợp lại thượng một tầng bóng ma, đối Tô Lạc Phỉ dâng lên vài phần phòng bị. Sở Dụ ở một bên kiên nhẫn nghe, nàng đối với trận pháp không hề nghiên cứu, loại này thời điểm cần thiết chuyên nghiệp nhân sĩ dẫn dắt bọn họ phá trận. Tô Lạc Phỉ thấy Sở Dụ vẻ mặt đạm nhiên, cười nói, Sở đạo hữu, ngươi cùng ta một tổ như thế nào? Sự ra khác thường tất có yêu, Sở Dụ nghe nàng những lời này liền cảm thấy kỳ quái, không chờ nàng cự tuyệt, liền nghe Trạch Thiên Tiếu cười nói, Tô sư muội, ta cùng ngươi một tổ, Sở đạo hữu liền cùng vệ quặc bọn họ đi. Sở Dụ nhìn nhiều Trạch Thiên Tiếu liếc mắt một cái, bọn họ đoàn người đều biết Trạch Thiên Tiếu cùng Tô Lạc Phỉ quan hệ mật thiết, cũng không có nói thêm cái gì, bất quá Sở Dụ nhưng thật ra nhận thấy được một tia không giống bình thường. Trạch Thiên Tiếu cũng không phải là có nở tờ khuynh hướng người, hắn nếu biết Tô Lạc Phỉ cùng Tiền Tông nghe, công tôn ảnh quang vinh sự tích, hẳn là như ngạnh ở hầu mới là. Nàng không có nghĩ nhiều, Tô Lạc Phỉ sắc mặt tường đỏ, nàng đôi mắt cực lượng đèn nhìn thoáng qua Trạch Thiên Tiếu. Thanh âm mang theo vài phần ngượng ngùng, hảo. Không nghĩ tới Trạch Thiên Tiếu đối nàng dùng tình sâu vô cùng như thế nông nỗi, vốn định làm Sở Dụ giúp nàng chắn dao nhỏ. Thôi thôi, Trạch Thiên Tiếu thực lực không yếu, hắn khẳng định sẽ dụng tâm bảo hộ nàng. Hơn 20 danh tu sĩ thực mau phân hảo tổ, 5 người một tổ, tổng cộng 5 tổ, toàn bộ đỉnh núi địa bàn cũng không lớn, nếu là hoàn toàn tìm hiểu xong, 1-2 cái canh giờ liền có thể làm được. 7 tên có thai nữ tu phân biệt đi theo quen thuộc tu sĩ phía sau, các nàng an nguy nhất hẳn là bảo hộ, bởi vì không biết phía sau màn làm chủ ý đồ, chỉ có thể tiểu tâm hành sự. Sở đạo hữu, ngươi đang xem cái gì? Phù Thanh Đồng thấy Sở Dụ chậm chạp bất động thân, nghi hoặc nói. Sở Dụ híp con ngươi, chính không chớp mắt nhìn đi xa nữ tu. Vì sao này vài tên có thai nữ tu trên bụng, sẽ có màu vàng linh quang rơi vào? Hay là đây là trong lời đồn tiên giới linh vật? Sở Dụ cũng không có lộ ra, nàng vừa đi một bên cấp Thuần Vân nói chuyện này, Thuần Vân có chút kinh ngạc, ngươi thế nhưng đã có thể nhìn đến linh vật sao? Tiên giới linh vật trừ phi nồng đậm đến trình độ nhất định, mới có thể bị tu sĩ chứng kiến, Sở Dụ thế nhưng có thể nhìn đến rơi xuống quá trình, theo ý ta, đại khái là công đức cùng tín ngưỡng chi lực mang đến, rơi xuống linh vật tính chất tương đồng, cho nên ngươi mới có thể nhìn đến. Thuần Vân phân tích nói, Sở Dụ gật gật đầu, như suy tư gì. Kỳ thật có thai nữ tu càng dễ dàng đạt được càng nhiều linh vật, Tô Lạc Phỉ cuối cùng đề nghị, làm nàng có chút nghi hoặc, thật giống như bọn họ vẫn luôn ấn một phương hướng đi, giữa đường tuyến đi hoài khi, đồng nhiên có người tới làm cho thẳng. Nàng thực lực mạnh mẽ, chúng Nguyệt Dương Hoa độc sau, Trạch Thiên Tiếu còn có thể nhịn xuống, vì sao nàng nhịn không được. Đồng nghiệp điên đảo Phượng Loan, nàng trong lòng nghi ngờ mọc thành cụm. Lại nghĩ không ra lý do. Bọn họ này một tổ phụ trách phía bắc khu vực, toàn bộ phía bắc đều là nở rộ Nguyệt Dương Hoa, Sở Dụ ngắt lấy một ít đặt ở túi trữ vật, cũng không có cái gì phát hiện. Một canh giờ sau, bọn họ không có đầu mối, đang lúc nàng suy nghĩ phía sau màn người vì sao còn chưa động thủ chi tích, truyền âm ngọc bội truyền đến động tĩnh. Sở đạo hữu, chúng ta tìm được rồi mắt trận nơi, thế nhưng chính là ở giữa này viên trăm năm đại thụ. Chúng ta đang ở hợp lực phá trận, các ngươi mau chút trở về chi viện đi. Không chỉ là sở dụ thu được truyền âm, vệ quặc đám người cũng thu được, phù thanh đồng mặt lộ vẻ vui mừng, đi mau, mắt trận tìm được, chúng ta sắp có thể đi ra ngoài. Từ bước vào cái này bí cảnh bắt đầu, dọc theo đường đi không khỏi quá mức thông thuận, có đại năng lực thông qua trận pháp, đưa bọn họ tập thể chuyển rời đến nơi này người chậm chạp không xuất hiện, thật sự khiến cho bọn họ cởi bỏ trận pháp, khôi phục linh lực không thành. Đi vào đỉnh núi ở giữa đại thụ chỗ, này thường thường vô kỳ trăm năm cây cối thế nhưng xúm lại một vòng tu sĩ, các trước mặt đều bày một trương trận bàn, sở dụ nhìn chung quanh một vòng, không cấm nhíu mày. Trừ bỏ Tô Lạc Phỉ, mặt khác sáu gã mang thai nữ tu thế nhưng đều ngồi ở giải trận chỗ, nàng nhìn về phía Tô Lạc Phỉ, hỏi, đây là ý gì? Tiền Tống nghe thế Tô Lạc Phỉ trả lời nói, Tô sư muội phát hiện mắt trận, các ngươi chậm chạp chưa về. Chúng ta quyết định đi trước phá trận, đem linh lực chuyển vào này trận bàn chung, đương đạt tới một cái cường độ khi, mắt trận liền có thể cởi bỏ. Sở dụ cũng không tín nhiệm nàng, nàng trực giác bên trong có một tia miêu nị, cấp phù thanh đồng truyền âm nói, như vậy được không sao? Phù thanh đồng lắc đầu, này chờ thiên nhiên trận pháp ta không có tiếp xúc quá, cũng không thể cấp ra chuẩn xác cách nói. Tô đạo hữu, vạn nhất này không phải giải trận mắt trận, mà là người khác ảo thuật ngụy trang. Chúng ta chẳng phải là bạch bạch hao phí linh lực. Trung quanh tu sĩ cũng không có cho rằng không ổn, nàng đột nhiên đưa ra, khiến cho không ít người liên tiếp quay đầu lại. Tôn Á Trạch không kiên nhẫn nói, các ngươi ở ngoài trận chú ý gác, ta nhưng không nghĩ ở chỗ này tiếp tục đãi đi xuống. Sở dụ nắn bước ngon út, không hề khuyên đủ. Nàng đối Tô Lạc Phỉ bản thân liền có phòng bị, trung quanh tu sĩ một lòng chỉ nghĩ xuất trận, nàng một mình một người khuyên giải, chỉ có thể bị người ta nói phương sự. Thôi, ai coi chi nấy, nhiều lời vô ích. Tô Lạc Phỉ an bài 18 danh tu sĩ vây quanh ở thân cây chung quanh, Trúc Liêu Hoan vẻ mặt lạnh lẽo, tay đáp ở Quỳnh Chi Ngọc Dung trên thân kiếm, đang ở một bên lạnh lùng quan vọng. Vệ quặc, Phù Thanh Đồng cùng nàng vừa mới lại đây, tạm thời không có đi vào này trận pháp chung. Ôn Kết Nhiên cùng Đoạn Sâm Quân đứng ở nơi xa, Ôn Kết Nhiên một thân giữa mày có ti nghi hoặc. Chín vị trí tôn. Còn kém một người liền có thể đạt tới phá trận nhân số, các ngươi có nguyện phá trận sao? Tô Lạc Phỉ hỏi, nàng thấy sở dụ ô ngực, sở đạo hữu, ngươi linh lực thâm hậu, không bằng ngươi tiến vào. Không đợi sở dụ hồi phục, Trúc Liêu Hoan nhướng mày nói, bọn họ này đàn luyện đan sư linh lực chưa khôi phục, nếu 19 người mới có thể phá trận, ngươi tới bái. Trúc Liêu Hoan lời này vừa nói ra, sở dụ có chút kinh ngạc nhìn hắn. Hắn cũng không phải là xen vào việc người khác người. Chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì? Bất quá lúc này không phải nghi kỵ cái này thời điểm, Đoạn Sâm Quân đi đến không vị chỗ, ta tới. Tô Lạc Phỉ cắn môi dưới, nàng trần chờ nói, Đoạn đạo hữu, ta xem ngươi linh vận bạc nhược, tựa hồ còn không có khôi phục linh lực. Nàng nhìn thoáng qua Tiền Tống nghe, nếu là sở đạo hữu không muốn, sư huynh. Tiền Tống nghe gật gật đầu, không chút do dự ngồi ở một cái khác trận bàn chỗ. Đoạn Sâm Quân meo lại đôi mắt, hắn linh vận bạc nhược. Giữa sân linh lực khôi phục nhiều nhất, chỉ sợ thuộc hắn mạnh nhất, này Tô Lạc Phỉ trợn tròn mắt nói dối. Sở dụ trong lòng trầm xuống, lại là bỗng nhiên minh bạch cái gì. Đoạn Sâm Quân khuyết thiếu một hồn một phách, Hoàng Nguyệt ngày đối hắn mà nói cùng cấp với linh, 9 vị trí tôn, yêu cầu 19 danh tu sĩ phá trận, Đoạn Sâm Quân linh lực báo hòa, nếu nói điểm nào không hợp yêu cầu, đó là trên người rơi xuống tiên giới linh vật. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lạc Phỉ nhất cử nhất động. Chỉ thấy nàng ở mỗi cái trận bàn chung để vào một viên linh thạch, toàn bộ thân cây chung quanh nháy mắt sáng lên minh hoàng sắc trận pháp quang huy, lượng như ban ngày, dưới ánh trăng có vẻ phá lệ sáng ngời. Nàng nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm một người mang thai nữ tu bụng, thấy này bụng ngưng tụ linh vật quang huy hướng thụ gian dũng đi, trong lòng chấn động. Mau dừng lại. Nàng trực tiếp rút ra bên hông thuần vân, hướng tới thân cây đánh tới. Tô Lạc Phỉ giữa mày nhảy dựng, sở dụ phát hiện không thành. Nàng như thế nào phát hiện? Chậm. Chỉ nghe được một tiếng nghẹn ngào giọng nam xuất hiện ở đây chung, sở dụ trên đường bị người ngăn lại, che ở nàng trước người nam tu nửa bước hóa thần tu vi, một trương mặt chữ điển ngăn nắp. Ân. Phía sau màn độc thủ không nên là Tô Lạc Phỉ sao, chẳng lẽ nói nàng đã đoán sai? Ôn Kết Nhiên không thể tin tưởng nói, tưởng sư thúc. Hắn con ngươi lập lòe, nguyên lai ngươi mới là phía sau màn người. Tưởng Vũ Thuyền âm chắc chắc cười, ôn sư điệt, ngươi hẳn là may mắn ngươi không có vào trận, cũng coi như sư thúc hết đồng môn tình nghĩa. Tưởng Vũ Thuyền thân là nửa bước hóa thần, há có thể là bọn họ này đó linh lực chịu hạn tu sĩ địch nổi. Đoạn Sâm Quân, vệ quặc đám người đánh út về phía hắn, đều bị đánh lui xuống dưới. Sở dụ truyền âm làm cho bọn họ dừng lại, Tưởng Vũ Thuyền không nhanh không chậm nói, vô dụng, này trận pháp một khi mở ra, là dừng không được. Chỉ thấy 19 danh tu sĩ trên người lập lòe tiên giới linh vật quang huy, có thai nữ tu trên người lập lòe càng vì bắt mắt. Sở dụ chất vấn nói, Tô Lạc Phỉ, ngươi thế nhưng liên cùng Tưởng Vũ Thuyền loại này tà tu cùng nhau hãm hại chúng ta. Tô Lạc Phỉ lệ quang doanh doanh, ta cũng không thông báo như vậy, nơi này xác thật là mắt trận nha. Tưởng Vũ Thuyền nhìn về phía Tô Lạc Phỉ, giữa mày hơi ngưng, tổng cảm thấy hắn gặp qua nàng này dường như, hắn lắc đầu, cười to nói, chỉ có thể trách các ngươi kiến thức thiện bạc, nàng một cái kim đan kỳ tu sĩ, như thế nào khám phá bổn tọa mưu kế. Quá xuẩn, quá xuẩn. Sắc trời hơi hơi phiếm bụng cá trắng, ở giữa bình thường cây cối không biết khi nào thay đổi bộ dáng, một khóa chùi lủi chín chi thụ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đây là thang giai cây ăn quả. Thuần Vân thở dài, thượng cổ có ngôn, thang giai cây ăn quả vô diệp vô hoa, sinh có chín cánh khô, phục chi nhưng thang giai, này 19 người số phận chi lực, dục sinh này thang giai cây ăn quả kết quả, không hổ là tà tu việc làm. Thang giai cây ăn quả. Sở dụ nhìn đến chín cành khô đỉnh sinh ra một viên thuần trắng sắc trái cây, cách mấy trượng xa, đều có thể ngửi được trái cây phát ra hương khí, nghe chi tâm khoáng thần di, đầu óc một mảnh thanh tỉnh. Chương 177. Thang giai cây ăn quả ở tu giới vốn là không thường thấy, đã từng ở 500 năm tiền truyện ra quá nó tin tức, bất quá bị hóa thần kỳ đại năng chứng thực vì tin tức giả. Nơi này một viên thang giai cây ăn quả, lấy cao giai ảo thuật che lấp, khiến cho bọn họ vô pháp phát giác. Thang giai cây ăn quả ngàn năm nở hoa một lần, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, mới có thể kết thành một quả, trái cây mới thành lập vì tuyết bạch sắc, chỉ có nữ tu nắm tay lớn nhỏ, mắt thấy này cây ăn quả lấy 19 vị tu sĩ cấp cao khí vận kết ra trái cây, mọi người ánh mắt sôi nổi chuyển rời đến Tưởng Vũ Thuyền trên người. Vừa mới đối chiến mọi người đều kiến thức qua, chính đạo tiếng tăm lừng lây vệ quặc chân quân, ma đạo đệ nhất kiếm tu Trúc Nghiêu Hoan. Không một có thể địch nổi hắn, nếu là khôi phục không được linh lực, chỉ có thể mặc người sâu xé. Thiên Cuồng có chút nóng lòng muốn thử, ở trong túi chữ vật ầm ầm vang lên. Sở dụ áp xuống chiến ý, ở trong thức hải trả lời, Thiên Cuồng, chân chính địch nhân chỉ sợ không phải hắn, cùng hắn chiến đấu chỉ có thể lãng phí thời gian. Nàng ánh mắt tiệm thầm, đã có thăng giai quả, người này nếu là ăn vào, không chỉ có sẽ đột phá hóa thần kỳ, càng có khả năng trực tiếp gặp phải phi thăng. Nhưng là phi thăng thông đạo bị hoàn toàn phong ấn, Tưởng Vũ Thuyền nếu là phi thăng, chỉ có thể ở trong thông đạo bị treo cổ, binh giải mà chết. Thuần Vân trầm giọng nói tiếp, Sở Dụ nói không tồi, hắn chỉ sợ cũng chỉ là một quả quân cờ, Tô Lạc Phỉ ảo thuật nhất tuyệt, ở thượng giới tứ đại gia tộc hẳn là cao giai huyết tu. Tưởng Vũ Thuyền tuy nói việc này cùng Tô Lạc Phỉ không quan hệ, nhưng là nàng nếu là vận dụng ảo thuật, mê hoặc Tưởng Vũ Thuyền, hắn tự nhiên vô pháp phát hiện. Đang lúc mấy người thảo luận trong lúc, Ôn Kiết Nhiên thân hình nhất dược, lại là đứng ở trên ngọn cây. Hắn đâu đầu hướng tới Tưởng Vũ Thuyền giải một phen bột phấn, đáng tiếc nửa bước hóa thần tu sĩ thay hình đổi vị rất là lợi hại, bất quá nửa tức liền phi thân tới rồi một khác chỗ. Ôn Sư Điệt, niệm ngươi là môn phái cuối cùng lưng, ngươi sao không thức thời vụ? Tưởng Vũ Thuyền vây quanh ngực nói. Ôn Kiết Nhiên nhíu mày, ngươi phản bội sư môn không nói, đoạt lấy nhiều như vậy tu sĩ khí vận, cấp đan đỉnh lâu có thể xấu hổ. Hắn vô cùng đau đớn, Tưởng sư thúc, ta nhớ rõ ngươi không phải là người như vậy, vì sao sẽ biến thành như vậy? Hắn rõ ràng nhớ rõ, Tưởng sư thúc xử sự phong cách thập phần chính trực, ở môn phái trung từ trước đến nay nói 102, công chính xử sự, sớm tại 3 năm trước đây biết được hắn bế quan, bọn họ còn trong lòng cầu nguyện, mong này sớm ngày đột phá hóa thần. Tưởng Vũ Thuyền mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc, trước kia ta sớm đã vứt bỏ, chỉ có tàn nhẫn độc các giả mới có thể thành tựu đại sự. Hắn ha hả cười, nơi này có thăng giai cây ăn quả, vẫn là bản tôn mấy năm trước ngẫu nhiên biết được, các ngươi 19 vị khí vận, rốt cuộc dục sinh một viên thăng giai quả. Ôn Kiết Nhiên tay phải lưng đeo phía sau, nhẹ nhàng làm cái thủ thế, liền thấy Đoạn Sâm Quân bỗng nhiên ngồi trên mặt đất, bên người cắm ba cái màu đen tiểu lá cờ. Ăn vào này viên thăng giai quả, nói vậy bản tôn liền có thể phi thăng. Tưởng Vũ Thuyền nhảy đến cây ăn quả thượng, hắn chậm đợi trái cây thành thục, chỉ thấy một đạo màu trắng kiếm mang hiện lên, hắn vội vàng nói, thổ thuận thuận. Hắn vỗ một chút bên má miệng vết thương, sắc mặt trầm xuống, đang chuẩn bị giáo huấn một chút Trúc Liêu Hoan, phía sau lại truyền đến từng trận âm phong khí lạnh, hắn quay đầu, chỉ thấy ba con kim đan kỳ luyện hóa quỷ tu hồn phách chính như hổ rình mồi nhìn hắn. Phù Thanh Đồng tìm 19 cái trận bàn giao điểm, hắn nôn nóng qua lại đi lại, phát giác giao điểm ở tiền tống nghe bên này, nhẹ nhàng thở ra, vệ chân quân, ngươi là lôi linh căn tu sĩ, dùng lôi hệ thuật pháp có thể phá hư giao điểm trận bàn. Vệ Quạc gật gật đầu, hắn nâng lên cánh tay, lộ ra ngón tay thon dài, chỉ thấy trên bầu trời rơi xuống một đạo thủ đoạn phẩm chất sét, lập tức đem tiền tống nghe trước người giao điểm trận bàn nổ tung. Bởi vậy, 19 danh tu sĩ mới từ từ chuyển tỉnh, chẳng qua vẻ mặt suy yếu chi sắc, mà nữ tu trên bụng màu lam ánh huỳnh quang, cũng đã biến mất. Các nàng hoài linh thai không có nói vận, còn chưa thành hình liền sẽ tiêu tán. Thuần Vân giải thích nói, giữa sân thập phần hỗn loạn, có công kích Tưởng Vũ Thuyền, có giải cứu trong trận tu sĩ, Tô Lạc Phỉ sắc mặt thập phần khó coi, ở nhìn đến Trạch Thiên Tiêu tính toán ở rễ cây hạ giải cái gì linh dược khi, nhịn không được kinh hô, không cần. Trạch Thiên Tiếu nhíu mày nhìn nàng, ý thức được chính mình lời nói có vấn đề, Tô Lạc Phỉ vội vàng làm cho thẳng, chọn đại ca, thăng giai quả thuật kết thành không dễ, xong việc đại gia phân cũng hảo. Tiền Tống nghe suy yếu ngẩng đầu, hắn run rẩy nói, mau hủy hoại nó. Đừng làm Tưởng Vũ Thuyền. Được đến. Tô Lạc Phỉ mím môi, nàng bên hông đừng bạch ngọc sắc ống sáo hiện lên một đạo lượng sắc, Tiền Tống nghe xuyến lợi hại hơn, dần dần không có thanh âm. Tưởng Vũ Thuyền làm như sở hữu sở cảm, hắn khẩn nhìn chằm chằm trên ngọn cây tuyết trắng linh quả, phẫn nộ quát lớn nói, ngươi chờ cũng dám. Trạch Thiên Tiếu đã đem hóa hủ thủy đảo vào rễ cây chỗ, 9 căn cành cây theo thứ tự héo rút, giống như hư thối quả táo giống nhau rơi xuống trên mặt đất. Tưởng Vũ Thuyền đuổi ở cuối cùng một khắc đoạt được thang giai quả, hắn đôi tay phủng thang giai quả, trong mắt mang theo ánh sáng, giống như thấy được hy vọng. Thành thục thang giai quả sẽ hơi hơi phát hoàng. Hắn bất chấp nhiều như vậy, một ngụm nuốt vào, Trúc Liêu Hoan đám người như cũ ở vây công hắn, Tô Lạc Phỉ thấy thế, hơi hơi nhíu mày, này nhóm người thật là không biết sống chết, làm Tưởng Vũ Thuyền phi thăng liền hảo, hiện tại chọc giận hắn, vạn nhất hắn vừa giận, lâm thời nảy lòng tham đưa bọn họ toàn bộ giết hại làm sao bây giờ. Sở Dụ thấy rõ giữa sân hết thảy, nhận thấy được Tô Lạc Phỉ ý đồ sau, nàng đông nhiên rút ra Mỹ Nhân Kiếm, hướng tới Tưởng Vũ Thuyền đánh tới. Tưởng Vũ Thuyền tu vi kế tiếp bỏ lên, hóa thần kỳ đột phá. Hóa thần một tầng, hai tầng. Trên bầu trời lôi kiếp từng trận, nhìn thấy Sở Dụ không biết sống chết bay tới, hắn hừ lạnh nói, không biết sống chết một đám người. Bản tôn không tính toán muốn các ngươi tánh mạng, lại vội vàng chịu chết. Tô Lạc Phỉ mày nhăn càng khẩn, nàng một bên hy vọng Sở Dụ chọc giận Tưởng Vũ Thuyền, Tưởng Vũ Thuyền thuận tay đem Sở Dụ giải quyết, lại lo lắng hắn quá mức phẫn nộ. Giết chết giữa sân sở hữu tu sĩ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời nàng tâm loạn như ma. Tiểu Bạch, chỉ cần 9 tức liền đủ. Nàng cùng Mỹ Nhân Kiếm tâm niệm tương liên, sớm tại phía trước, nàng liền cùng Mỹ Nhân Kiếm câu thông hảo. Nếu là biến ảo thành riêng người, ở Tưởng Vũ Thuyền trước mặt chỉ có thể có ngắn ngủn mấy tức công phu, bất quá. Kia cũng đủ rồi. Tưởng Vũ Thuyền thấy tên này không tự lượng nữ tu chiều hắn bay tới. Không thấy rõ cái gì bộ dáng, chờ nàng phi thân đến chính mình trước người, thấy này dịu dàng khả nhân mặt mày, hai cánh hồng nhuận cánh ngôi, đúng là tu giới đệ nhị mỹ nhân Tô Lạc Phỉ bộ dạng. Lại nghe đến nàng đẻ thấp thanh âm, linh lực quan chu trong đó, làm người nghe càng có thể nghe rõ, phi thăng thông đạo đóng cửa, ngươi là phi thăng không được, bằng không những năm gần đây, vì sao một cái phi thăng tin tức đều không có. Ngươi chỉ có thể binh giải bỏ mình. Nói xong. Nàng đem linh lực tụ tập ở trước ngực, tối nghĩa linh khí ở nàng ngực kích động, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu bầm, ở mọi người xem ra cho rằng Sở Dụ bị Tưởng Vũ Thuyền tập kích mà rơi, vệ quạc thân hình nhất dược, Trúc Liêu Hoan càng là bước lên phi kiếm, y đồ tiếp được Sở Dụ. Tưởng Vũ Thuyền phi thăng sắp tới, hắn chợt nghe thế lý do thoái thác, trên mặt hiện lên không thể tin tưởng, phi thăng thông đạo đóng cửa. Kia nữ tu nói chính là thật sự. Trong lúc nhất thời hắn trong lòng đại loạn. Kia nữ tu nói rất đúng, vì sao nhiều năm như vậy tới không gặp phi thăng tu sĩ, chỉ có thể ở ngàn năm trước điển tịch trung tìm kiếm thân ảnh, vốn tưởng rằng là này giới linh lực suy yếu, cẩn thận hồi ức, đan đỉnh lâu thượng giới tông chủ từ vượt qua hóa thần kỳ lôi kiếp, liền mai danh nhận tích, ngoại giới nghe đồn tông chủ phi thăng, hắn trong lòng đại loạn, đồng thời đỉnh đầu phi thăng lôi kiếp thanh thế to lớn, hắn túi đầu, không ngừng ở trong đám. Người tìm tên kia nữ tu. Tìm được rồi. Thấy kia phấn y ghi nữ tu đứng ở trạch thiên tiếu bên cạnh, tưởng vũ thuyền bay đến mặt đất, nắm Tô Lạc Phỉ cổ áo, sắc mặt dữ tợn chất vấn, vì sao phi thăng thông đạo đóng cửa. Người nói chính là thật sự. Mọi người đều là không hiểu ra sao, Tô Lạc Phỉ lại là trong lòng đại chấn, ngươi như thế nào biết được. Hắn như thế nào biết phi thăng thông đạo đóng cửa? Hay là thượng giới người tới? Sở Dụ che lại ngực, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau sạch khỏe môi vết máu, lộ ra một tia vui sướng tươi cười. Vệ quạc tay phải nhẹ nhàng ôm lấy nàng phía sau lưng, thấy này tươi cười, trong mắt hiện lên phức tạp chi sắc. Trúc Liêu Hoan nhướng mày, hắn nhìn Tô Lạc Phỉ trên mặt hoảng loạn tư thái, như suy tư gì. Tô Lạc Phỉ căn bản không nghĩ tới là Sở Dụ nguyên nhân. Rốt cuộc nàng phi thân đến giữa không trung khi, tất cả mọi người thấy, căn bản không nghĩ tới Sở Dụ sẽ lợi dụng mỹ nhân kiếm, biến ảo thành nàng bộ dáng. Tưởng Vũ Thuyền vẻ mặt dữ tợn, hắn gắt gao nắm lấy Tô Lạc Phỉ cánh tay, nói cho ta, như thế nào mới có thể phi thăng. Hắn hoàn toàn đem Tô Lạc Phỉ trở thành cứu mạng dâm dạ, sống hơn 1.000 năm, hắn tu đạo một đường liền ở phi thăng, ai ngờ ở cuối cùng thời điểm, nói cho hắn chỉ có binh giải một cái lộ. Tô Lạc Phỉ sắc mặt trắng bệnh, hóa thần kỳ tu sĩ uy áp làm cho nàng thở không nổi, thấy nàng chậm chạp không nói lời nào, Tưởng Vũ Thuyền ngẩng đầu nhìn thoáng qua lôi kiếp, lại là đột nhiên nâng lên tay phải làm ưng chào trạng, lập tức khâu ở Tô Lạc Phỉ đỉnh đầu. Là phệ hồn thuật. Phù Thanh Đồng kinh hô. Phệ hồn thuật là tu sĩ cấp cao mới có thể thi triển pháp thuật, có thể tra lấy tu sĩ ký ức, bất quá này thuật sau khi kết thúc, bị thi triển pháp thuật giả nhẹ giả ngu ngốc. Trọng giả hồn phách không được đầy đủ, vô hồi. Trạch Thiên Tiếu sắc mặt phức tạp, hắn liền đứng ở Tô Lạc Phỉ bên người, lại chậm chạp không có nhúc nhích. Công Tôn Ảnh dao động không chừng, hắn nhìn bị bắt trụ Tô Lạc Phỉ, đang chuẩn bị về phía trước đi đến, lại bị một người nữ tu giữ chặt. Tên này nữ tu chính là Ngự Khí Các Kim Đan tu sĩ, nàng thở hổn hển, trong mắt phát ra ra hận ý, không cần cứu nàng. Là nàng, tất cả yêu cầu sở hữu nữ tu đi vào phá trận. Nếu không phải Tô Lạc Phỉ, nàng cũng sẽ không mất đi 100.000 năm nói vợ. Hôm nay tuy rằng bảo vệ tánh mạng, nhưng là về sau nhật tử, nàng tuyệt không sẽ có bất luận cái gì tiến bộ. Tô Lạc Phỉ cảm nhận được hóa thần kỳ tu sĩ thần hồn tiến vào nàng thức hải. Nàng cười lạnh một tiếng, Tưởng Vũ Thuyền trực tiếp thâm nhập nàng thức hải, như toàn bằng mau tốc độ tìm đọc nàng ký ức. Không từng tưởng tiến vào nàng thức hải, thấy được một cái tuyệt đối không hợp kim đan tu sĩ thần hồn. Hán đại kinh thất sắc. Đoạt xá. Là hắn thất sách, có thể biết được nhiều như vậy bí mật nữ tu, sao có thể là hời hợt hạng người. Không thể chờ hắn thoát đi, Tô Lạc Phỉ khổng lồ thần hồn đã áp lại đây, mọi người chỉ nghe được Tưởng Vũ Thuyền cuối cùng một câu, liền thấy hắn sắc mặt đau khổ, nước mắt nước mũi ràn rùa, lại là lập tức ngồi ở trên mặt đất. Tô Lạc Phỉ tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng thở hổn hển, bên hông lục lạc thanh hiện lên, chỉ nghe được ầm ầm ầm lôi kiếp vang lên. Tô Lạc Phỉ vẻ mặt chật vật, trên mặt, trên cổ còn mang theo màu đỏ tím dấu tay, nàng bay nhanh thối lui đến nơi xa, lại thấy nguyên bản đãi nàng thập phần ôn nhu nam tu vẻ mặt sợ hãi rời xa nàng. Độ kiếp lôi kiếp thanh đinh thai nhức óc, Sở Dụ nhìn đến giữa sân mọi người biểu tình biến hóa, nhẹ nhàng thở ra. Như thế, nàng mục đích liền đạt tới. Tưởng Vũ Thuyền mồm miệng không rõ, hắn run rẩy đứng lên, lại là giống cái ngốc tử giống nhau cười to. Ở vào nàng phía sau vệ quặc trầm giọng nói, hắn đây là thần hồn bị hao tổn, biến thành ngốc tử. Chương 178. Đoạn Sâm Quân thở ra một hơi, đem bên cạnh người tam trản tiểu lá cờ toàn bộ thu hồi, lại là đi tới Tưởng Vũ Thuyền bên người. Ôn Kiết Nhiên đồng tử co chặt, hắn liên thanh nói, Sâm Quân. Hắn đánh mất hồn phách, chỉ sợ đã điên rồi. Ý tứ là cách hắn xa một ít, để người hắn nổi điên thương tổn người khác. Đoạn Sâm Quân nhàn nhạt nói, hắn hồn phách vừa mới ly thể, ta thử xem có thể hay không giúp hắn triệu hồi. Trung quanh tu sĩ vẻ mặt khó hiểu, vì sao phải giúp hắn triệu hồi hồn phách? Làm hắn điên mất chẳng phải là càng tốt. Đoạn Sâm Quân đan điền trung bay ra một viên cho đen sắc xương mù mênh mông hạt châu, phủ vừa ra tới, Sở Dụ liền cảm thấy tim đập nhanh hơn, thức hải chấn động. Là cao giai hồn châu. Thuần Vân nói, quỷ tu đều có hồn châu, Đoạn Sâm quân luyện chế này viên phẩm tướng không tồi. Hồn châu, có thể tụ lại hồn phách, lấy dùng để tăng cường hồn châu lực lượng, là quỷ tu cộng sinh pháp khí. Này viên hồn châu bay nhanh xoay tròn, Sở Dụ tuy rằng nhìn không tới, nhưng là có thể cảm giác có một tia âm hàn chi khí thổi qua, không quá mấy tức công phu. Này cho đen sắc hồn châu chung quanh quay chung quanh tưởng vũ thuyền đánh rơi hồn phách, hiện ra nhàn nhạt tấu màu trắng. Ngưng tụ xong hồn phách, Đoạn Sâm quân lúc này mới giải thích nói, các ngươi không hiếu kỳ, hắn nói chính là thật là giả, phi thăng thông đạo thật sự đóng cửa sao. Hắn khẽ cười một tiếng, tay phải khẽ chạm hồn phách, chỉ thấy hắn trắng nón đầu ngón tay thượng nhiễm màu đen ngọn lửa, hắn dùng đầu ngón tay tụ lại ly tán hồn phách, đơn giản hắn hồn phách ly thể không lâu, thượng có thể tìm về. Các ngươi không nghĩ nghiệm chứng một chút. Một cái bình thường hóa thần tu sĩ, có không phi thăng thành công. Đoạn Sâm quân lời này nói rất có đạo lý, rốt cuộc ở đây mọi người đều là tu giới người xuất sắc, sớm muộn gì có một ngày sẽ tu đến nguyên anh, hóa thần, nếu là nói phi thăng thông đạo đóng cửa, bọn họ còn cần sớm làm tính toán. Giữa sân tu sĩ không hề như vậy xôn xao, tập trung tinh thần nhìn Đoạn Sâm quân đem ly thể hồn phách bỏ vào tưởng vũ thuyền trong thân thể. Chúng ta ly xa một ít đi, hóa thần kỳ tu sĩ phi thăng lôi kiếp uy lực to lớn, không phải chúng ta gánh vác đến khởi. Phía trước tên kia ngự khí các kim đan nữ tú nói. Bọn họ vui vẻ đồng ý, Đoạn Sâm quân đem này hồn phách dung hợp xong, tưởng vũ thuyền từ từ chuyển tỉnh. Hắn nhìn trước mặt Đoạn Sâm quân, ôn kiết nhiên đám người, hốc mắt hơi ướt. Đoạn sư điệt, đà tạ ngươi cứu ta. Hắn vẻ mặt mệt mỏi, đau khổ kinh doanh, không nghĩ tới là loại kết quả này. Đoạn Sâm quân nhướng mày, không sao, ta muốn hỏi rõ ràng, ngươi cuối cùng nói hai chữ là đoạt xá không thành. Tưởng vũ thuyền đứng lên, thần sắc phức tạp, là, nàng thần hồn lực lượng so với ta chỗ cao gấp đôi, chỉ có thể suy đoán này sinh thời tu vi không thua kém luyện hư kỳ, các ngươi. Cẩn thận một chút đi. Hắn nhìn thoáng qua trên bầu trời ấp ủ lôi kiếp, ly xa một chút đi, sống hay chết, ta đều nhận. Ôn kết nhiên kỳ thật còn tưởng có rất nhiều muốn hỏi. Hắn muốn nói lại thôi, tỉ như nói, vì sao thượng giới luyện hư kỳ tu sĩ sẽ tới hạ giới tới. Nhưng hết thể đều không thể chờ đợi. Đoạn Sâm quân gật gật đầu, nhưng thật ra không có chút nào giữ lại, hắn bổn ý giúp hắn triệu hồi hồn phách, chính là muốn gặp chứng phi thăng thông đạo hay không đóng cửa. Tưởng vũ thuyền ở ma đạo cũng coi như là tiếng tăm lừng lây hạ người, ở đan đỉnh lâu cũng là nói một không hai nhân vật, nếu là phi thăng thông đạo không có vấn đề, hắn phi thăng tỷ lệ phi thường đại. Mặt khác tu sĩ sớm đã rời xa nơi đây, Sở Dụ vì nhìn đến kế tiếp, riêng tại đây chờ, vệ quạc đại khái cũng là tò mò, đứng ở tại chỗ chưa động. Đến nơi Trúc Nhiêu Hoàn, hắn đại khái là phát hiện cái gì, vừa mới thần thức đã đảo qua nàng ba lần. Quay ngựa trước đó phóng tới một bên, chính sự quan trọng. Nếu đối phương đã tính toán độ kiếp, mấy người cũng bắt đầu hướng đỉnh núi bên cạnh bay đi. Thang giai cây ăn quả quả thật là mắt trận. Từ khi Trạch Thiên Tiếu đem ăn mòn linh dược tích nhập rễ cây, thang giai cây ăn quả hư thối sau, bọn họ trên người linh lực cũng đều khôi phục. Mấy người hướng một phương hướng bay đi, chờ đến cách độ kiếp trung tâm một khoảng cách sau, dừng bước chân. Năm người xem như tưởng vũ thuyền nói kia phiên lời nói nhân chứng, Đoạn Sâm quân nói, vừa mới các ngươi cũng ở đây, đối Tô Lạc Phỉ người này có gì giải thích. Ôn Kiết Nhiên lắc đầu, ta không hiểu nhiều lắm nàng, chỉ biết nàng là tu giới đệ nhị mỹ nhân. 30 tuổi trong vòng kết đan, ở tu giới rất là nổi danh. Đoạn Sâm quân nhìn về phía vệ quạc, ngươi đâu? Ngươi là nàng sư huynh, hẳn là nhất hiểu biết nàng. Vệ quạc tạm dừng một chút, mới trả lời, nếu là y tưởng vũ thuyền lời nói, Tô Lạc Phỉ thần hồn cường độ có thể so với luyện hư, như vậy nàng đoạt xá một người hạ giới tu sĩ ý nghĩa ở đâu? Nàng ở 15 tuổi mới bước vào môn phái tiến hành tu luyện, tính cách theo nàng tộc nhân nói, vẫn luôn là như thế. Nếu là đoạt xá nhất định là từ nhỏ liền bắt đầu. Lời này vừa nói ra, nhưng thật ra làm Sở Dụ có chút kinh ngạc, vệ quạc lời này trên thực tế đoán cái không rời 10, Tô Lạc Phỉ chọn lựa thân thể này, bởi vì ngôn linh sư soạn ra hảo mạ vàng sử, tự nhiên từ nhỏ liền bắt đầu đoạt xá. Đoạn Sâm quân gật gật đầu, hắn nhìn về phía Sở Dụ, Sở đạo hữu, ngươi như thế nào cho rằng? Hắn đối Sở Dụ thập phần tò mò, vừa mới tưởng vũ thuyền cuối cùng phát cuồng. Đồng nhiên tìm Tô Lạc Phỉ phiền thoái, hắn cho rằng ít nhất có nàng một nửa công lao. Vệ quạc cũng nhìn về phía nàng, hắn đối Sở Dụ vẫn luôn nhìn không thấu, đoán không ra, đương hắn cho rằng chính mình hiểu biết nàng khi, nàng tổng làm ra một ít ngoài ý liệu sự tình, liền tỉ như vừa mới, nàng phun ra huyết chính là máu bầm, trên người cũng không có miệng vết thương, hơn nữa Tưởng Vũ Thuyền biểu tình chuyển biến, rất lớn tỷ lệ bởi vì sở dụ. Nàng vì sao phải làm như vậy, là biết một ít nội tình sao? Sở dụ châm trước một lát, vệ chân quân, ngươi cho rằng Tô Lạc Phỉ ảo thuật như thế nào? Vệ quặc ngẩn ra một chút, tạm được. Nàng thân thuộc Thiên Đạo Tông tu sĩ, chính là tu giới số một số hai thuật pháp tông môn, nhưng là nàng ảo thuật có thể sánh vai tu sĩ cấp cao. Sở dụ những mày, như các ngươi chứng kiến, thang giai cây ăn quả bị ảo thuật che giấu, mà chúng ta qua đi khi, 19 vị tu sĩ đã vào trận, vô pháp thoát ly một bước, rồi sau đó nàng đủ loại phản ứng, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Nàng điểm đến mới thôi, này bốn gã tu sĩ đều là người thông minh, nói quá mức khẳng định, ngược lại sẽ hoài nghi khởi nàng tới. Ôn Kết Nhiên gật gật đầu, không sai, chúng ta nhất cử nhất động giống vậy bị người thao tác, mắt trận là nàng tìm đến, cũng là nàng đề nghị 19 vị tu sĩ vào trận, sau lại Trạch Thiên Tiêu cố ý hủy hoại này thăng dài cây ăn quả, bị nàng ngăn trở. Trúc Nghiêu Hoan cười khẽ, mấu chốt nhất chính là, kia Tưởng Vũ Thuyền chất vấn nàng khi, nàng tự loạn đầu trận tuyến, nói ra phi thăng thông đạo đóng cửa như vậy buổi nói chuyện. Vệ quặc nhìn cách đó không xa độ kiếp tu sĩ, lôi kiếp đã độ đến tầng thứ tư, trước mắt còn tính thuận lợi, ở Hoàng Nguyệt ngày độ kiếp, nếu là không thành công, sẽ mang đến cái gì hậu quả? Ta duy nhất nghi hoặc chính là, nếu là này cục chính là Tô Lạc Phỉ thiết lập, nàng vì sao phải đem chính mình liên lụy đi vào? Trúc Nghiêu Hoan gợi lên khóe môi, nhìn Sở Dụ, nói vậy Sở đạo hữu cũng thấy được, nàng thậm chí còn có thai. Sở Dụ ho nhẹ một tiếng, trong đầu hiện lên ba người bùi hoa một ngày du cảnh tượng, nàng trước mắt cũng không có được đến bất luận cái gì chỗ tốt, y đi theo nàng hành động quỹ đạo, ta cũng chỉ có thể dự đoán khả năng cùng Hoàng Nguyệt ngày đánh rơi linh vật có quan hệ. Trúc Nghiêu Hoan rất là thưởng thức nhìn nàng, trong lòng bắt đầu suy tính nàng là Sở Lưu Hương tỷ lệ có bao nhiêu đại. Hoặc là nói, như thế nào làm nàng thừa nhận thân phận. Tưởng Vũ Thuyền độ kiếp lập tức liền có kết quả, vừa lúc nhìn xem có phải hay không như nàng lời nói phi thăng thông đạo đóng cửa. Trúc Nghiêu Hoan nhìn về phía kiếp vân hạ nam tử, chuyện này chúng ta 5 người tạm thời không cần lộ ra, để ngừa kinh động nàng, nếu nàng thật là thượng giới tu sĩ, phi thăng thông đạo đóng cửa cùng thượng giới cũng thoát không được quan hệ. Phi thăng lôi kiếp một tầng tầng vượt qua, Sở Dụ bấm đốt ngón tay hạ thời gian, thế nhưng đã buổi chiều giờ dậu, bị kiếp vân che đậy không trung, không một tì mặt trời lặn nhan sắc. Hoàng Nguyệt ngày, hôm nay là Hoàng Nguyệt ngày cuối cùng một ngày. Nghĩ đến này, nàng trong lòng hợp lại thượng một tầng bóng ma. Lôi kiếp ở hao phí hơn phân nửa ngày sau, rốt cuộc về vì bình tĩnh, giữa sân tu sĩ đều ở chặt chẽ chú ý, phát giác đỉnh đầu u ám tan đi, lộ ra trăng sáng sao thưa không trùng, giống như bị thủy gột rửa quá giống nhau, lộ ra màu xanh cỏ bắn thanh triệt. Trên bầu trời bay tới mấy đóa tường vân, đáng tiếc một lát liền biến mất. Gì, đây là thành công không có? Có người nghi hoặc nói. Đoạn Sâm Quân gắt gao nhìn chằm chằm không trung, hắn bỗng nhiên giang hai tay, tựa ở tiếp theo thứ gì, hắn độ kiếp cũng không có thất bại, nhưng là thân thể đã về vì tu giới, tẩm bổ vạn vật. Đỉnh đầu bỗng nhiên hạ mênh mông mưa nhỏ, nước mưa thấu triệt, xối ở trên người có cổ mát lạnh thoải mái, Ôn Kết Nhiên dùng dược bình mượn dùng, đặt ở mũi gian nhẹ ngửi, này nước mưa có thể so với hạ phẩm linh thạch, sắc thật không giống bình thường. Không chỉ có như thế, ở mưa nhỏ qua đi, trên bầu trời hoàng nguyệt lộ ra, giống như mưa sao băng giống nhau, bay nhanh hướng tới bọn họ vào tới. Ở Sở Dụ trong mắt, này đó đại biểu cho tiên giới đánh rơi linh vật đồ vật ngưng tụ thành thúc, minh hoàng sắc kim quang bay nhanh xẹt qua phía chân trời, đã kêu Đoạn Sâm Quân đều kinh ngạc nói, hoàng nguyệt ngày linh vật sao như thế nhiều. Dày đặc đến bọn họ mắt thường có thể thấy được. Không chờ mấy người thương thảo xong, mặt khác tu sĩ đã đỏ mắt, các nhảy lên phi hành pháp khí, hướng tới vọt tới linh vật bay đi. Tô Lạc Phỉ gợi lên khóe môi, nàng nhìn trên bầu trời nhảy nhót vai hề giống nhau tu sĩ, vô dụng, này đó linh vật sẽ tự tìm tìm kiếm lạc điểm, giữa sân tu sĩ chỉ có nàng là có mang linh thai giả, tất nhiên sẽ tìm nàng. Một người độ kiếp tu sĩ ở Hoàng Nguyệt ngày ngã xuống, sẽ ở chỗ này đưa tới thật lớn linh vật vũ, chỉ sợ tu giới hơn phân nửa linh vật đều tụ tập tại đây. Đương nhiên, những cái đó số phận thượng giai thiên chi tiêu tử nhóm, khả năng sẽ dẫn tới một ít linh vật, bất quá những cái đó đều là nàng phân ra tới không cần, khe hở ngón tay trung lậu ra tới sợi nhỏ thôi. Linh vật vũ giống như thiên thạch phi lạc, mọi người đều ở trên bầu trời đón chào. Khi bọn hắn phát giác không có một tia linh vật dừng ở chính mình trên người khi, lâm vào cực hạn phẫn nộ. Chúng ta trăm năm nói vận đã không, như thế nào hấp dẫn tiên giới linh vật. Ngự khí các nữ tu căm giận nói, nàng đống nhiên kinh hô, vì sao sở hữu linh vật đều hướng tới nàng bay đi. Chỉ thấy đại bộ phận minh hoàng sắc sán lạn linh vật, hướng tới Tô Lạc Phỉ bay đi, nàng huỳnh màu lam trên bụng, liên tiếp rơi xuống thượng không ít linh vật, chỉ có tiểu bộ phận dừng ở tu giới thiên chi kiêu tử vệ quặc, trạch thiên thiếu, trúc nghiêu hoàn đám người trên người. Sở dụ đứng ở tại chỗ, cảm nhận được linh vật vừa vào trong cơ thể, nàng khẽ thở dài, chỉ sợ nơi đây linh vật tập hợp tu giới hơn phân nửa, chẳng sợ chúng ta nhận được nhỏ tí tẹo, cũng đủ mặt khác tu sĩ hâm mộ. Thuần Vân hận sắc không thành thép nói, ngươi sao như thế không yêu cầu, nàng hấp thu này đó linh vật, đủ để khiến nàng mấy năm nội đột phá nguyên anh, còn không mau cùng nàng tranh đoạt nơi này linh vật. Còn có thể tranh đoạt. Nàng nghi hoặc, chẳng lẽ không phải linh vật chính mình chọn lựa. Thuần Vân thở dài, cũng trách ta không có nói cho ngươi, ở thượng giới, linh vật nhóm cũng có hỉ hảo, nhưng cái đó thiên tư thượng giai, diện mạo giảo hảo tu sĩ bị được hoan nghênh. Đương nhiên, linh thai thuần tịnh tự nhiên, cũng thực chịu linh vật thích, ngươi thân thể này chính là tu giới đệ nhất mỹ nhân, nàng vì đệ nhị, tuy nói nàng có linh thai trong người, nhưng là ngươi cũng không so nàng kém. Vừa dứt lời, Sở Dụ lại là hiểu được, nàng nhìn giữa sân diện mạo tuấn mỹ nam tu, vệ quặc, trúc liêu hoan, trung phất đám người bên người quay chung quanh không ít linh vật, mà những cái đó số phận mất hết giả bên người một cái đều không có. Nàng nhẹ giọng nói, tiểu bạch, ngươi tự do phát huy đã đến giờ. Mỹ nhân kiếm nóng lòng muốn thử, chủ nhân. Tiểu bạch học thuật năm xe, dung cổ thông nay, bao ở ta trên người. Chương 179. Nói thật, nàng còn có chút ngượng ngùng, mỹ nhân kiếm năng lực phân chia vì hai loại, một là chỉ có đương sự có thể nhìn đến, nhị là ở nhất định trong phạm vi tất cả mọi người có thể nhìn đến. Nàng dặn dò nói, tiểu bạch, chỉ làm linh vật nhóm cảm nhận được liền có thể. Bằng không ta bỗng nhiên phát sinh quá lớn biến hóa, dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Tiểu bạch Mỹ tư tư nói, yên tâm được rồi. Nàng nhịn không được cười ra tiếng, có đôi khi tiểu bạch biểu hiện quá đầu thú, tổng làm nàng cho rằng chính mình còn sinh hoạt ở hiện đại. Sắc trời vừa mới trở tối, cuối cùng một ngày hoàng nguyệt vừa mới mở ra, cho nên ở ngông lung trong bóng đêm, Tô Lạc Phỉ quanh thân lóa mắt sán sắc phá lệ thấy được. Chỉ thấy vô số màu vàng huỳnh sắc quay chung quanh ở Tô Lạc Phỉ bên người, một đầu tóc đen không gió mà động, hai tròng mắt phản chiếu điểm điểm ánh trăng, tản mát ra tinh ánh dịch thấu nhan sắc. Giữa sân tu sĩ phần lớn kinh ngạc nhìn nàng, bọn họ cuộc đời lần đầu tiên thấy vậy dày đặc linh vật tụ tập với một người trên người, không ít tu sĩ còn chưa từng biết bí mật, vẻ mặt kinh diễm khẩn nhìn chằm chằm Tô Lạc Phỉ. Thượng cổ quyển trục có ngôn, tiên giới linh vật hỉ linh thai, mộ dung sắc, tiện nói vượn. Này Tô Lạc Phỉ ba người toàn vì đầy đủ hết, trách không được tiên giới linh vật đều hướng này trên người chạy. Một người diện mạo đoan chính trung niên tu sĩ nói. Hừ, không chừng lần này chính là nàng thiết cục, chúng ta sáu người linh thai đã lạc, dựa vào cái gì nàng có thể nương linh thai hấp dẫn linh vật. Ngự khí các một người nữ tu căm giận nói. Đáng tiếc, vốn dĩ tại hạ thực xem trọng tu giới đệ nhất mỹ nhân, nàng cùng Tô Lạc Phỉ thế lực ngang nhau. Hơn nữa trong cơ thể có 6 cái kim đan, theo ta thấy lần này, sợ là trăm năm khó có thể đuổi theo lạc. Sư Minh, này Tô Lạc Phỉ dung mạo sắc thật không tầm thường, chỉ sợ một ngày này lúc sau, nàng tu vi tiến triển cực nhanh, người ta vọng này bóng lưng a. Hoành Thiên Thịnh cảm thán nói. Công Tôn Ảnh thấy này hấp dẫn toàn trường người ánh mắt, trong lòng có chút tự đắc, nữ nhân này. Hắn có được quá hảo một đoạn thời gian, tiên giới linh vật đều như thế thích nàng. Chỉ sợ về sau tiên đổ càng vì thuận lợi. Mọi người ánh mắt toàn ngưng tụ ở Tô Lạc Phỉ trên người, có người như có cảm giác, đột nhiên kinh hô, các ngươi xem. Này đó linh vật đang làm cái gì? Trung Phất theo thanh âm nhìn lại, hơi sửng sốt, chỉ thấy đám kia dày đặc đến mắt thường có thể thấy được linh vật, không biết vì sao tả hữu không chừng, ở Tô Lạc Phỉ cùng sở dụ chi gian bồi hồi. Liền giống như một cái nói, chia làm hai cái ngã rẽ, khó có thể lựa chọn giống nhau. Hắn lắc đầu, thầm nghĩ chính mình thật là si ngốc, linh vật như thế nào sẽ có tư tưởng đâu. Sở dụ bên cạnh tụ lại linh vật càng ngày càng nhiều, ở minh hoàng sắc ánh huỳnh quang hạ càng có vẻ nét mặt tỏa sáng, ngũ quan tinh xảo không giống phàm nhân. không hổ là tu giới đệ nhất mỹ nhân, hai tương đối so, ai ưu ai kém vừa thấy liền biết. Trúc Nghiêu Hoàn cao giọng lang cười, hắn mắt sáng như đuốc khẩn nhìn chằm chằm linh vật trung tâm nữ tử, ngay cả bên hông Quỳnh Chi Ngọc Vinh kiếm đều đang run rẩy hưng phấn. Thuần Vân rất tò mò mỹ nhân kiếm đem nàng như thế nào giả dạng, có thể hấp dẫn tiên giới đánh rơi linh vật, hắn biến ảo thành nhân hình, hư ảnh khẽ nhúc nhích, vài bước lược đến Sở Dụ trước người, ánh mắt ngẩn ngơ. Chỉ thấy trước mắt nữ tử sắc mặt trắng nõn, hai má là phi thường tự nhiên đạm màu đỏ, môi sắc càng là nhàn nhạt, vừa không thi trì, cũng không xoa phấn, một bộ thiên chất tự nhiên chi sắc. Mà nàng mặc phát tùy tính vãn khởi một cái trường búi tóc biên được khảm mấy viên vỏ sò giống nhau hải vật, theo ánh huỳnh quang lưu chuyển, tiểu bối sắc càng là quang mang bắn ra bốn phía. Mà nàng ăn mặc hắn càng là chưa bao giờ gặp qua. Một hợp lại giao tiêu hôn hợp bạch vũ tài chất phấn màu lam lụa mỏng hệ ở bên hông, lộ ra mảnh khảnh vòng eo, nàng nửa người trên quần áo cùng giao tiêu cùng khoảng, cánh tay gian có một cây thật dài dài lụa bay xuống. Hắn trong đầu hiện lên một cái từ, thiên nhân. Nếu là nói tiên nhân ở bọn họ trong đầu cái gì bộ dáng, ngày thường không có khái niệm, nhưng là hôm nay nhìn thấy Sở Dụ này phiên trang điểm, trong lòng đỗng nhiên liền có hình dáng cảm. Nhanh nhẹn nếu kinh phi hồng nhạc, huyền chuyển nếu bơi lội giao long, giống nhẹ vân lung nguyệt, lại giống hồi phong toàn tuyết. Xa xa quan vọng, không thể dâm luận nào. Linh vật chính là tiên giới đánh rơi xuống dưới, nếu là chúng nó lựa chọn, tự nhiên sẽ lựa chọn quen thuộc một phương. Chúng nó nhìn đến tiên khí phiêu phiêu, diện mạo tuấn nhã Sở Dụ, sôi nổi bài đội hướng nàng trước người thấu. Thuần Vân phát giác này đó linh vật xuyên qua hắn thân thể khi thế nhưng sẽ lưu lại dấu vết, vội vàng về tới Sở Dụ thức hải. Quay chung quanh ở Sở Dụ bên cạnh người linh vật càng ngày càng nhiều, dần dần nhưng cùng Tô Lạc Phỉ sở chống lại, chung quanh tu sĩ đối loại này kỳ quan kinh ngạc không thôi, sôi nổi lấy ra ảnh huấn phù tới truyền lục. Sở đạo hữu, cố lên! Đừng làm Tô Lạc Phỉ đều được đi. Ngự khí các nữ tu đứng ở chỗ cao, vẻ mặt ý chí chiến đấu. Nàng trăm năm nói vận đã không, vô pháp hấp dẫn bất luận cái gì linh vật, đơn giản đứng ở chỗ cao. Hy vọng có người có thể làm Tô Lạc Phỉ ngã cái đại té ngã. Sở Dụ nghe không được ngoại giới mọi người nói chuyện, nàng tiến vào một loại huyền diệu trạng thái, nàng tựa hồ đi tới mênh mang phía chân trời, xem vân khởi vân lạc, xem sao trời biến đổi lớn, nàng theo bản năng giang hai tay cánh tay, càng thêm nhiều linh vật tụ lại ở nàng bên cạnh người. Sở Dụ vượt qua Tô Lạc Phỉ. Đoạn Sâm Quân kinh ngạc nói, bọn họ hấp dẫn linh vật đã đạt tới bao hòa, vô pháp lại tiếp tục, cho nên chỉ có thể xem hai nàng tranh đoạt kết quả. Nay đại khái chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không nghĩ tới chính mình mưu hoa lâu như vậy, thế nhưng vì người khác may áo cưới. Ôn Kết Nhiên đạm cười nói, hắn quay đầu mặt, đối Đoạn Sâm Quân cười, ngươi nói chuyện này sau, nàng cái gì phản ứng? Mọi người trong miệng thảo luận nhiệt liệt Tô Lạc Phỉ, cảm thấy quanh thân ấm rào rạt linh vật, thở ra một hơi, nàng trong lòng nghi hoặc, vì sao linh vật vọt tới càng ngày càng ít lên. Chẳng lẽ là lần này tiên giới linh vật chỉ có thể để sót nhiều thế này? Nàng mở con ngươi, đồng tử đột nhiên co rút lại, nàng khuôn mặt rốt cuộc khống chế không được giật mình, từ trên xuống dưới đánh giá Sở Dụ. Vì sao nàng này, sẽ cùng nàng chia đều linh vật? Dựa vào cái gì? Tô Lạc Phỉ oán hận cắn răng, không biết có phải hay không đã chịu tâm thái ảnh hưởng, bên người nàng linh vật càng thiếu, quay đầu liền hướng tới Sở Dụ bay đi. Nàng nhéo cái thanh tâm quyết, vội vàng lâm vào nhập định trạng thái, không hề chú ý Sở Dụ. Nếu là hơn nữa Sở Dụ bên người những cái đó linh vật, nàng đột phá nguyên anh hậu kỳ, thế cho nên hóa thần là không thành vấn đề. Sở Dụ, cái này vẫn luôn chống đỡ nàng đi tới con đường nữ tu, nàng nhất định phải hung hăng tra tấn nàng, đương giải nàng trong lòng chi hận. Sau nửa đêm cơ hồ là không có nhiều ít linh vật, các nàng hai cái trên người linh vật cũng đã gần bão hòa, Sở Dụ nhịn không được đánh cái no cách. Lại là bỗng nhiên từ không trung rơi xuống. Vệ quặc nheo mắt, hắn động tác cực nhanh, lập tức tiếp ổn Sở Dụ, đem nàng ôm trong ngực chung. Trúc Nghiêu Hoan nhất thời chưa tra, đương hắn đuổi kịp khi Sở Dụ đã bị vệ quặc cứu, nhìn đến hắn trong lòng ngực bế mắt vẻ mặt dịu ngoan chi sắc nữ tu, vệ chân quân, đem ngươi trong lòng ngực nữ tu cho ta, nàng cùng ta có rất lớn sâu xa. Vệ quặc nhàn nhạt cự tuyệt, Trúc Tông Chủ, ngài trưởng quản ma đạo đệ nhất kiếm phái. Cùng Sở đạo hữu quăng tám xào cũng không tới, làm ta như thế nào tin tưởng ngươi. Nếu là có sâu xa, chờ Sở đạo hữu tỉnh lại nói. Trúc Nghiêu Hoan ha có thể là ăn loại này khí tính tình. Hắn hừ lạnh một tiếng, lại là một lời không hợp bắt đầu rút kiếm. Tần Tuyết Thiền khoan thai tới muộn, thấy hai gã tu sĩ thiếu chút nữa đánh lên tới, vội vàng khuyên can nói, hai vị tiền bối, đem sở sư muội giao cho ta đi. Vệ Quạc hơi hơi như mày, không phải hắn không tin Tần Tuyết Thiền, mà là Tần Tuyết Thiền quá mức nhỏ yếu, nhưng đánh không lại nguyên anh kỳ ma đạo đệ nhất kiếm tu. Đang lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên bay tới mấy đóa kiếp vân, Vệ Quạc sắc mặt khẽ biến, lại là bỗng nhiên cứ gọi ra bản mạng linh khí, chỉ thấy vương vức thanh long tứ phương ấn, không biết khi nào đã bổ toàn, hiện giờ thanh long tứ phương ấn, đã là một quả tiên khí. Trúc Liêu Hoan cười như không cười nhìn Vệ Quạc liếc mắt một cái, Vệ chân quân thành thành thật thật đi độ kiếp đi, sở dụ liền giao từ ta chăm sóc. Nguyên Anh lôi kiếp nhưng không có chậm lại vừa nói, Vệ Quạc ngửi được trong lòng ngực nữ tu trên người tản mát ra thanh hương, lại là nói, Trung Phất Đạo Hưu, sở đạo hưu hấp thu xong linh vật sau liền lâm vào ngủ say, phiền toái ngươi cùng Tần đạo hưu bảo vệ tốt sở dụ an nguy. Trung Phất nhận được truyền âm, thực mau từ Vệ Quạc trong tay tiếp nhận sở dụ, hắn thấy Vệ Quạc đỉnh đầu hùng hổ lôi kiếp, vội vàng nói, mau chút đi thôi. Vệ Quạc gật gật đầu, lúc này mới rời đi giữa không trung. Trúc Liêu Hoan nhưng thật ra không vội mà bá chiếm sở dụ, hắn nhìn thoáng qua Trung Phất, đứng đắn hỏi, Trung đạo hưu, cuối cùng sở dụ cùng Tô Lạc Phỉ một khối ngã xuống, này có cái gì hàm nghĩa sao? Trung Phất ở tu giới nổi danh học phú ngũ sa, hắn đọc đã mắt đàn thư, hiểu được rất nhiều, bằng không cũng sẽ không làm ra học trộm chuyện này tới. Ở cùng cái thời gian, sở dụ cùng Tô Lạc Phỉ cùng nhau rơi xuống, Tô Lạc Phỉ bị nàng đồng môn sư huynh Tiền Tống nghe nhận được, hơn nữa Tiền Tống nghe tốc độ cực nhanh rời đi nơi này. Nói thật, bổn tăng chưa bao giờ gặp qua hoàng nguyệt ngày như thế long trọng tình cảnh, theo ý ta, đại khái là linh vật hấp thu quá nhiều, vô pháp cùng thân thể dung hối, cũng hoặc là hắn cúi đầu, xem xét nàng mạch môn, cũng hoặc là nàng lâm vào bế quan trạng thái. Bế quan trạng thái. Trúc Liêu Hoan ánh mắt hơi lóe, hắn nhẹ giọng nói, thì ra là thế, Trung đạo hưu thăm dò người khác mạch môn liền có thể phát hiện sao. Trung Phất chắp tay thi lễ nói, môn phái tuyệt học, thứ tại hạ không thể kỹ càng tỉ mỉ báo cho. Ở đây tu sĩ nhìn đến Vệ Quạc lôi kiếp tiến đến, một đám không khỏi cảm thán, thiên tri kiêu tử trước sau là thiên tri kiêu tử, nghe nói Vệ Quạc chân quân thanh long tứ phương ấn cửu cửu quý nhất, dung hợp trở thành tiên khí, nguyên anh kỳ là nhất định phải được. Kia hai gã nữ tu hấp thu nhiều như vậy linh vật, cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả. Bị vây khốn tu sĩ dần dần xuống sân khấu, bất quá đỉnh núi Nguyệt Dương Hoa một chuyện vẫn luôn là bọn họ trong lòng một cây thứ, chính mình thăm dò có chút quá mức nguy hiểm, bọn họ tính toán bẩm báo sư môn, lại cẩn thận tìm tòi. Sở dụ bị Trung Phất, Tần Tuyết Thiền mang về khách điếm, bất quá Trúc Liêu Hoan vẫn luôn theo sát sau đó, Trung Phất cho rằng người này là sở dụ kẻ ái mộ, cho nên Vệ Quạc mới làm hắn bảo hộ sở dụ. Người này dọc theo đường đi quy quy củ củ, cùng hắn tham thảo hỏi về đề tới cũng là rất có thu hoạch, Trung Phất không khỏi đối hắn buông xuống chút phòng bị, thậm chí khuyên nhủ, Trúc đạo hữu, ngươi nếu là thích sở đạo hữu, cũng không thể ở nàng hôn mê khi sấn hư mà nhập, vẫn là chờ nàng tỉnh lại rồi nói sau. Trúc Liêu Hoan nhấp nhấp môi mỏng, sau một lúc lâu mới thấp giọng đáp lại, nhìn nàng, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Trung Phất không nghĩ tới ma đạo kiếm tông tân tông chủ như thế dùng tình sâu vô cùng, chờ đến tới rồi khách điếm, hắn thu được đến từ quý nhất môn truyền âm. Trung Phất, ta tới rồi Hoang Luân Thành, các ngươi nhưng từ di tích chi xâm ra tới. Là cảnh vũ tịch thanh âm, nghe được hắn đi vào Hoang Luân Thành, còn hơi có chút kinh ngạc, Trung Phất mở ra truyền âm ngọc bội, đáp lại nói, chúng ta từ di tích chi xâm an toàn rời đi, hiện tại ở vào Thiên Bảo khách điếm. Cảnh vũ tịch ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa Thiên Bảo khách điếm, tụ lại giữa mày hơi hơi bùng ra, khiến cho một bên con đường nữ tu sắc mặt từng đỏ, thậm chí ngừng ở hắn bên cạnh người tiểu quán chỗ, trộn quan sát. Tên này nam tu thật là hiếm thấy anh tuấn lãnh khốc, hơn nữa tu vi lại cao, cũng không biết là nhà ai kiếm quân. Chương 180. Thiên Bảo khách điếm liền ở cách đó không xa, cảnh vũ tịch thực mau tiến vào khách điếm bên trong, tiểu nhị thấy thế vội vàng đón chào, tiền bối, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Cảnh vũ tịch trầm tư nói, một gian thượng phòng. Ngữ bãi. Hắn nện bước vững vàng đi lên lâu, trong chốc lát ngày qua tự phòng vân phương gian tìm ta. Tiểu nhị vội vàng theo tiếng, hắn thật cẩn thận đánh giá một chút tên này nguyên anh kỳ kiếm quân, thầm nghĩ vị này kiếm quân nguyên lai cùng vừa mới hòa thượng nhận thức. Cảnh vũ tịch đi vào vân phương gian, Trung Phất mới vừa nói cho hắn không lâu, cho nên bên trong cánh cửa cấm chế còn không có mở ra, hắn đẩy cửa mà vào, nhìn đến Trung Phất cùng Tần Tuyết Thiền ngồi ở cái bàn bên, chính thương thảo cái gì, nhìn thấy Cảnh Vũ Tịch nhanh như vậy liền tới rồi, Trung Phất kinh ngạc nói, Cảnh đạo hữu thật nhanh tốc độ. Cảnh Vũ Tịch hơi hơi gật đầu, con ngươi chợt ngừng, lại là bắn ra một vật, đánh hướng Trung Phất phía sau nam tử, Trúc Nghiêu Hoan. Hắn mới vừa vào nhà khi, liền nhìn đến Trúc Nghiêu Hoan cách giường nệm cực gần, một bộ chăm sóc trên giường nữ tử bộ dáng, bất quá hắn tay lại thập phần không thành thật, cũng dám đáp đến sở sư đệ mạch môn. Hắn hừ lạnh một tiếng, lén lút đang làm những gì. Nghĩ đến sở sư đệ đã từng ở Hoàng Tuyền Kiếm đãi quá phái một đoạn thời gian, hắn trong lòng hợp lại thượng một tầng bóng ma, thằng ngãi này có thể hay không phát giác cái gì. Sở Dụ tức là Sở Lưu Hương, theo hắn đối Trúc Nghiêu Hoan hiểu biết, người này lãnh khốc vô tình, đối nữ tu càng là lý đều không để ý tới, vừa mới kia nhất cử động hoàn toàn không phù hợp hắn tính tình. Mà thăm dò tu sĩ mạch môn, có thể thăm dò đối phương thể chất, sở sư đệ hồng nhạt kiếm cốt, nếu là bị hắn phát hiện, chẳng phải là bại lộ thân phận. Trúc Nghiêu Hoan thong dong đứng lên, hắn nắn bước thăm hướng Sở Dụ cái tay kia, khỏe môi mang cười, hắn đã tra xét Sở Dụ kiếm cốt, không biết vì sao đối phương kiếm cốt cũng không phải hồng nhạt, mà là ánh ánh ngọc sắc, điểm này tuy nói cùng hắn tưởng tượng bất đồng, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn suy đoán. Đối phương tuyệt đối chính là Sở Lưu Hương. Cảnh đạo hữu, đã lâu không thấy. Hắn khẽ cười nói. Cảnh Vũ Tịch bên hông trường nhận tranh tranh rung động, khiến cho toàn bộ phòng trong linh áp đều hơi hơi thay đổi. Hắn lạnh lùng nói, hiện tại, lập tức từ sở sư muội bên người rời đi. Trúc Nghiêu Hoan nguyên bản cùng Cảnh Vũ Tịch là có chút giao tình. Hai gã kiếm tu đã từng ở nhiều năm trước đại thanh vân tỉ thí chung quen biết, thêm chi tu vi tương đương, đều là kiếm tu, quan hệ còn tính có thể. Bất quá đương hắn ý thức được Sở Dụ hiện tại sư huynh là Cảnh Vũ Tịch sau, sắc mặt trầm xuống, một loại chưa bao giờ từng có cảm giác đánh thẳng sâu trong nội tâm. Hắn du mắt nhìn thoáng qua lâm vào ngủ say khuynh lệ nữ tu, nghĩ đến tu giới mọi người đều biết nói đệ nhất mỹ nhân là Cảnh Vũ Tịch sư muội, lại hiện ít có người biết được Sở Lưu Hương là hắn sư đệ. Danh không chính ngôn không thuận, hắn không thể minh chính ngôn thuận lấy sư huynh thân phận hộ ở nàng trước người. Chưa bao giờ từng có ghen ghét cảm làm hắn nắm chặt trong tay kiếm. Vừa lúc ta có chuyện đang muốn nói với ngươi. Hắn đôi mắt hơi đổi, lại là bỗng nhiên buông ra tay, làm như nghĩ thông suốt cái gì, gợi lên khỏe môi nói. Cảnh Vũ Tịch trong lòng trầm xuống, thằng ngãi này quả thực sở tra xét sở sư đệ kinh mạch, hắn muốn nói sự, khẳng định cùng Sở Dụ thân phận một chuyện có quan hệ. Không thể làm hắn tại nơi đây nói. Cảnh Vũ Tịch lạnh lùng nói, cũng hảo, ta cũng có chuyện muốn nói.